hắn vừa giới thiệu Âu Dương Minh, liền có người nói như thế, chẳng phải là cùng ngay mặt làm mất mặt không thể nghi ngờ. Âu Dương Minh càng là trong lòng căng thẳng, hắn tự nhiên nghe ra được trong những lời này tràn đầy ác ý, chỉ là, hắn như luận làm sao cũng không nghĩ ra nơi nào nghe qua âm thanh này. Ngoài cửa, cũng là có mấy người hướng về sau tiến vào, bọn họ đồng dạng hình thể dũng mãnh, từng cái ánh mắt nhạy cảm, nhìn khí thế chút nào cũng không ở Diêm Thừa Tài đám người bên dưới. Âu Dương Minh ở quân doanh pha trộn quá, vừa thấy bước tiến của bọn họ liền biết, những người này đồng dạng là quân nhân, hơn nữa còn là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân tinh nhuệ. Hoàng Cảnh Thiên, ngươi miệng đầy tử ăn nói linh tinh cái gì? Diêm Thừa Tài nhìn rõ ràng phủ đầu người kia, lớn tiếng quát lên. Cái kia phủ đầu người là một cái cùng Diêm Thừa Tài tuổi so sánh người trẻ tuổi, hắn cười ha ha, nói, Diêm Thừa Tài, ngươi đừng hướng tới tiểu tử kia trên mặt dắt vàng. Ha ha, hắn là lão tượng đầu người giúp việc. Cũng không biết là hắn cho lão tượng đầu rót cái gì thuốc mê, vẫn là lão tượng đầu nhìn hắn đáng thương, cho hắn một cái thu lấy quân hỏa cơ hội. Bất quá, tiểu tử này được chỗ tốt, kích phát quân hỏa về sau không những tự mình không nỗ lực, trái lại lôi kéo lão tượng đầu đại kỳ, nắm lão tượng đầu chế tạo khí giới vũ khí giả mạo tự mình nộp lên trên. Hắn không hề che giấu chút nào trên mặt vẻ khinh bỉ, nói, ngươi hỏi một chút hắn, có phải thế không? Sắc mặt của mọi người nhất thời trở nên cực kỳ quái lạ. Hoàng Cảnh Thiên người sau lưng tự nhiên là vẻ mặt khinh thường. Lâm trưởng quỹ tuy rằng mặt không biến sắc, nhưng trong lòng khinh thị lên, còn Diêm Thừa Tài sau lưng mọi người nhưng là từng cái sắc mặt lúng túng. Kỳ thực, Âu Dương Minh tuổi tác quá có mê hoặc tính. Trừ phi là lão tượng đầu, Trần Nhất Phàm, tùy hòa trí chờ tận mắt nhìn qua hắn rèn đúc quá trình người, bằng không hy vọng cái khác người tin tưởng hắn có thể có được không kém hơn lão tượng đầu quân hỏa điều khiển trình độ, đúng là tương đương gian nan. Ngươi ngậm máu phun người, Diêm Thừa Tài mặt đỏ lên, tức giận nói. Hoàng Cảnh Thiên khỏe miệng cong lên, nói, được rồi, ngươi đừng đóng kịch. Không phải liền là muốn lấy lòng lão tượng đầu, vì ngươi ra tướng quân rèn đúc binh khí sao? Ha ha, ta cho ngươi biết, cái kia chỉ là hư danh ông lão, lập tức liền không phải trong quân thủ tịch quân hỏa thợ rèn. Âu Dương Minh chân mày vẩy một cái, trong lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt phẫn nộ. Hắn sử dụng lão tượng đầu chế tạo vũ khí giả mạo nộp lên trên, cái này lời đồn hắn đã sớm nghe nói qua. Bất quá, hắn đối với cái này cũng không để ý, cũng không có chút nào muốn biện giải ý tứ. Trái lại lao tượng đầu cùng hắn đều đối với cái này bỏ mặc không quan tâm, bởi vì này có thể đưa đến một loại nghe nhìn lẫn lộn diệu dụng. Vì lẽ đó, Hoàng Cảnh Thiên vô luận nói như thế nào hắn đều không biết chú ý, trong lòng thậm chí có chút mừng rỡ, này lời đồn càng chuyển càng liệt, hắn mới càng cao hứng. Nhưng là, một khi đề tài chuyển đến lao tượng đầu trên thân, đồng thời nói lao tượng đầu là chỉ là hư danh, Âu Dương Minh liền rốt cuộc ngồi không yên. Một loại mãnh liệt, khó có thể hình dung phẫn nộ nhanh chóng nổi lên, Âu Dương Minh mắt lạnh mà coi, nói, lao ra tử chính là trong quân thủ tịch quân hỏa thợ rèn, trước đây là, hiện tại là, sau đó cũng vậy. Hoàng Cảnh Thiên cơ tiếu nhìn hắn, nói, há, xem ra tiểu tử ngươi còn không biết ta. Hắn cười to mấy tiếng, nói, tướng quân nhà ta đã từ châu phủ mời tới một vị đại sư chân chính. Ha ha, một khi đại sư ra tay, lão tượng đầu còn có thể ngồi vững vàng đệ nhất bảo tòa sao? Diêm Thừa Tài đám người sắc mặt khẽ biến, bọn họ cùng lão tượng đầu tuy rằng không hề có cái gì gặp nhau, nhưng bây giờ trong quân trên dưới đều biết lão tượng đầu vì là Trần Nhất Phàm tướng quân chế tạo chuyện binh khí. Mà mới đại sư đến, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng trái chiều, đối với cái này cực kỳ bất lợi. Hoàng Cảnh Thiên, ngươi đừng vội lại ăn nói ba hoa. Diêm Thừa Tài tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói, xem ra lần trước ngươi chịu đến giáo huấn còn chưa đủ, muốn lại nằm lì ở trên giường nằm cái 10 ngày nửa tháng A. Hoàng Cảnh Thiên trên mặt lóe lên một tia nổi giận, nói, Diêm Thừa Tài, ngươi không nên đắc ý, có bản lĩnh, liền lại tới một lần nữa ước đấu. Diêm Thừa Tài cười ha ha, không cam lòng yếu thế nói, cầu cũng không được. Buổi tối ngày mai, chỗ cũ, hai người chăm miệng một lời nói, không gặp không về. Bọn họ mấy câu nói này mang theo ý chí chiến đấu dày đặc. Bọn họ hai vị bên người rất nhiều quân sĩ cũng là vẻ mặt biến đổi, từng cái dường như hung thần ác sát giống như, tựa như lúc nào cũng muốn chuẩn bị đấu võ. Lâm trưởng quỹ thấy tình thế không ổn, vội vàng nói, các vị quân già, chuyện gì cũng từ từ à. Hoàng Cảnh Thiên liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ là có chỗ kiên kỵ, hắn đột nhiên vươn hai tay, tầng tầng đụng một cái. Keng! Một nói vang lên giòn giã lượn lờ tại mọi người trong thai. Hoàng Cảnh Thiên ngưng tiếng nói, Diêm Thừa Tài, ta cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi, nói cho ngươi, tướng quân mời tới đại sư đã nghiên cứu ra bao cổ tay lương phẩm hóa kỹ thuật rèn đúc, sau đó này lương phẩm bao cổ tay có thể trở thành trong quân phù hợp. Ha ha, chúng ta số may, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, đã trang bị bên trên. Nếu như ngươi muốn chịu thua, hiện tại vẫn tới kịp. Phía sau hắn mọi người nhìn nhau, đều là vươn hai tay, nặng nề đánh một hồi. Nhất thời, cái kia kim thiết giao kích thanh âm không dứt bên hai. Hoàng Cảnh Thiên đám người thị uy xong xuôi, ầm ầm xoay người rời đi, lại là liền đi dạo phố hứng thú cũng không có. Diêm Thừa Tài trên mặt của mọi người nhưng là vô cùng lo lắng vẻ, trong đó mấy người càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng biết vì sao, bọn họ đấu trí tựa hồ đã suy yếu rất nhiều. Đồng nhiên, một nói lạnh buốt, mang theo nồng nặc hàn ý âm thanh vang lên. Diêm huynh, cái gì là ước đấu? Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 41, giám định trang bị. Rộng rãi trong đại sảnh, đột nhiên yên tĩnh lại. Diêm Thừa Tài cùng phía sau hắn các huynh đệ kia trên mặt đều là nổi lên một tia rõ ràng vẻ lúng túng, này loại trong quân tư đấu kỳ thực không hề là cái gì chuyện mới mẻ tình. Bất quá, vậy cũng là ở rất thích tàn nhẫn tranh đấu bọn quân sĩ trong lúc đó sinh, cùng quân hỏa thợ rèn thật sự là không có chút quan hệ nào. Hơn nữa, này loại lén lút ẩu đả quyết không thể bày ra đến ở bề ngoài tới nói. Tuy nói các doanh tướng quân đối với cái này đã sớm là thấy rõ, nhưng thủy chung đều không có người làm rõ. Âu Dương Minh sắc mặt nghiêm, nói: "Diêm huynh, ngươi không nguyện ý nói cho ta biết sao?" Ha ha, Lâm trưởng quỹ cười ha hả, nói: "Các vị, tại hạ chuẩn bị cái yên lặng gian phòng, mời vào bên trong nghỉ ngơi chốc lát làm sao?" Diêm Thừa Tài cảm kích liếc mắt nhìn hắn, vội vàng nói: "Tốt." Âu Dương Minh mắt sáng lên, đoán được trong đó ẩn tình, cũng là đi theo vào. Ở bên trong phòng, Diêm Thừa Tài quả nhiên không còn bao nhiêu lo lắng, sắp tối đấu việc nói đi ra ngoài. Kỳ thực rất đơn giản, cái gọi là dạ đấu, chính là một đám kích thích quá thừa, dành đến không có chuyện làm quân Hán nhóm lẫn nhau không ưa, ở một cái nào đó cố định địa điểm, một cái nào đó mây đen gió lớn buổi tối mạnh mẽ đánh một trận ước định. Có người nói ban đầu thời gian, một trận này vẫn chỉ là đơn đả độc đấu, nhưng là ở trong quân doanh ai không có cái ba quả dưa hai táo đàm luận được lũng bạn gây tốt đây. Kết quả là, một trận này quy mô liền bắt đầu càng diễn càng liệt, cuối cùng loài cỏ này căn giai cấp giao đấu đều ảnh hưởng đến cao tầng đánh cờ. Diêm Thừa Tài đám người là Tây Doanh binh sĩ, là Trần Nhất Phàm tướng quân dưới trướng, mà vừa mới Hoàng Cảnh Thiên rõ ràng chính là một vị khác tướng quân thủ hạ binh lính. Hai nhà này binh sĩ minh tranh ám đấu, sợ là cùng trong quân thượng tầng ngầm đồng ý cũng có được quan hệ đi. Âu Dương Minh lãnh đạm nói, Hoàng Cảnh Thiên là vị nào tướng quân dưới trướng? Đông Doanh. Lần này Diêm Thừa Tài cũng không có cái gì che giấu. Đông Doanh điển tướng quân Á Âu Dương Minh thì thảo nói. Ở biết danh tự này về sau, trong lòng hắn tự nhiên có một tia sợ hãi. Thế nhưng, cái này cũng không biểu thị, hắn là có thể khoanh tay đứng nhìn. Diêm huynh, lần trước ngươi cùng bọn họ giả đấu, có hay không thủ thắng? Đúng vậy. Diêm Thừa Tài ngạo nghễ nói, lần trước mấy người chúng ta đem bọn hắn đánh cho vỡ đầu chảy máu, cho tướng quân kiếm lời đủ mặt mũi. Âu Dương Minh chậm rãi nói, bọn họ lần trước đánh không lại các ngươi, lần này lại đột nhiên có dũng khí. Hắn dừng lại một chút, nói, chẳng lẽ cùng bọn họ trong tay bao cổ tay có quan hệ? Diêm Thừa Tài cùng phía sau hắn các huynh đệ sắc mặt từng cái trở nên ngưng trọng lên, chỉ chốc lát sau, Diêm Thừa Tài than thở, Âu Đại Sư có chỗ không biết, giả đấu kỳ thật vẫn là có một ít quy củ. Thí dụ như, mỗi một phe tham dự nhân số không thể quá 10 cái, không thể có âm phẩm võ giả tham dự trong đó. Còn có hắn cười khổ nói, chúng ta không thể mang vũ khí, áo giáp cùng mũ giáp, bằng không mục tiêu này cũng quá lớn. Âu Dương Minh hơi hơi suy nghĩ một chút, nhất thời hiểu được. Dạ đấu mặc dù là ngầm thừa nhận một loại tranh đấu, nhưng nơi này dù sao cũng là quân doanh A. Quân sĩ đánh một trận duy trì huyết tính dũng mãnh, thượng tầng các tướng quân hay là còn vui thấy kỳ thành. Nhưng nếu là động giao cái gì, tình huống kia cùng tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Vì lẽ đó, hạn chế quy mô, vũ khí cùng trang bị, không thể nghi ngờ chính là nhất định. Ta hiểu được, mỗi người bọn họ đều có lương phẩm bao cổ tay, đang không có binh khí, áo giáp cùng mũ giáp thời điểm, có thể chiếm rất đại tiện nghi. Đúng vậy. Diêm Thừa Tài bất đắc dĩ nói, những cái kia đều là lương phẩm bao cổ tay a. Chỉ cần nghe hắn khẩu khí, liền biết giờ khắc này hắn là cỡ nào lo lắng. Dạ đấu, đối với Diêm Thừa Tài người kiểu này tới nói, chính là danh dự chi tranh, là trong quân doanh bên ngoài không đề sướng, nhưng trong bóng tối nhất là vinh quang sự tình. Vì lẽ đó, bọn họ đối với cái này cực kỳ coi trọng. Âu Dương Minh nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu là tay không tấc sắt giao đấu, lại không thể người mặc trọng giáp. Như vậy mang một đôi cứng rắn bao cổ tay xác thực có thể chiếm không ít tiện nghi. Nếu như trận này dạ đấu vẹn vẹn hai người chuyện, như vậy một chút tiện nghi cũng không thể quyết định cuối cùng thắng bại. Nhưng là, nếu như đem đoàn người mở rộng đến 10 người, như vậy 10 cái tiện nghi tích lũy lại, chính là không nhỏ ưu thế. Chuyện của tôi lốt nét. Khoe miệng có chút cong lên, Âu Dương Minh nói, các ngươi ước định là biết rõ lên đi. Vâng. Tốt, ngày mai buổi sáng, ngươi đến ta nơi này một chuyến. Âu Dương Minh lạnh nhạt nói, chọn tốt 10 vị huynh đệ, đừng cho Trần tướng quân mất thể diện. Kỳ thực, nếu như vẹn vẹn phổ thông quân sĩ ẩu đả, Âu Dương Minh cũng chưa chắc sẽ đồng ý tham dự. Thế nhưng, nếu Hoàng Cảnh Thiên nhắc tới lao tượng đầu, đồng thời còn có cái gì cái gọi là đại sư muốn đi qua, hắn liền không ngại cho đối phương một bài học. Diêm Thừa Tài bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, Âu đại sư, ngài cũng có lương phẩm bao cổ tay. Âu Dương Minh cười không đáp, chỉ là cái kia tràn đầy nụ cười tự tin, cũng đã nói rõ quá nhiều vấn đề. Diêm Thừa Tài vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, Âu đại sư, nếu chúng ta cũng có lương phẩm bao cổ tay, cho dù là phẩm chất hơi kém một chút, cũng sẽ không thua. Âu Dương Minh ngẩn ra, nhìn về phía hắn ánh mắt liền không khỏi có chút bất mãn. Cái gì gọi là phẩm chất kém một chút ta, ngươi cũng quá xem thường người đi, lẽ nào hôm qua đưa cho ngươi trang bị vẫn chưa thể ngăn chặn miệng của ngươi. Lâm trưởng quỹ kinh nghiệm lão đạo, lập tức nhìn ra Âu Dương Minh sắc mặt không vui. Tuy rằng đánh chết hắn cũng không tin Âu Dương Minh có thể cung cấp cái gì tốt hơn mặt hàng, nhưng vẫn là lập tức nói, Âu đại sư, ngài lần đầu tiên tới tiểu điếm, không bằng thăm một chút làm sao. Hắn cười híp mắt nói, trong tiểu điếm đồ cất giữ hay là có thể vào ngài pháp nhãn đây. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, tốt, vậy thì đi xem đi. Lâm trưởng quỹ ấy này hướng về Diêm Thừa Tài gật đầu một cái, khiến cho người chăm sóc bọn họ, sau đó ân cần mang theo hắn rời phòng. Âu Dương Minh tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng dù sao đã là chính thức quân hỏa thợ rèn, ít nhất lấy trước mắt địa vị đến xem, so với Diêm Thừa Tài những này chưa quật khởi chém giết hắn cao hơn nhiều. Làm Âu Dương Minh sau khi rời đi, Diêm Thừa Tài phía sau một người thấp giọng nói, đại ca, ngài ngày mai đi sao? Diêm Thừa Tài lườm hắn một cái, nói, vì sao không đi? Tên còn lại cũng là phụ hòa nói, đúng vậy à, bao cổ tay này loại trang bị, không phải chúng ta những này binh lính bình thường có thể lo nghĩ. Nếu như hắn có thể cung cấp cho chúng ta, cho dù là phổ thông bao cổ tay, chúng ta cũng có thể cùng bọn họ cẩn thận mà so với một hồi. Mọi người dồn dập hẳn là, chất lượng tốt tình trạng là một chuyện, nhưng có cùng không có vậy thì lại là một chuyện khác. Yêu cầu của bọn họ không hề cao, chỉ cần có là được rồi. Diêm Thừa Tài do dự một chút, đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi gian phòng của mình bên trong trưng bày cái kia ba cái trang bị, trong lòng nhất thời trở nên lửa nóng lên. Hay là, Âu Đại Sư thật sự có thể mang đến cho mình một niềm vui bất ngờ đi. Cái này cửa hàng rất lớn, ra Âu Dương Minh bất ngờ. Trong cửa hàng, cũng có được rất nhiều trang bị cùng dược phẩm buôn bán. Âu Dương Minh mặc dù đối với phương diện này kiến thức không nhiều, nhưng cũng rõ ràng này loại cửa hàng tuyệt không phải người bình thường có thể mở hạ xuống. Ánh mắt lưu chuyển, những trang bị kia bên trong không hề có cái gì để ánh mắt hắn sáng ngời đồ vật, bởi vì phía trên này đồ vật trên căn bản đều là lương phẩm trang bị, liền ngay cả thượng phẩm đều cực kỳ hiếm thấy, thì càng không cần phải nói thuộc tính trang bị. Bất chi bất giác, Âu Dương Minh tầm mắt đã tăng cao đến mức độ này. Cho tới những dược tề kia, Âu Dương Minh bởi vì không hiểu, vì lẽ đó cũng không cách nào làm ra đánh giá. Bất quá, cùng những này phổ thông trang bị đặt ở cùng một chỗ, cũng không thể nào là cái gì quý hiếm bảo vật. Lâm trưởng quỹ nghe lời đoán ý, nhìn ra Âu Dương Minh trong mắt cái kia một tia vẻ khinh thường, không khỏi hơi nhíu mày. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, Âu đại sư, bản điếm lầu một phòng trường không có cái gì có thể làm cho ngài nhìn vào mắt đồ vật, mời theo tại hạ tới. Kỳ thực, hắn vừa bắt đầu không hề có nghĩ tới mang Âu Dương Minh đi càng cao cấp địa phương. Thế nhưng, Âu Dương Minh trong con người miệt thị ánh mắt nhưng khơi dậy của hắn lòng hào thắng. Theo Lâm trưởng quỹ lên hai tầng lầu, Lâm trưởng quỹ cười híp mắt nói, Âu đại sư, nơi này là tiểu điếm phòng khách quý, liền ngay cả Lâm tướng quân cùng Điển tướng quân đã từng nhiều lần quang lâm đây. Hắn tuy rằng chỉ nói ra hai cái tên, nhưng cũng đã để Âu Dương Minh biết, cửa hàng này có được cỡ nào thâm hậu gốc gác. Âu Dương Minh trong lòng thất kinh, ánh mắt của hắn dò xét một vòng, quả nhiên thấy treo trên vách tường không ít chân phẩm. Tuy rằng hắn không cách nào một chút phán đoán ra trang bị cụ thể thuộc tính, nhưng đại thể tốt xấu nhưng vẫn là có thể một chút phân biệt ra được. Lâm trưởng quỹ trong lòng âm thầm buồn cười, rốt cục đè ép này làm bộ tiểu hài tử. Nhưng hắn trong miệng nhưng là nói, Âu đại sư, ngài nếu là có ý tứ, có thể đánh giá một hồi. Âu Dương Minh kinh ngạc xem xét Lâm trưởng quỹ một chút, hắn cũng không phải cái gì nhà ấm bên trong đóa hoa, từ nhỏ đã lãnh hội qua tình người ấm lạnh, mơ hồ nhìn thấu tâm tư của hắn. Hư nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh thuận lợi đem bên người trên tường một cái lưỡi búa to lấy xuống. Đây là một cái kỳ môn binh khí, thế nhưng ở trong quân doanh nhưng lại có không ít đại lực sĩ đối với cái này đặc biệt yêu tha thiết. Nơi lòng bàn tay quân hỏa như ẩn như hiện chớp động một hồi, Lâm trưởng quỹ tuy rằng ngay ở bên người, nhưng cũng căn bản chưa từng phát hiện. Âu Dương Minh ước lượng mấy lần lưỡi búa to, thầm nghĩ trong lòng, này trọng lượng, thật sự không nhẹ a. Âu đại sư, ngươi nhìn này tinh nguyệt búa làm sao? Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, thượng phẩm một cấp mà thôi, cũng không tính là gì. Lâm trưởng quỹ ngẩn ra, há hốc mồm, lại có một loại có miệng khó trả lời cảm giác. Hắn thân là nơi đây trưởng quỹ một trong, tự nhiên biết này tinh nguyệt búa phẩm chất. Thế nhưng, nếu để cho hắn chính mình nhận biết, nhiều nhất chính là nhận ra thượng phẩm mà thôi, cho tới thượng phẩm mấy cấp, vậy sẽ phải luôn cuống. Mà Âu Dương Minh dĩ nhiên một cái gọi ra tinh nguyệt búa cấp bậc, tự nhiên là để hắn đại vì là kinh ngạc. Âu Dương Minh buông xuống lưỡi búa to, đi rồi một bước, cầm lấy một thanh khắc đao. Cây đao này cùng mã tấu ở kiểu dáng trên có chút khác nhau, có vẻ hẹp dài nhỏ hẹp, cơ hồ cùng tế kiếm so sánh. Bất quá, Âu Dương Minh liếc hai mắt, nhưng là khen, thượng phẩm cấp 4, so với kia thanh lưỡi búa tốt lắm rồi. Mặc dù là đồng dạng thượng phẩm, nhưng cấp bậc cũng là khá quan trọng a. Âu Dương Minh buông xuống đao, lấy thêm lên một kiện mũ giáp, nhìn qua hai lần, thừa dịp này khe hở, quân hỏa ở lòng bàn tay nơi cũng là chợt lóe lên. Thượng phẩm cấp 3. Hừm, thượng phẩm cấp 4. Đây là thượng phẩm cấp 2. Ai u hắc, đây chính là thượng phẩm đỉnh cao năm giai. Ha ha, Lâm trưởng quỹ, ngài nơi này trang bị cũng thật là đem thượng phẩm cấp bậc đều kiếm đủ a. Chương 42, sai lầm. Lâm trưởng quỹ đã sớm là trố mắt ngoác mồm, không nói ra được một câu nói. Hắn mang cùng Âu Dương Minh tới, trong lòng nhưng thật ra là tồn lấy một tia muốn xem chuyện cười tâm thái. Dù sao, lấy Âu Dương Minh điểm ấy tuổi, vậy mà lại được người gọi là đại sư, hơn nữa đang nhìn lầu một vật phẩm thời gian, cái kia lơ đãng hiện ra miệt thị thái độ, thật sự là có chút để người khó có thể tín phục. Nhưng là, vào đúng lúc này, Lâm trưởng quỹ cũng rốt cuộc không dám có chút lòng khinh thường. Nhìn Âu Dương Minh thuận miệng đem từng kiện trang bị cấp bậc báo ra đến, trong lòng hắn kinh hãi vạn phần. Nếu không có xác định nơi này trang bị Âu Dương Minh trước đây chưa từng gặp, hắn thậm chí cho rằng tên tiểu tử này vốn là trong điếm phụ trách thống kê cùng quản lý trang bị nhân viên đâu. Âu Dương Minh càng chơi càng là cảm thấy thú vị, hắn đang sử dụng quân hỏa dò xét trang bị thuộc tính thời gian, cũng ở tỉ mỉ mà quan sát các loại trang bị bên trên nhỏ bé khác nhau cùng sai biệt. Những trang bị này không phải là lao tượng đầu hoặc là trong quân doanh vị nào quân hỏa thợ rèn đánh, chúng nó rõ ràng đến từ chính không cùng danh gia. Bình thường người tự nhiên không cách nào từ phía trên học tập đến cái gì, nhưng trong nghề xem môn đạo, Âu Dương Minh nhưng có thể từ đó nhìn được một tia huyền diệu, có lúc vậy mà lại có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Đương nhiên, bởi vì thời gian quá ngắn, hắn cũng không cách nào thu hoạch quá nhiều. Lấy thêm lên một kiện áo giáp, Âu Dương Minh nhìn chốc lát, nói, thượng phẩm cấp 2. Hắn nhiều xem xét vài lần, này áo giáp rèn đúc thời gian phí đi không nhỏ tâm tư, ở chi tiết nhỏ xử lý phương diện xa cao minh hơn hắn nhiều lắm. Độ bền thậm chí đã vượt qua thượng phẩm cấp 2 cực hạn, đạt đến thượng phẩm đỉnh cao 15 điểm nhiều. Lâm trưởng quỹ con ngươi sáng ngời, đột nhiên nói, Âu đại sư, ngài lại nhìn kỹ một chút. Âu Dương Minh ngẩn ra, nơi lòng bàn tay quân hỏa lần thứ 2 chớp động một hồi, nói, không sai, thượng phẩm cấp 2. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, đây là bạch bản trang bị, không hề là thuộc tính trang bị. Lâm trưởng quỹ thầm nghĩ trong lòng, đây không phải phí lời sao, nếu là thuộc tính trang bị, ta làm sao có khả năng treo trên tường. Bất quá, hắn cười ha ha, nói, Âu đại sư, ngài khả năng nhìn lầm, ải tèm này là thượng phẩm cấp 3. Hắn trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, cái này Âu đại sư rốt cục sai lầm. Nếu là hắn từ đầu đến cuối không có sai lầm, vậy cũng quá đáng sợ. Âu Dương Minh kinh ngạc xem xét hắn một chút, lần thứ 3 sử dụng quân hỏa chiếu một cái, sau đó như chặt đinh chém sắt nói, không thể, đây chính là thượng phẩm cấp 2. Lâm trưởng quỹ do dự một chút, nói, Âu đại sư, nơi này trang bị đều là bản điếm từ phủ thành vận tới, mỗi một kiện đều là do chuyên môn chuyên gia giám định đánh giá quá, tuyệt sẽ không sai. Âu Dương Minh dù sao cũng là niên thiếu khí thịnh, nghe được Lâm trưởng quỹ mơ hồ chỉ trích tự mình không bằng phủ thành cái gì chuyên gia giám định, không khỏi trong lòng thầm giận, nói, Lâm trưởng quỹ, ta không biết nói dối, đây đúng là một kiện thượng phẩm cấp 2. Lâm trưởng quỹ cười ha ha, bất quá gặp lại đến Âu Dương Minh bực này kiên quyết thái độ về sau, hắn cũng là có chút do dự. Bởi vì Âu Dương Minh lúc trước biểu hiện cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc một chút, loại kia tiện tay kiên định bản lĩnh, tựa hồ cũng chỉ có kinh đô giả phụng cung cấp nhóm mới có thể làm đến, cho dù là phủ thành thủ tịch chuyên gia giám định, cũng không cách nào như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng a. Âu đại sư, ngày hôm trước tiểu điếm vừa thu rồi một nhóm hàng, phủ thành một vị chuyên gia giám định vừa vặn đi theo. Lâm trưởng quỹ cân nhắc chữ, tiểu tâm rực rực nói, có thể hay không mời hắn lại đây trưởng trưởng nhăn a. Âu Dương Minh không chút do dự mà nói, chờ hắn nhìn kỹ, ngươi liền hiểu. Hắn đối với quân hỏa phán đoán đó là hoàn toàn tự tin. Lâm trưởng quỹ phân phó xuống, bất quá nhiều lúc, một vị trung niên ở đồng nghiệp cùng đi leo lên lầu 2. Vị này người trung niên một mặt nghiêm nghị cùng cẩn thận, đi tới Lâm trưởng quỹ trước, nói, Lâm trưởng quỹ, ngươi nói là cái nào trang bị? hắn tuy rằng xem xét mắt Âu Dương Minh, nhưng là không để ý chút nào. Lâm trưởng quỹ lập tức chỉ vào áo giáp, nói, Trịnh đại sư, chính là cái này. Vị này Trịnh đại sư lên trước, đưa tay ở trên khải giáp sờ soạn một lát, thậm chí nhẹ nhàng gõ mấy cái, hơi nhíu mày, nói, Lâm trưởng quỹ, bộ áo giáp này được bầu thành thượng phẩm cấp 3, hẳn là không vấn đề gì à. Hắn dừng một chút, hỏi, là ai nói chúng ta đánh giá có vấn đề? Lâm trưởng quỹ kinh ngạc xem xét mắt Âu Dương Minh, nói, Trịnh đại sư, là vị này Âu đại sư nhìn ra vấn đề. Âu đại sư. Trịnh đại sư ngẩn ra, nhìn Âu Dương Minh ánh mắt tràn đầy quái lạ. Hắn là ai? Hắn nhưng là chính thức chuyên gia giám định, cùng Âu Dương Minh lớn như vậy niên kỷ thời gian, cũng đã trở thành học đồ, đi theo trong điếm sư phụ già phía sau hỗ trợ sửa lại các loại trang bị. Bởi vì cần lao hiếu học, đồng thời biểu hiện ra thiên phú hơn người, mới bị phụng cung cấp nhóm vừa ý, chính thức truyền thụ giám định kỹ xảo. Khổ sở nhịn mấy chục năm, tích lũy kinh nghiệm phong phú, mới có địa vị của hôm nay. Nhưng là, này cái gọi là Âu đại sư lại là người nào? Bất quá là một cái 15, 16 tuổi trai trai thiếu niên thôi. Người như vậy, dĩ nhiên cũng dám vọng ngôn giám định trang bị. Hắn cười ha ha, nói, Lâm trưởng quỹ, ngươi cũng vậy, không muốn người nào nói một câu, ngươi sẽ tin cho rằng thật, hương sư động chúng có được hay không? Lẽ nào ngươi không biết, công việc của ta rất bận rộn a? Âu Dương Minh hơi nhíu mày, hắn coi như là có ngu đi nữa, cũng có thể nghe được, vị này Trịnh đại sư là ở khinh bỉ tự mình. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nói, Trịnh đại sư, ta xác định này áo giáp là thượng phẩm cấp 2. Tuy rằng nó ở gen đúc thời gian bị người chuốt xuống đại lượng tâm huyết, ở chi tiết nhỏ phương diện đã tốt muốn tốt hơn, dẫn đến nó bền hơn xa cùng cấp phẩm chất áo giáp. Thế nhưng hắn nghiêm túc nói, cấp 2 chính là cấp 2, chắc chắn sẽ không sai. Trịnh đại sư lại là ngẩn ra, trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần vẻ ngờ vực. Nếu như là đổi lại tầm thường vũ phu ở đây, hay là đã sớm sẽ chửi ầm lên. Thế nhưng, chuyên gia giám định đều là một đám cẩn thận một chút cẩn thận nữa bất quá người, chỉ cần có như vậy một chút đây khả nghi, bọn họ liền chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lần thứ hai lên trước, cẩn thận từng ly từng tí vòng quanh áo giáp quay một vòng, đồng thời tỉ mỉ mà nhận ra. Lâm trưởng quỹ cùng giờ khắc này lầu hai mấy cái đồng nghiệp đều là nín thở, tự hồ sợ có một chút âm thanh liền sẽ đã quấy rầy hắn như vậy. Chỉ chốc lát sau, Trịnh đại sư đột nhiên nói, các vị, xin thứ cho tại hạ thất lễ. Hắn gật đầu một cái, hai mắt khép hờ, trên thân đột ngột dâng lên một luồng dường như cuộn sóng tâm khí thế. Âu Dương Minh không nhịn được thoáng địa lui về sau một bước, hắn thế mới biết, nguyên lai đối phương cũng là một vị thâm tàng bất lộ võ giả a hơn nữa, nhìn khí thế kia, so với Diêm Hỏa trưởng tựa hồ cũng không kém bao nhiêu đây. Đồng nhiên, Trịnh đại sư hai mắt mở, một tia tinh mang bắn mạnh mà ra, ở trên khải giáp quét mắt một vòng. Tuy rằng chỉ có như vậy trong nháy mắt công phu, nhưng Âu Dương Minh vẫn như cũ là cảm thấy tê cả da đầu, phảng phất có cái gì cực kỳ nguy hiểm đồ vật ngay ở bên người. Trịnh đại sư nhắm hai mắt lại, sắc mặt của hắn đều vì vậy mà hơi hơi trắng bệnh. Rất hiển nhiên, cái nhìn này đưa tới tiêu hao, cách xa ở Âu Dương Minh tưởng tượng bên trên. Lâm trưởng quỹ lên trước một bước, tiểu tâm rực rực nói, Trịnh đại sư, ngài. Trịnh đại sư khoát tay chặn lại, lần thứ hai dương đôi mắt thời gian, ánh mắt dĩ nhiên khôi phục bình thường. Hắn xoay người, hướng về Âu Dương Minh thật sâu không người đến địa, nói, Âu đại sư, đa tạ. Lâm trưởng quỹ cùng mấy vị học đồ đều là ngạc nhiên biến sắc, đến một bước này, cho dù là ngớ ngẩn cũng biết đến tột cùng ai đúng ai sai. Âu đại sư, đa tạ. Lâm trưởng quỹ cũng là lên trước, hướng về Âu Dương Minh không người thi lễ. Âu Dương Minh nơi nào thấy qua bực này tư thế, coi như là Khang Vi Bắc đám người lính hót, đưa ngân phiếu thời gian, cũng là dịch cất giấu, chưa từng như vậy khuyết đại. Lâm trưởng quỹ, Trịnh đại sư, các ngươi đừng khách khí a. Âu Dương Minh rất có vài phần không biết làm sao cảm giác. Trịnh đại sư thở dài một tiếng, nói, tại hạ Trịnh Tử Văn, thân là chuyên gia giám định hơn 30 năm, lại vẫn không bằng tiểu huynh đệ một chút, thực sự là xấu hổ a. Lâm trưởng quỹ cũng là ho nhẹ một tiếng, nói, Âu đại sư, ngài giúp chúng ta tìm tới trong điếm trang bị đam mê rảnh, tương đương với bảo toàn tiểu điếm danh dự, Lâm mộ vô cùng cảm kích. Âu Dương Minh cười ha ha, nhìn bọn họ, đặc biệt Trịnh Tử Văn trước ngạo mạn sau cung kính răng rấp, trong lòng vẫn có chút sảng khoái. Mở này loại trang bị cửa hàng ngoại trừ muốn nắm giữ cực kỳ thâm hậu bối cảnh ở ngoài, tín dự cũng là mấu chốt nhất đồ vật. Nếu là có người ở trong điếm mua hữu danh vô thực trang bị, như vậy một khi tuyên dương ra ngoài, tất sẽ gây nên vô số người ngờ vực, đối với trong điếm chuyện làm ăn sẽ sản sinh chí mạng ảnh hưởng. Dù sao, trong cửa hàng đồ vật so với phía ngoài quán lưu động vị đắt hơn rất nhiều, nếu là vẫn chưa thể bảo đảm chất lượng, dở cho bị bợm, còn có ai sẽ làm đoan đại đầu đến nhà đây? Âu Dương Minh khoát khoát tay, cười nói, hai vị khách khí, bất quá là dễ như ăn cháo thôi. Hắn tò mò liếc nhìn Trịnh Tử Văn, nói, Trịnh đại sư, ngươi vừa mới sử dụng, là sức mạnh nào a? Trịnh Tử Văn vội vàng nói, Âu đại sư ngay mặt, tại hạ nào dám xưng cái gì đại sư a, tuy rằng Âu Dương Minh tuổi so với hắn không lớn lắm, coi như là làm con trai của hắn cũng đủ, nhưng hắn nhưng là cung kính dị thường, nói, tại hạ sử dụng chính là giám định thuật. Hả, này giám định thuật rất tiêu hao tinh lực chứ? Trịnh Tử Văn cười khổ nói, nào chỉ là rất tiêu hao, quả thực chính là nghiền ép. Hắn dựng lên ba ngón tay, nói, lấy tại hạ năng lực, trong vòng một ngày nhiều nhất sử dụng ba lần, liền sẽ kiệt sức, muốn đi ngủ phục hồi cảm giác. Âu Dương Minh lúc này mới chợt hiểu, không trách Trịnh Tử Văn vừa bắt đầu không hề sử dụng giám định thuật, nguyên lai môn bí pháp này hạn chế vậy mà như thế chi lớn. So sánh với đó, tự mình quân hỏa mang đến phụ thuộc năng lực, tựa hồ cũng rất như bức ca. Lâm trưởng quỹ đột nhiên hướng về Âu Dương Minh nói, Âu đại sư, tại hạ có một điều thỉnh cầu. Ngài có thể không đem trong điếm những trang bị này đều đánh giá một lần. Hắn nghiêm nét mặt nói, nếu là Âu đại sư cho phép, tại hạ có thể làm chủ, để ngài ở sở hữu trang bị, đan dược hoặc tạp vật bên trong chọn một kiện mang đi. Âu Dương Minh ngẩn ra, trong lòng không khỏi khẽ động. Kỳ thực, những trang bị này mặc dù không tệ, nhưng hắn cũng rèn đúc đi ra. Bất quá, thức có sở trưởng tất có chỗ ngắn, nếu như có thể nắm một kiện đặc thù trang bị trở lại cố gắng cân nhắc, đối với hắn cũng là có nhiều chỗ tốt. Lấy dài bù ngắn, mới có thể không ngừng tiến bộ, đây là lao tượng đầu nói với hắn, hắn trước sau ghi nhớ trong lòng. Khẽ gật đầu, Âu Dương Minh ngay ở Lâm trưởng quỹ cùng Trịnh Tử Văn cùng đi bên dưới bắt đầu đi dạo. Lúc này, coi như là muốn đem Trịnh Tử Văn đánh đuổi, hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, mặt dày mày dạn theo không đi. Chương 43, Hồi khí dây chuyền. Cửa hàng lầu 2 diện tích so với tầng thứ nhất nhỏ đi rất nhiều, thế nhưng trưng bày không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, tối thiểu đều là thượng phẩm trang bị. Không những như vậy, hắn thậm chí tiếp xúc đến hơn 10 kiện thuộc tính trang bị. Đương nhiên, những này thuộc tính trang bị liền chỉ có lương phẩm cấp bậc, nhưng dù cho như vậy, giá trị cũng phải so với phổ thông bạch bản thượng phẩm trang bị càng sâu một bậc. Âu Dương Minh đi dạo một vòng, đầy đủ nhìn hơn 100 kiện trang bị, dĩ nhiên thật sự bị hắn lấy ra chừng 10 kiện cùng Lâm trưởng quỹ ấn tượng không phù hợp. Đương nhiên, này loại không phù hợp cũng không phải nói trong đó chênh lệch quá lớn, trên căn bản cũng chính là một cấp chênh lệch, nhiều nhất cấp 2. Chắc chắn sẽ không có cấp 3 trở lên chênh lệch. Nhưng coi như như vậy, cũng làm cho Lâm trưởng quỹ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. 1/10, nguyên lai trong điếm trang bị chân thực thuộc tính, dĩ nhiên cùng thực tế thuộc tính có 1/10 sai lầm a. Chuyện này may là chưa từng lan truyền ra ngoài, nếu không thì, đây chính là sẽ đập bảng hiệu. Phản chi, Trịnh Tử Văn tuy rằng cũng nhìn thấy tình huống như thế, nhưng là mặt không biến sắc, tựa hồ đã là tập chấp nhận. Sở hữu trang bị giám định xong xuôi, Lâm trưởng quỹ tự đáy lòng nói, Âu đại sư, khổ cực ngài. Âu Dương Minh cười ha ha, nói, Lâm trưởng quỹ, ta đã giống như hoàn thành hứa hẹn, ngài nhìn. Lâm trưởng quỹ vội vàng nói, Âu đại sư, ngài nếu là có cái gì vừa ý, chỉ để ý cầm, xem như là tiểu điếm cho ngài tạ ơn. Âu Dương Minh đại hỉ, nói, đa tạ Lâm trưởng quỹ. Hắn câu chuyện đột nhiên xoay một cái, nói, bất quá, ta nếu là không chọn trang bị, tuyển bảo thạch trang sức có thể không? Vừa mới lầu 2 đi rồi một vòng, hắn đã sớm phát hiện, nơi đây ngoại trừ trang bị ở ngoài, còn có đan dược và một ít trang sức. Đan dược hắn tự nhiên không cách nào phân biệt, nhưng này chút trang sức nhưng đưa tới sự chú ý của hắn. Lâm trưởng quỹ thấy buồn cười, nói, Lâm mỗ nói rồi, chỉ cần là lầu 2 này có hàng hóa, Âu đại sư ngài cũng có thể chọn. Âu Dương Minh tràn đầy phấn khởi địa đi tới trang sức khu vực, trong này trưng bày rất nhiều bảo thạch trang sức phẩm, có vòng thai, đồ trang sức, dây chuyền, nhẫn, vòng tay, vòng chân chờ chút. Ánh mắt nhìn quét một vòng, Âu Dương Minh chỉ vào một cây dây chuyền, nói, cái này đưa cho ta xem một chút. Căn này dây chuyền chế tạo tinh mỹ, khiến cho nhân ái không buông tay. Lâm trưởng quỹ cười ha ha, nói, Âu đại sư thật tin tưởng, nắm dây chuyền này đưa cho bạn gái, tuyệt đối có thể đòi nàng niềm vui. 15, 16 tuổi cũng coi như là thanh xuân kích thích tán phát tuổi, người có năng lực tìm mấy cái bằng hữu khác phái, cũng không tính chuyện gì đáng ngạc nhiên. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đỏ lên. Thế mới biết tự chọn một cây nữ tính đeo dây chuyền. Có lòng muốn phải thay đổi một cây, nhưng dưới con mắt mọi người, nhưng là có chút chột dạ. Cắn răng một cái, đem dây chuyền đưa vào trong lòng, nói, ta chọn tốt, chính là cái này đi. Lâm trưởng quỹ cùng Trịnh Tử Văn đem hắn đưa đến cửa tiệm, Lâm trưởng quỹ thấp giọng nói, Âu đại sư, chuyện hôm nay, tốt nhất. Âu Dương Minh lập tức hiểu ý nói, Lâm trưởng quỹ yên tâm, ta tuyệt không phải lắm miệng người. Lâm trưởng quỹ tươi cười rạng rỡ, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này đúng là một cái thức thời người. Trịnh Tử Văn nhưng là lên trước một bước, nói, Âu đại sư, hôm nay ngài như có không, có thể hay không lại di giá tới một lần. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, có chuyện gì sao? Trịnh Tử Văn mỉm cười nói, gần nhất chúng ta muốn áp giải một nhóm hàng hóa đi tới phủ thành, bên trong có chút trang bị tại hạ nhìn không cho phép, muốn xin mời Âu Đại Sư hỗ trợ trưởng nhãn. Hắn nghiêm nghị nói, Âu Đại Sư yên tâm, chúng ta tạ lễ nhất định là phong phú nhất. Âu Dương Minh do dự một chút, nói, tốt, nếu có thì giờ rảnh, ta nhất định lại đây. Nhìn Âu Dương Minh bước nhanh rời đi, Lâm Trưởng Quỹ cùng Trịnh Tử Văn ăn ý về tới lầu 2 nhã gian. Lâm Trưởng Quỹ đem Âu Dương Minh lựa đi ra những trang bị kia hội tụ, nói, Trịnh Đại Sư, ngài nhìn những trang bị này, có hay không đều có giám định sai lầm. Trịnh Tử Văn không chút do dự mà nói, nên không sai được. Lâm Trưởng Quỹ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc, nói, Trịnh Đại Sư, cái này. Trịnh Tử Văn than nhẹ một tiếng, nói, Lâm Trưởng Quỹ, ngươi có thể hay không phát hiện, những trang bị này dù cho là giám định sai lầm, cũng nhiều nhất là cấp 2 chi kém, mà đại đa số đều vẹn vẹn kém một cấp đây. Lâm Trưởng Quỹ ngẩn ra, lẩm bẩm, xin hỏi đại sư, đây là cớ gì? Trịnh Tử Văn khẽ thở dài, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, ta sử dụng giám định thuật trả giá chứ. Lâm Trưởng Quỹ sắc mặt ngưng lại, đăm chiêu. Trịnh Tử Văn tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, những trang bị này không hề là sử dụng giám định thuật phân biệt đi ra, mà là phân biệt từ 3 vị sư phụ già lấy kinh nghiệm phong phú phân biệt, một khi cho ra kết luận tương đồng, liền đậy nắp quan tài mới luận định. Hắn khẽ lắc đầu, nói, lấy 3 vị sư phụ già kinh nghiệm phán đoán, dù cho là có chút sai lầm, cũng có thể khống chế ở cấp 2 trong vòng. Vì lẽ đó, trừ phi là những cái kia tranh luận trọng đại, hoặc là đặc biệt quý trọng, bằng không chúng ta cũng sẽ không sử dụng giám định thuật. Lâm Trưởng Quỹ trầm tư chốc lát, rốt cục thở dài một tiếng. Trong thiên hạ mỗi ngày lưu động trang bị đâu chỉ 100.000 kiện, mà chuyên gia giám định số lượng nhưng là cực kỳ thưa thớt, nếu để cho bọn họ đối với mỗi một kiện qua tay trang bị đều sử dụng giám định thuật, như vậy đừng nói là một nhà cửa hàng, coi như là cử quốc chi lực cũng không thể làm được. Vì lẽ đó, 3 vị chuyên gia giám định cộng đồng liếc một cái về sau, trên căn bản liền có thể phán đoán ra một kiện trang bị phẩm chất. Trong đó cho dù có chút sai biệt, cũng không có khả năng lắm bị phát hiện. Hay là, đây đã là trang bị giới ngầm thừa nhận luật lệ đi. HTTP. Tối thiểu, ở hắn gia nhập cửa hàng nhiều năm như vậy, cực nhỏ nhìn thấy có quan hệ phương diện này tranh cãi liền có thể thấy một đốm. Do dự một chút, Lâm Trưởng Quỹ rốt cục đem vấn đề này dứt bỏ, hắn trầm ngâm đạo này, Trịnh Đại Sư, cái kia Âu Đại Sư vì sao có thể một chút phán đoán. Trịnh Tử Văn liên tục cười khổ, nói, có mấy người trời sinh liền có loại năng lực này, đây coi như là thiên phú dị bẩm, cái khác người nhưng là không học được. Lâm Trưởng Quỹ trong lòng lại là đấu kỵ vừa là hâm mộ, nhưng cũng biết, tự mình vĩnh viễn cũng không thể trở thành người như thế. Trịnh Tử Văn chậm rãi nói, Lâm Trưởng Quỹ, Phương Đại Trưởng Quỹ khi nào trở về? Lâm Trưởng Quỹ lập tức là tập trung ý chí, nói, Đại Trưởng Quỹ đi kiểm tra hàng hóa, muốn ngày mai mới có thể trở về. Được. Trịnh Tử Văn nói, chờ Đại Trưởng Quỹ trở về, ngươi cùng hắn nói một chút chuyện hôm nay, ta muốn mời Âu Đại Sư đồng thời phụ trách kiểm tra đám này hàng hóa, mời hắn đáp ứng. Vâng. Lâm Trưởng Quỹ vội vã đồng ý, đồng thời nhớ kỹ trong lòng. Đây chính là trong điếm đại sự, không cho phép nửa điểm sơ sẩy. 3. Âu Dương Minh ra cửa hàng ở ngoài, cũng không có đi lung tung hứng thú, liền như vậy dẹp đường hồi phủ. Hắn không hề có tìm vị kia phu xe ngựa, mà là trực tiếp chạy về, bởi vì giờ khắc này trong lòng hắn nóng hừng hực, ước gì mau chóng trở về quân doanh đây. Buổi tối ngày mai Diêm Thừa Tài chờ sẽ cùng người dạ đấu, hắn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá, chân chính để tâm hắn động, nhưng là trong ngực cái kia một viên dây chuyền. Rốt cục, vội vã mà về tới quân doanh, đồng thời tiến nhập viện tử của mình bên trong. Nơi này cực kỳ yên tĩnh, rất ít người bái phỏng, đủ khiến hắn yên tĩnh làm mình muốn việc làm. Lấy ra dây chuyền, đều đặt ở trên lòng bàn tay. Tuy nói hắn bình thời đối với đồ trang sức loại hình vật phẩm cũng không quan tâm, nhưng đẹp đẽ hay không nhưng là nhân loại bản năng trời sinh. Dây chuyền này cực kỳ đẹp đẽ, trong lúc này xứ sở khảm nạm bảo thạch, càng làm cho người mê say. Âu Dương Minh tuy rằng không biết giá tiền của nó, nhưng khẳng định là có giá trị không nhỏ, Lâm Trưởng Quỹ không chút do dự mà biếu tặng vật ấy, tự nhiên là vì ngăn chặn của hắn cái miệng này. Đương nhiên, Âu Dương Minh cũng không phải một cái lời nói, chắc chắn sẽ không người ở bên ngoài trước mặt luận đến việc này. Đưa tay, nhẹ nhàng bao trùm ở dây chuyền bên trên, nhưng đúng vào lúc này, nhưng trong lòng của hắn là có chút do dự. Quân hỏa thần diệu, có thể rèn đúc vũ khí trang bị. Nhưng là, có thể không đối với này đồ trang sức đưa đến tác dụng giống nhau đây. Nếu là một cái sơ sẩy, chỉ sợ này đồ trang sức liền đem hủy hoại trong một ngày đi. Bất quá, vẹn vẹn chỉ chốc lát sau, Âu Dương Minh liền đem phần này lo lắng ném đến tận lên 9 tầng mây. Bây giờ việc hắn muốn làm, chính là làm hết sức địa tăng trưởng sức mạnh của chính mình, để hắn nắm giữ càng cường đại hơn năng lực lấy ứng phó nút trong bóng tối mơ ước cùng độc thủ. Vì cái mục đích này, đừng nói là một kiện đồ trang sức, cho dù có 10 cái, 100 cái, hắn cũng là không chút do dự mà đều hủy diệt rồi. Trong lòng một khi kiên định, hắn liền lập tức phó chư ở hành động. Nơi lòng bàn tay, quân hỏa thoáng nhảy lên, đã nổi lên. Mà cùng lúc đó, trong đầu cái kia một vệt ánh sáng màu tím cũng là có chút nhảy lên, để tinh thần ý thức của hắn chia ra làm hai. Hắn lại như là một cái người đứng xem giống như, lặng lặng mà quan sát đón lấy phát sinh một màn. Quân hỏa có chút bị bỏng, đem dây chuyền bao vây, lúc này nhìn lại, dây chuyền kia dĩ nhiên lại nhiều một phần quỷ dị cùng thần bí, có vẻ càng lôi kéo người ta trầm mê. Thế nhưng, ở bên nhìn người trong mắt, nhưng là một mảnh thanh minh. Âu Dương Minh bình tĩnh được như một tòa núi băng, không có nửa điểm tâm tư gợn sóng. Từ từ, làm quân hỏa triệt để đem dây chuyền toàn bộ bao khỏa một khắc đó, Âu Dương Minh trong đầu rốt cục nhiều hơn hắn chờ đợi đã lâu chữ viết. Phát hiện có thể tăng lên thành phần, có hay không tăng lên. Âu Dương Minh không chút do dự mà ra lệnh, tăng lên. Liền, ở trong đầu của hắn, cái kia ẩn giấu đông đảo tử sắc quang đoàn bên trong một cái từ từ trôi nổi lên. Lần này tăng lên đối tượng không phải là vũ khí, vì lẽ đó, Âu Dương Minh khống chế cực kỳ cẩn thận, hắn tinh thiêu tế tuyển chỉ là lấy ra một cái thuộc tính mà thôi. Điểm này tử quang ở quân hỏa đồng hành, lấy so với bình thường phải chậm hơn mấy lần tốc độ chậm rãi tiến nhập dây chuyền bên trong. Hay là bởi vì hắn đối với quân hỏa khống chế trình độ đã đạt đến cực kỳ cao minh nguyên nhân, tuy nói là lần thứ nhất cho trang sức trang bị truyền vào thuộc tính, nhưng cũng không có tạo thành quá nhiều gì. Tuy nói tốc độ lệch chậm như vậy một chút, nhưng Âu Dương Minh cũng là đủ hài lòng. Đầy đủ qua một phút thời gian, cái kia quân hỏa từ từ trở thành nhạt, đồng thời cuối cùng triệt để mà biến mất rồi. Dây chuyền lẳng lặng mà nằm ở Âu Dương Minh trên lòng bàn tay, cùng lúc trước so với, dây chuyền không hề có phát sinh cái gì biến hóa quá lớn. Bất quá, nếu như nói cứng, cái kia chính là lúc này dây chuyền tựa hồ nhiều một tia kỳ diệu không cách nào giải thích ánh sáng lộng lẫy, cái kia ánh sáng lộng lẫy phảng phất có thể thẩm thấu lòng người, để người càng yêu thích. Nhưng mà, chân chính để Âu Dương Minh cảm thấy khó có thể ngột ngạt hưng phấn, nhưng là quân hỏa phía dưới, dây chuyền này rốt cục đã biến thành một kiện trang bị. Vật phẩm, dây chuyền, màu đỏ. Cấp bậc, phàm khí tinh phẩm 1 cấp. Thuộc tính, hồi khí 1. Chương 44, gen đúc bao cổ tay. Tinh phẩm. Nho nhỏ này một cái dây chuyền, lại là một kiện tinh phẩm trang bị. Âu Dương Minh trợn tròn cặp mắt, cơ hồ khó có thể tin. Ở quân hỏa lần thứ nhất tiếp xúc dây chuyền thời gian, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thuyết minh dây chuyền này bản thân liền là một cái bình thường nhất đồ trang sức, không tính là trang bị. Nhưng là, ở quân hỏa bị bỏng, đồng thời phụ ra hồi khí thuộc tính về sau, nó dĩ nhiên nhảy một cái mà trở thành tinh phẩm. Chỉ là một cái hồi khí thuộc tính, hơn nữa còn là duy nhất thuộc tính. Vậy mà liền để dây chuyền đã biến thành vượt qua thượng phẩm thuộc tính trang bị tinh phẩm. Này xoay chuyển tình thế giống như biến hóa, để Âu Dương Minh thật sự là khó có thể lý giải được. Chính như Lâm Trưởng Quỹ cùng Trịnh Tử Văn không thể nào hiểu được Âu Dương Minh là như thế nào làm được như vậy ung dung nhận biết trang bị cấp bậc như thế, hắn giờ khắc này cũng là vạn vạn không nghĩ ra, một cái thuộc tính trang bị dây chuyền, vì sao có thể có được đánh giá cao như vậy. Do dự chốc lát, Âu Dương Minh đem dây chuyền đeo ở trên cổ của mình. Tuy nói dây chuyền này là một cái kiểu nữ khoản hình, nhưng đặt ở trong quần áo dính vào thịt trưng bày, nhưng không ai có thể nhìn thấy. Thoáng điệu thả ra một chút chân khí, nhất thời, Âu Dương Minh cùng dây chuyền sinh ra một loại thần diệu cộng hưởng cảm giác, đó là chân khí kích phát rồi dây chuyền bên trong thuộc tính đặc biệt tạo thành hiệu quả. Sau một khắc, Âu Dương Minh lập tức cảm giác được một luồng kỳ dị sức mạnh trong thân thể bắt đầu tràn ngập. Nguồn sức mạnh này cực kỳ quái dị, nó cũng không thể mang đến cho mình bất kỳ ngoài ngạch sức mạnh cùng tốc độ. Tựa hồ thân thể của hắn không hề có phát sinh cái gì biến dị. Nhưng mà, ngay ở trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của hắn nhưng là đột nhiên thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện, tự mình vừa mới tiêu hao chân khí vậy mà tại chậm rãi khôi phục bên trong. Lúc này, bởi vì tu luyện võ đạo quan hệ, vì lẽ đó Âu Dương Minh đang sử dụng quân hỏa thời gian, ưu tiên vận dụng chân khí. Dù sao, chân khí so với thể lực càng thêm dùng bền, có thể kéo dài thời gian dài hơn. Hơn nữa, chân khí tốc độ khôi phục cũng so với thể lực hơi nhanh một bậc. Nhưng mà, cái này nhanh vẫn có một cái mức độ, nhưng thật ra là cực kỳ chậm rãi khôi phục, căn bản là không thể nào cảm giác được. Nhưng là giờ khắc này, hắn nhưng cảm giác được một cách rõ ràng, tự mình chân khí vậy mà tại từng giọt nhỏ địa khôi phục nhanh chóng bên trong. Tuy rằng không thể một lần là xong, thế nhưng so với trước kia đến, cái kia đã là một cái ở trời, một cái tại đất. Âu Dương Minh con ngươi lập tức sáng lên, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi hồi khí diệu dụng. Nguyên lai, đây là một cái có thể khôi phục nhanh hơn chân khí kỳ diệu năng lực A. Không trách chỉ là một cái thuộc tính, liền có thể để nguyên bản không còn gì khác dây chuyển cá vượt long môn giống như đạt đến tinh phẩm cấp bậc. Cái này hồi khí năng lực thật sự là quá cường đại, bất kể là cùng người giao thủ, vẫn là sử dụng quân hỏa gen đúc, đều có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Hơn nữa, quá trình này thời gian hao phí càng dài, hồi khí tác dụng liền có thể cực kỳ phóng to. Âu Dương Minh hít vào một hơi thật dài, không khỏi tươi cười rạng rỡ. Không nghĩ tới, một lần tình cờ lấy được một chút thuộc tính, lại có diệu dụng này. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, lập tức đứng dậy, rời đi sân, đi tới phế phẩm nhà kho bên trong. Ở đây, vẫn như cũ là bỏ đi trang bị chồng chất như núi. Âu Dương Minh tràn đầy phấn khởi địa nhảy vào trong đó, tùy ý nhặt lên các loại trang bị bắt đầu rút lấy thuộc tính, đầy đủ gần nửa canh giờ, loại kia mãnh liệt kích động mới chậm rãi bình phục lại đến rồi. Bất quá, đến lúc này, trên mặt của hắn nhưng là hiện đầy cười khổ. Thuộc tính đặc biệt nào có dễ dàng như vậy gặp phải, hắn đã đem trong đầu có thể chứa đựng điểm sáng màu tím toàn bộ tràn đầy, thế nhưng ngoại trừ sắc bén cùng cứng rắn hai loại cơ bản thuộc tính ở ngoài, liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp bất kỳ thuộc tính đặc biệt. Điều này làm cho Âu Dương Minh biết, tự mình trước đây ở chỗ này có thể rút lấy đến thuộc tính đặc biệt, đây tuyệt đối là thuộc về đạp số chó ngáp phải rồi bình thường số may. Thế nhưng, này loại số may có thể gặp mà không thể cầu, khi hắn lòng tràn đầy chờ đợi địa đi tìm thời gian, cũng rốt cuộc không có cách nào tìm được. Đồng nhiên, chính đang tiếc nuối Âu Dương Minh hoàn toàn biến sắc. Hắn tỉ mỉ mà cảm ứng một hồi trong đầu điểm sáng màu tím số lượng, không khỏi có chút sợ mất mật lên, bởi vì những này tử quang số lượng xa xa mà vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Vừa mới hết sức chuyên chú điệu tìm kiếm thuộc tính đặc biệt, vì lẽ đó chưa từng phát hiện. Thế nhưng, khi hắn phản ứng lại thời gian, nhưng ngoại ý muốn phát hiện, trong đầu của chính mình điểm sáng màu tím số lượng dĩ nhiên đã đạt đến kinh khủng 170 cái. Ở Âu Dương Minh lên cấp lực phẩm cấp 3 cảnh giới võ đạo về sau, theo chân khí tăng lên, có thể chứa đựng điểm sáng màu tím lại nhiều 10 cái. Thế nhưng, cái kia tổng sản lượng cũng chỉ có 70 cái mà thôi, cùng bây giờ 170 cái so với, quả thực chính là thiên xoa địa viễn. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Âu Dương Minh mơ hồ đoán được nguyên nhân. Sức mạnh tinh thần. Đây chính là tự mình kích phát rồi sức mạnh tinh thần về sau sinh ra biến dị đi. Tuy rằng giờ khắc này hắn còn không cách nào chân chính hiểu rõ sức mạnh tinh thần vận dụng, thế nhưng, loại sức mạnh này mang đến phụ gia chỗ tốt, cũng đã triển lộ đi ra. Chỉ là một chút sức mạnh tinh thần, vậy mà liền để thuộc tính tử quang chứa đựng lượng nhiều hơn 100. Nếu là chỉ riêng lấy hiệu suất mà nói, sức mạnh tinh thần nhưng là xa chân khí phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hồi lâu sau, Âu Dương Minh rốt cục thu lại tâm tình, mang theo tràn đầy một đầu thuộc tính sức mạnh đi tới đoán tạo thất bên trong. Ngày mai buổi tối, Diêm Thừa Tài sắp cùng người dạ đấu, hắn nếu đáp ứng ra tay giúp đỡ, liền không thể nói không giữ lời. Huống chi, trang tỷ đấu này cũng có được vì là lao tượng đầu tranh mặt mũi tâm thái, hắn càng sẽ không qua loa cho xong. Bây giờ, lấy hắn ở Khang Vi Bắc trong lòng địa vị, đoán tạo thất bên trong tự nhiên không thể thiếu hụt phổ thông vật liệu. Coi như là chân phẩm khoáng thạch đều có không ít, thì càng không cần phải nói thép tinh cùng tinh tuyển thỏi sát, đặc biệt tinh tuyển thỏi sát, quả thực chính là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Âu Dương Minh tiện tay lấy ra một khối tinh tuyển thỏi sát, quân hỏa thả ra ngoài, bắt đầu rèn đúc trang bị. Ở ý niệm của hắn điều khiển phía dưới, cái kia thỏi sắt rất nhanh địa liền buộc vòng quanh bao cổ tay dáng dấp. Đối với rèn đúc này loại phổ thông trang bị, Âu Dương Minh đã là xe nhẹ chạy đường quen. Hơn nữa, hôm nay đại lượng giám định, đối với hắn cũng là một loại thể nghiệm khó được. Hắn từ khác nhau trang bị bên trong thấy được không cùng ưu khuyết chỗ, so sánh tự mình rèn đúc, hắn có càng thêm khắc sâu thể ngộ. Lấy làm gương cùng tổng kết, đây là bất kỳ ngành nghề kỹ xảo muốn không ngừng tăng lên đều phải sử dụng đến. Âu Dương Minh đối với cái này càng là mười phần nóng lòng. Cũng không lâu lắm, một chiếc bao cổ tay cũng đã ở trong tay của hắn thành hình. Sau đó, trong đầu tử quang bắt đầu lấp lóe, từ từ trốn vào trong đó, đem biến thành lương phẩm đỉnh cao tác phẩm. Âu Dương Minh cười ngạo nghễ, có thể như vậy ung dung rèn đúc lương phẩm đỉnh cao bao cổ tay, sợ là cũng không có mấy người đi. Cái khác thợ rèn coi như là sử dụng quân hỏa, có thể dễ dàng rèn đúc ra lương phẩm bao cổ tay. Nhưng muốn nói có thể đem mỗi một kiện lương phẩm bao cổ tay đều rèn đúc đến đỉnh cao mức độ, cái kia chính là tuyệt đối không thể. Chỉ có sử dụng quân hỏa, mới có thể làm được bực này chuyện khó mà tin nổi. Âu Dương Minh hài lòng gật đầu một cái, lại bắt đầu một kiện khác đồng dạng trang bị rèn đúc. Hắn rất nhanh địa liền phát hiện hai chuyện, chuyện làm thứ nhất là khi hắn sử dụng quân hỏa thời gian, không chỉ chân khí sẽ cung cấp tiêu hao, liền ngay cả giữa hai hàng lông mày cái kia một chút lực lượng tinh thần ánh sáng cũng sẽ phân ra một tia sức mạnh. Nói cách khác, lúc này Âu Dương Minh sử dụng quân hỏa nhiên liệu, đã không còn là thể lực, mà là chân khí cùng sức mạnh tinh thần hỗn dung cùng nhau. Trước đây, Âu Dương Minh nghe lão gia tử đã nói, hắn đang tu luyện võ đạo trước liền có thể thời gian dài sử dụng quân hỏa, tiêu hao, hẳn là sức mạnh tinh thần. Nhưng là, sức mạnh tinh thần vô hình vô sắc, liền ngay cả bản thân của hắn cũng không biết là làm sao tiêu hao. Mà bây giờ, hắn cũng đã có rõ ràng cảm giác. Này sức mạnh tinh thần tuy rằng không bị hắn khống chế, nhưng cũng có thể mang đến cho hắn chân thực chỗ tốt to lớn. Cho tới chuyện thứ hai, chính là hắn đeo trên cổ dây chuyền. Vật này này không hổ là tinh phẩm trang bị, có thể khôi phục sức mạnh, không hề hạn chế ở chân khí, liền ngay cả sức mạnh tinh thần tựa hồ cũng là ở nó khống chế phạm trù bên trong. Bất kể là chân khí vẫn là sức mạnh tinh thần, một khi sử dụng, liền nhất định sẽ có tiêu hao. Chỉ cần không quá phận, thích hợp tiêu hao thậm chí sẽ làm hắn không ngừng tiến bộ, để chân khí cùng lực lượng tinh thần dung lượng mở rộng. Hơn nữa, chúng nó còn chậm rãi khôi phục. Đương nhiên, này loại tốc độ khôi phục cùng tiêu hao nhưng là kém xa, vì lẽ đó hắn cũng sẽ có chân khí cùng sức mạnh tinh thần tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Nhưng là, làm Âu Dương Minh mang hồi khí dây chuyền thời gian, cái này tiêu hao quá trình liền bị rất lớn trì hoãn. Làm Âu Dương Minh bắt đầu rèn đúc con thứ 10 bao cổ tay thời điểm, cái cảm giác này liền càng rõ ràng. Nếu là lúc trước, thời gian dài như vậy không gián đoạn rèn đúc, hắn sớm đã có cảm giác uể oải, đồng thời bởi vì sức mạnh tiêu hao mà trở nên tinh lực không tốt. Nhưng, vào giờ phút này, bởi vì chân khí cùng sức mạnh tinh thần đều đang nhanh chóng khôi phục, tuy rằng vẫn như cũ không đuổi kịp tiêu hao, nhưng so với trước đây cũng đã có khác biệt một trời một vực. Hắn ban đầu chuẩn bị là ngày hôm nay rèn đúc 10 con bao cổ tay, ngày mai lại rèn đúc 10 con bao cổ tay, đủ 10 đối với cho Diêm Thừa Tài đám người sử dụng. Nhưng là, hiện tại 10 con bao cổ tay rèn đúc sau khi hoàn thành, hắn đột nhiên phát hiện, tự mình chẳng những là còn có dư lực, hơn nữa tinh thần vẫn như cũ phấn khởi. Cơ hồ không có quá nhiều do dự, Âu Dương Minh tiếp tục bắt đầu rèn đúc, dòng dã hơn một nửa cái buổi tối, khi hắn lúc dừng lại, phát hiện 10 đối với bao cổ tay đã toàn bộ rèn đúc xong xuôi. Hơn nữa, những này bao cổ tay chất lượng, so với trong dự tính thân thiết rồi rất nhiều. Trong đó 8 cái là bạch bản lương phẩm 5 giai đỉnh cao, còn có một cái nhưng là thượng phẩm một cấp bao cổ tay, đây là Âu Dương Minh cố ý chuẩn bị cho Diêm Thừa Tài. Mà cuối cùng một kiện, nhưng là một cái tinh chuẩn một lương phẩm đỉnh cao thuộc tính trang bị. Âu Dương Minh xin thề, hắn không hề có vì là chi quán chú bất kỳ thuộc tính đặc biệt. Này tinh chuẩn một thuộc tính đặc biệt là không hiểu ra sao liền xuất hiện, gần giống như của hắn cái này thượng phẩm trong nón an toàn tầm nhìn một, cũng là ở rèn đúc trong quá trình quỷ dị xuất hiện. Quân hỏa, tràn đầy sức mạnh thần bí, ở tình cờ tình huống, sẽ thu nạp trong hư không một số năng lượng phụ gia đang trang bị bên trên, đồng thời hình thành thuộc tính đặc biệt. Tuy rằng tình huống như thế cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không thể. Đương nhiên, xuất hiện tình huống như thế đối với Âu Dương Minh mà nói, đây tuyệt đối là một kiện chuyện thật tốt đây. Hắn nhìn một chỗ bao cổ tay, hài lòng trở về nhà nghỉ ngơi đi tới. Mà ngày thứ hai sáng sớm, hắn lần thứ hai đi tới đoán tạo thất, tiếp tục không ngừng mà đoán tạo lên, cho đến buổi chiều Diêm Thừa Tài lòng mang thấp thỏm trên mặt cầu kiến. Chương 45, ý chí chiến đấu sục sôi. Nhìn thấy Diêm Thừa Tài, Âu Dương Minh tuy rằng đã một ngày mệt nhọc, nhưng trong nội tâm vẫn như cũ là cao hứng. Hắn có thể không cao hứng sao? Trải qua thực tiễn lấy được kết luận, khi hắn sử dụng hồi khí năng lực về sau, ngang hàng quân hỏa sử dụng lượng, hắn có thể kéo dài sắp tới 3 phần 10 thời gian. Thời gian này có thể tuyệt đối không thể coi thường, đây đối với cái khác quân hỏa thợ rèn mà nói, nhưng là một cái trọng lượng cấp trên lệch ra. Đương nhiên, nếu là hạ thấp đơn vị thời gian quân hỏa sử dụng cường độ, thời gian này còn có thể càng thêm kéo dài. Đồng dạng, nếu là tăng lên quân hỏa cường độ, liền sẽ rút ngắn không ít. Nếu là có thể nói, Âu Dương Minh còn muốn thu được càng nhiều hồi khí thuộc tính. Nhưng vấn đề là, đối với hiện nay hắn mà nói, muốn làm được điểm này, sợ là cũng không dễ dàng. Nhìn cũng đúng, một mặt chờ đợi Diêm Thừa Tài, Âu Dương Minh cười nói, Diêm Minh, ngươi không cần như vậy câu nệ. Diêm Thừa Tài cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng thì thầm nói, liền liên bá cha cùng tùy thúc thúc đối với ngươi cũng là cung kính rất nhiều, ta như thế nào dám tùy ý làm càn đây. Âu Dương Minh đem hắn đưa vào đoán tạo thất. Chỉ vào trong góc một đống sớm liền chuẩn bị xong trang bị, nói, đồ vật ở nơi đó, một mình ngươi sợ là nắm không được chứ. Diêm Thừa Tài ngẩn ra, con mắt lập tức là trợn tròn. Ở cái kia trong góc, quả nhiên chất đầy trang bị. Bất quá, này không chỉ có riêng là bọn họ suy đoán bên trong 10 đối với bao cổ tay, mà là 10 đối với bao cổ tay cùng 10 đối với bảo vệ đùi. Ở hắn trước khi tới đây, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Âu Dương Minh chắc chắn sẽ không để hắn đến không. Nhiều nhất sẽ đem mà hắn cần 10 đối với bao cổ tay toàn bộ chuẩn bị tốt. Mà coi như không có nhiều như vậy, khẳng định cũng sẽ chuẩn bị mấy phó. Dù cho như vậy, hắn cũng đã là tương đương cảm kích. Dù sao, có trang bị cùng không có trang bị, có lúc chính là thắng bại chỗ mấu chốt. Nhưng là, bất luận Diêm Thừa Tài thế nào não đại động mở, đều không hề nghĩ tới chỉ qua một ngày mà thôi. Âu Dương Minh liền không chỉ chuẩn bị 10 đối với bao cổ tay, thậm chí liền bảo vệ đùi cũng chuẩn bị xong. Đối với bọn hắn những này chỉ có lực phẩm quân sĩ mà nói, trên căn bản đều là trong quân tầng dưới chốt tiểu nhân vật. Ngoại trừ mã tấu giáp ra ở ngoài, còn lại trang bị trong quân không hề phái thả, bao cổ tay cùng bảo vệ đùi, đối với bọn họ chính là tương đương hiếm thấy hàng xa xỉ. Âu Dương Minh lập tức chuẩn bị nhiều như vậy, tự nhiên là để hắn hoa cả mắt, khó có thể tin tưởng được. Này, những thứ này Diêm Thừa Tài tiểu tâm rực rực nói, Âu Đại Sư, những thứ này đều là cho chúng ta sao? Âu Dương Minh tức giận nói, không phải cho các người, chẳng lẽ vẫn là ta giữ lại chơi? Diêm Thừa Tài chê cười xoa động hai tay, nói, này, những này quá quý trọng. Âu Dương Minh khỏe miệng cong lên, nói, Diêm Minh, nơi này có 10 đối với bao cổ tay cùng 10 đối với bảo vệ đùi, trong đó 8 đối với bao cổ tay cùng bảo vệ đùi đều là lương phẩm đỉnh cao 5 giai. A, lương phẩm đỉnh cao 5 giai. Diêm Thừa Tài hít vào một ngụm khí lạnh. Ở hắn nghĩ đến, chỉ cần có thể đạt đến lương phẩm tiêu chuẩn, cũng đã ghê gớm nha. Nhưng là, mỗi một đối với đều là đỉnh cao 5 giai. Hắn dường như tử đã thấy đêm nay dạ đấu kết cục. Âu Dương Minh tiếp tục nói, còn một cặp bao cổ tay cùng bảo vệ đùi, là thượng phẩm một cấp. Diêm Thừa Tài không chỉ có con mắt trợn tròn, liền ngay cả miệng đều đã lớn rồi. Thượng phẩm, lại là thượng phẩm trang bị. Này hạnh phúc, làm sao tới được nhanh như vậy đây? Cho tới cuối cùng một đôi bao cổ tay cùng bảo vệ đùi, nhưng là lương phẩm trúc tính trang bị, phân biệt phụ ra một điểm lực lượng cùng một chút nhanh nhẹn. Kỳ thực, con kia bao cổ tay trên thuộc tính không hề là sức mạnh, mà là tinh chuẩn. Nhưng này tinh chuẩn thuộc tính Âu Dương Minh còn là lần đầu tiên gặp phải, vì lẽ đó rơi mất cái bao, đổi thành sức mạnh. Cho tới một đôi trang bị chỉ tăng một chút lực lượng, đây là Âu Dương Minh cố ý làm ra, nói trắng ra là chính là một cái bao cổ tay có thuộc tính đặc biệt, mà khác một cái không có thôi. Nhưng mà, nghe được câu nói này về sau, Diêm Thừa Tài thân thể nhưng là đột nhiên run lên, trên mặt nhanh chóng bị một mảnh đỏ mặt xâm chiếm. Hắn ngoác mồm lẻ lưỡi, dĩ nhiên không nói ra được một câu. Âu Dương Minh nhẹ rên một tiếng. Nói, đêm nay giả đấu, ta sẽ cùng theo các ngươi xa xa mà quan sát, nếu như các ngươi biểu hiện tốt, những trang bị này ta làm chủ, liền đưa cho các ngươi. Kỳ thực, làm trong quân thợ rèn, hắn không hề có cái quyền lợi này. Thế nhưng, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn mỗi tháng duy trì thuộc tính trang bị nộp lên chất lượng, như vậy Khang Vi Bắc coi như là biết rồi, cũng tuyệt đối là mở một con mắt nhắm một con mắt, chắc chắn sẽ không đối với việc này cùng hắn làm lộn tung lên. Ngay cả thuộc tính trang bị nha. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có sung túc vật liệu, cái kia vẫn tính là một chuyện. Người khác tha thiết ước mơ thuộc tính, ở trong mắt hắn, cái kia chính là dễ như trở bàn tay. Diêm Thừa Tài bỗng nhiên mở miệng, trong ánh mắt của hắn dĩ nhiên nổi lên một tia hừng quang, nói, Âu Đại Sư, ngài nói là sự thật. Âu Dương Minh ngạo nghễ nói, đương nhiên là thật sự, bất quá, nếu như các ngươi biểu hiện không tốt. Âu Dương Minh trong mắt lóe ra một chút hàn mang, phía dưới không cần phải nói Diêm Thừa Tài cũng biết. Âu Đại Sư xin yên tâm. Diêm Thừa Tài ưỡn ngực lên, lần thứ nhất ngắt lời hắn, nói, nếu chúng ta thua, làm mất mặt ngài, ta liền tự mình đập đầu chết. Âu Dương Minh trong lòng dùng mình, vội vàng nói, Diêm Huynh nói quá lời. Hắn âm thầm đoán thầm, cái gì gọi là làm mất mặt ta, đây không phải nói hưu nói vượn sao. Diêm Thừa Tài lắc đầu, nói, Âu Đại Sư, ngài không cần nhiều lời. Hắn dừng một chút, nói, quý trọng như thế đồ vật, ngài nên đi theo quan sát. Hắn lên trước, đem sở hữu bao cổ tay cùng bảo vệ đùi đóng gói, nói, Âu Đại Sư, mời theo ta về doanh. Nhìn như vậy phấn khởi Diêm Thừa Tài, Âu Dương Minh trong lòng dĩ nhiên cũng trở nên hơi thấp thỏm. Hắn mơ hồ cảm thấy, tự mình có phải hay không làm cho có chút quá mức. 3. Tây Doanh, nào đó một chỗ bên trong doanh trại có 9 người chính lo lắng chờ, bọn họ khi thì nhìn sắc trời, khi thì châu đầu ghé thai đàm luận. Một cái thân hình đặc biệt khôi ngô đại hán đột nhiên nói, đại ca làm sao vẫn chưa về. Tên còn lại cười nói, đại ngưu, không nên gấp. Nhân gia có thể không phải chúng ta những này phối thô, là tinh tế thợ rèn, chậm một chút cũng là bình thường. Đại Ngưu xoa xoa hai tay, nói, ai, ta biết, chính là chờ nóng lòng, không biết đại ca lần này có thể mang cái gì trở về. Khẳng định là bao cổ tay, chính là không biết có mấy phó, là lương phẩm vẫn là phổ phẩm. Khác một cái thân hình cao gầy chi người nói ra, bất quá, coi như là phổ phẩm, cũng so với để trần cánh tay cường A. Đại Ngưu hừ hừ một tiếng, nói, coi như là để trần cánh tay, lão tử cũng không sợ bọn họ. Người gầy kia lười biếng nói, ngươi là không sợ, nhưng có thể đánh được sao? Đại Ngưu nhất thời không lên tiếng, hắn thân là quân nhân, tự nhiên biết có trang bị cùng không trang bị khác nhau. Hơn nữa, loại này trang bị ở đoàn trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Vừa nghĩ tới Hoàng Cảnh Thiên đám người trước khi đi thời gian đụng nhau bao cổ tay thời gian tình hình, hắn coi như miệng cứng rắn hơn nữa, trong lòng cũng chưa chịu thua, cũng là không dám nói thắng cái chữ này. Đồng nhiên, một người kêu lên, lão đại trở về. Ồ, cái kia Âu đại sư cũng tới. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Minh cùng Diêm Thừa Tài đồng thời tiến vào doanh trại. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung ở Diêm Thừa Tài trên mặt, chỉ thấy hắn mặt mày hường hào, trên mặt tươi cười rạng rỡ, trong đôi mắt càng là ý chí chiến đấu sục sôi, sát khí lẫm liệt. Liền, tất cả mọi người buông xuống hơn phân nửa tâm, đưa mắt chuyển qua trên lưng hắn trong gói hàng. Diêm Thừa Tài nhìn chung quanh một vòng, đem phía sau bao vây để dưới đất, cái kia sắt thép va chạm âm thanh tuy rằng không êm tai, thế nhưng vào thời khắc này trong thai của mọi người, nhưng là cùng tiên nhạc không thể nghi ngờ. Diêm Thừa Tài đem bao vây kéo một cái, sở hữu trang bị nhất thời bại lộ ở trước mắt mọi người. Hoa! Tuy rằng gặp lại đến Diêm Thừa Tài sắc mặt thời gian, tất cả mọi người biết tất có tin vui. Nhưng là, khi thấy nhiều như thế trang bị thời gian, bọn họ vẫn như cũ là không nhịn được hoan hô lên. Mười đối với bao cổ tay thì cũng thôi đi, bọn họ bao nhiêu đều có chút chuẩn bị tâm tư. Nhưng là, cái kia mười đối với bảo vệ đùi lại là có ý gì, tự mình đám người kia như vậy mặc, cũng quá xa xỉ đi. Diêm Thừa Tài đùng địa vỗ một cái hai tay, nhất thời đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn lại đây, hắn cất cao giọng nói, các vị huynh đệ, các ngươi nhìn cho rõ, đây chính là Âu Đại Sư vì chúng ta cung cấp trang bị. Mọi người con ngươi đều là tinh mang lấp lóe, tràn đầy nóng lòng muốn thử cảm xúc mãnh liệt. Bọn họ tiến vào quân doanh lâu như vậy, còn chưa từng thấy nhiều như vậy trang bị đây. Hay là, chỉ có các vị tướng quân dưới trướng đội cận vệ, mới có thể xứng được với nguyên bộ trang bị đi. Cho tới cái khác binh lính bình thường, muốn chỉ nhìn bọn họ tìm toàn trang bị, cái kia chính là thiên nan và nan. Diêm Thừa Tài ánh mắt lưu chuyển, thoáng điệu nhỏ giọng nói, các ngươi nghe cho kỹ, những này không phải là phổ thông đựng. Trong đó 8 bộ đều là lương phẩm đỉnh cao. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó từng cái vẻ mặt tươi cười. Hoàng cảnh thiên đám người sở hữu, bất quá chỉ là phổ thông lương phẩm thôi. Nhưng bọn họ mặc, nhưng là lương phẩm đỉnh cao. Nếu là nói riêng về cá nhân Vũ Dũng, bọn họ vốn là hơn một chút, bằng không lần trước giao chiến cũng sẽ không thắng lợi. Mà giờ khắc này, trang bị bên trên lại có khoảng cách, kết quả tự nhiên là không khác nhau chút nào. Nhưng mà, Diêm Thừa Tài tiếp tục nói, thứ 9 trang phục chuẩn bị, là thượng phẩm một cấp. Thượng phẩm. Trời ơi. Thượng phẩm trang bị A. Mọi người ánh mắt càng nóng rực, nhìn dáng dấp của bọn họ, tựa hồ là hận không thể xông lên đem trang bị cướp đến tay. Diêm Thừa Tài cười lạnh một tiếng, hắn tựa hồ quên đi tự mình vừa mới vẻ mặt, ngạo nghễ nói, cho tới cuối cùng một bộ, nhưng là thuộc tính trang bị, bỏ thêm sức mạnh cùng nhanh nhẹn lương phẩm đỉnh cao. Sau một khắc, toàn bộ bên trong doanh trại nhất thời trở nên yên tĩnh. Âu Dương Minh hơi kinh hãi, chính đang buồn bực thời gian, lại nghe được mấy đạo dường như thở hồng hộc giống như tiếng hít thở. Mấy người này trong mắt hiện ra động lên từng tia hồng quang, khiến người ta run sợ. Diêm Thừa Tài cuối cùng nói, Âu Đại Sư nói rồi, chỉ cần đêm nay các anh em có thể biểu hiện tốt một chút, để Đại Sư thỏa mãn, Đại Sư liền đem những trang bị này đưa cho chúng ta. A, Âu Đại Sư và Tuế, cũng không biết là ai đột nhiên kêu một tiếng, mọi người trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Âu Đại Sư yên tâm, ta nhất định đem bọn hắn đánh cho tơi bời hoa lá, để bọn hắn cũng không dám nữa ở trước mặt của ngài xuất hiện. Âu Đại Sư, ta nhất định đá bể bọn họ trứng. Ngài lúc nào cảm thấy thỏa mãn, chúng ta mới dừng tay. Âu Đại Sư, Âu Dương Minh trên trán trong nháy mắt soạt rơi xuống một mảnh mồ hôi lạnh, những này quân Hán, sao lập tức trở nên như vậy hùng tàn nữa nha. Diêm Thừa Tài nổi giận gầm lên một tiếng, nói, yên tĩnh. Mọi người nhất thời cấm như hàn thiền, không lên tiếng nữa. Âu Dương Minh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là còn có một cái tỉnh táo. Diêm Thừa Tài xoay người, vỗ ngực, nguyên vốn có chút xấu hổ trên mặt một mảnh dữ tợn. Âu Đại Sư, đêm nay nhất định đánh nổ đầu lĩnh của bọn họ, không cho ngài thất vọng. Đánh nổ đầu lĩnh của bọn họ. Đã bể bọn họ trứng. Đánh gãy chân của bọn hắn. Dữ tợn tiếng gầm gừ liên tiếp, không dứt bên tai. Âu Dương Minh lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng, ta có thể có cái gì kỳ vọng à, các ngươi đúng là cả nghĩ quá rồi. Chương 46, người dối trá. Bóng đêm mông lung, mọi người lén lút lẻn ra quân doanh. Nếu là ở thời chiến, bọn họ làm như vậy không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nhưng là, đêm nay Diêm Thừa Tài rõ ràng đã sắp xếp thỏa đáng, coi như tuần tra người con mắt liếc tới bọn họ, cũng là bày ngay ngắn tư thế, mắt nhìn thẳng địa đường hoàng đi qua, đối với ở sự tồn tại của bọn họ chẳng quan tâm. Ra đấu địa điểm 10 phần chú ý, không thể cách quân doanh quá gần, bằng không tiếng đánh nhau một khi truyền ra, nhất định sẽ đưa tới can thiệp. Đồng dạng, cũng không thể quá xa, bằng không ở mặt trời mọc trước trở về liền sẽ phiền phức. Bất quá, Diêm Thừa Tài đám người kinh nghiệm 10 phần phong phú, một đường im lặng không lên tiếng tiềm hành, đi tới bên ngoài trại lính khoảng 5 dặm. Dựa vào một chút ánh trăng, mọi người tại một nơi ngừng lại. Bọn họ lẫn nhau kiểm tra một chút lẫn nhau trang bị, lúc này mới ngồi xong, nghỉ ngơi dưỡng sức. Vừa mới bên trong doanh trại bọn họ nhiệt huyết dâng trào, khí thế ngập trời, chỉ khi nào sắp tiếp chiến, nhất thời trở nên bình tĩnh cực kỳ, toàn bộ đội ngũ không có phát sinh một chút âm thanh. Âu Dương Minh ở một bên lặng lặng mà nhìn, tuy rằng hắn gặp bọn quân sĩ ở trên thao trường huấn luyện, nhưng là tương tự với loại này thực chiến, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy. Rất nhanh, từ một hướng khác cũng có một chút bóng người chậm rãi cấp tốc chạy mà tới. Diêm Thừa Tài thấp giọng nói, Âu Đại Sư, ngài ở chỗ này nhìn, không muốn lộ diện. Được. Âu Dương Minh lập tức gật đầu, kỳ thực ở đáy lòng của hắn nơi sâu xa, cũng có được một loại nóng lòng muốn thử kích động, nhưng rất nhanh sẽ đem loại này kích động ép xuống. Này dù sao cũng là hai trong doanh giao đấu, hắn có thể cung cấp trang bị cũng đã là cực hạn, tự mình kết cục, chỉ sợ sẽ đưa tới bất trắc tai họa. Diêm Thừa Tài vung tay lên, 10 người nhất thời đứng dậy, bọn họ từng cái dùng khăn đội đầu che mặt, đồng thời dùng tay áo bộ đem bao cổ tay cùng bảo vệ đuổi che lớp, hướng về đối phương tiến lên nên tiếp. Trong đêm tối, cái kia ánh trăng cũng không sáng sủa, mặc dù là trên khoáng dã, một khi cách xa hơn một chút, cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy một cách đại khái mà bóng người mơ hồ. Mắt nhìn song phương sắp tiếp xúc, một người trong đó lấy ra hộp quẹt, đốt lên một cây cây đuốc, xa xa mà ném đi. Bó đuốc kia rơi xuống, dĩ nhiên chắc chắn địa phương xuyên ở trên mặt đất một lỗ hổng nơi. Nhất thời, ở đây song phương là có thể đại thể xem đến thân hình của đối phương cùng ăn mặc. Âu Dương Minh nguyên bản cho là bọn họ còn sẽ có cái gì trong lời nói giao lưu, nhưng mà, làm bó đuốc kia ánh sáng vừa ổn định lại thời gian, liền nghe song phương gần như cùng lúc đó bạo phát ra một nói đẻ nén tiếng giống giận dữ, lên. Liền, này 20 người liền đồng thời hướng phía trước phóng đi. Mặc dù là mỗi phương chỉ có 10 người, nhưng dù sao đều là quân ngũ xuất thân, một khi tụ họp lại, chắc chắn sẽ không dường như đầu đường đánh nhau như vậy không có trương pháp gì. 10 người lao ra thời gian, trước sau có thứ tự, tiến thối có phương pháp, giống như một người. Phanh phanh phanh. Trước tiên hai người chính là Diêm Thừa Tài cùng Hoàng Cảnh Thiên, bọn họ tuy rằng che mặt, nhưng lại như thế liền nhìn ra thân phận của đối phương. Hai người đầu tiên là đánh mạnh số quyền, hoặc là tránh né, hoặc là đón đỡ, trong đó cánh tay đan xen thời gian, phát ra chói hai kim thiết giao kích thanh âm. Bao cổ tay, song phương đều mang bao cổ tay. Hoàng Cảnh Thiên đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, hắn nhưng là biết Diêm Thừa Tài thân phận, có một vị hỏa trưởng phụ thân, làm một đôi bao cổ tay hợp với tình hình, không hề là việc khó gì. Bất quá, muốn ở trong một ngày đủ 10 người bao cổ tay, vậy thì không dễ dàng. Hơn nữa, trên cánh tay của hắn, nhưng là lương phẩm bao cổ tay đây. Nhưng mà, mấy lần giao chiến hạ xuống, Hoàng Cảnh Thiên đột nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm. Sức lực thật lớn. Từ đối phương cánh tay có lực lượng truyền đến từ trên đó, dĩ nhiên rõ ràng địa vượt qua hắn, để cánh tay của hắn ẩn ẩn tê dại cùng đau đớn. Chuyện gì thế này? Hoàng Cảnh Thiên cùng Diêm Thừa Tài cũng không phải lần đầu tiên tao ngộ, cho dù là ngoại trừ lần trước dạ đấu ở ngoài, bọn họ cũng tại trường hợp khác nhau giao phong mấy lần. Thế nhưng, trong ký ức của hắn, Diêm Thừa Tài sức mạnh cũng chính là cùng hắn so sánh thôi. Nhưng là, lần này vì sao có thể đạt được ưu thế áp đảo đây? May là giờ khắc này che mặt mặt, bằng không cái kia nhe răng trợn mắt đau đớn dáng dấp nhất định phải bại lộ ở trước mặt mọi người. Liều mạng mấy lần, hắn cũng không dám sẽ cùng đối phương cùng chết. Thân hình khẽ nhúc nhích, đã là lui về phía sau. Nhưng mà, vào thời khắc này, Diêm Thừa Tài nhưng là đột nhiên xông về phía trước một bước, thân hình kia như điện, dĩ nhiên không có để lại cho hắn chút nào cơ hội phản ứng. Một quyền ngay ngực đánh ra, quyền kia thế như gió như lửa, nhanh như thiểm điện. Hoàng Cảnh Thiên thân hình nhún xuống, ở đúng lúc chỉ mảnh treo chuông rốt cục ngã lăn xuống đất, dường như bóng cao su giống như hướng về sau lăn đi. Tuy rằng như vậy, nhưng hắn vẫn như cũng là cảm nhận được một luồng kình phong cơ hồ chính là dán vào da đầu thổi qua. Ở thật vất vả lui ra thời gian, Hoàng Cảnh Thiên trong lòng dâng lên một trận bóng tối, này Diêm Thừa Tài vì sao như là thay đổi một người dường như, lực lượng lớn như vậy, tốc độ nhanh như vậy, không dễ ứng phó a. Hay là, chỉ có chờ các huynh đệ còn lại đánh bại từng người đối thủ về sau, đến vây đánh hắn một người. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, hắn lập tức nghe thấy được một nói tiếng kêu thảm thiết thê lương phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, mà càng làm cho hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm là, này tiếng kêu thảm thiết chủ nhân, cũng không phải đến từ đối phương. Trong đêm tối, song phương không hề có thét to, mà lại như thế này im lặng không lên tiếng tranh đấu. Lấy quân đội chiến bày ra mà đi, nguyên bản cũng không dễ dàng đánh tan. Nhưng là, ở trong mắt Âu Dương Minh, song phương vừa tiếp xúc không đến bao lâu, liền phát sinh biến hóa to lớn. Đại Ngưu theo sát lấy Diêm Thừa Tài tiến lên, lập tức gặp đối với mặt một vị cái đầu cùng hắn so sánh đại hán. Dạng này dạ đấu, đương nhiên là vóc người nhất khôi ngô, sức chiến đấu vạm vỡ nhất đè vào phía trước nhất. Hắn cùng cái kia cái đại hán cũng không xa lạ gì, lúc này gặp lại, song phương không hẹn mà cùng ra tay. tàn nhẫn mà va chạm mấy lần cánh tay về sau, lại là cân sức ngang tài. Sau đó, đại ngưu giơ lên thô chân, một cái đá chéo đạp tới. Đối với mặt cái kia đại hán đầy mặt cười gằn, cũng là không chút nào yếu thế địa một cước đá chéo tiến lên đón. Hắn ở trong quân doanh khổ luyện võ kỹ, đặc biệt ở một đôi đi đứng trên dưới khổ công, mỗi ngày chính diện đấm đá một thùng, đi đứng cứng rắn như sát. Tuy rằng ở trên nắm tay chiếm không được đại ngưu tiện nghi, nhưng cũng có lòng tin một cước đem đối phương đá bay. Hai chiếc bắp đùi dường như hai cái roi trên không trung vung dậy, liền như vậy ở chập chờn trong ánh lửa tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Đại ngưu thân hình hơi dừng lại một chút, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này sức mạnh không kém a. Sau đó, hắn chỉ nghe thấy một nói thanh thúy đùng một nói tiếng vang, cái kia đại hán khăn bên dưới một khuôn mặt, lập tức trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hắn hết sức muốn đứng vững thân thể, nhưng cũng phù phù một tiếng ngã nhào trên đất, hai tay chặt chẽ đỡ lấy bắp đùi của chính mình. Thân thể trong nháy mắt bị bởi vì đau nhức mà xuất ra mồ hôi lạnh cho đánh ướt đẫm. Trong đêm tối giao chiến, nếu không có dùng binh khí, như vậy lẫn nhau quyền cước chạm vào nhau, chính là khó mà tránh khỏi. Nhưng là, mỗi một lần giao kích về sau, nếu như là trên tay va chạm thì cũng thôi đi, nhưng nếu là Diêm Thừa Tài một phương có người sử dụng đi đứng bắt chuyện, như vậy tất nhiên sẽ gây nên hít khí lạnh hoặc là đau kịch liệt tiếng hử. Vừa nghe đến âm thanh này, Âu Dương Minh liền nghĩ đến tự mình bảo vệ đùi. Ân. Lấy thân thể máu thịt hai chân, đi cùng lương phẩm đỉnh cao năm giai bảo vệ đùi va chạm. Âu Dương Minh chỉ cần suy nghĩ một chút, liền cảm thấy chỗ lưng lạnh siêu siêu, một đôi đi đứng càng là ẩn ẩn bị đau. Đồng nhiên, một nói tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, bọn họ có bảo vệ đùi, bọn họ dối trá. A, phát sinh âm thanh này, chính là lúc trước cùng đại ngưu liều mạng mà bị bảo vệ đùi va gãy chân xương đại hán. Hắn cũng là một cái kẻ kiên cường, tuy rằng tao ngộ bực này đau đớn kịch liệt, nhưng vẫn cứ không kêu một tiếng. Cho đến giờ khắc này cái kia đau nhức cảm giác thoáng chậm quá, liền lập tức mở miệng nhắc nhở bên người đồng bạn. Chỉ là, khi hắn mở miệng nhắc nhở thời gian, đã chậm một bước. Có nhiều hơn một nửa người đã ăn cái này thua thiệt ngầm, chỉ là, bọn họ không có tráng hán này trên đùi công phu, vì lẽ đó dù cho lựa chọn dùng đi đứng đón đỡ, cũng sẽ không chủ động tiến công, càng sẽ không lấy cứng trọi cứng. Vì lẽ đó, dù cho bị bảo vệ đùi đá một hồi, cũng chỉ là đau đớn không chịu nổi, không đến nỗi tại chỗ gãy chân. Nhưng là, nghe được đại hán kêu thảm thiết về sau, trên mặt của bọn họ đều là không nhịn được nước mắt rưng rưng. Tiểu tử ngươi cái thứ nhất chịu thiệt, sao không nói sớm một chút đây? Diêm Thừa Tài cùng đại ngưu đấu đá lung tung, duệ không thể đỡ, lập tức đem thiếu mất Hoàng Cảnh Thiên cùng cái kia đại hán đội hình xông tới cái liềng xiềng. Bọn họ một khi tạo thành cá thể ưu thế, nhất thời chính là ba, bốn người vây quanh một người vây đánh, bao cổ tay cùng bảo vệ đùi dường như mưa rơi nệ lạc. Mấy tức liền có thể để một người đau đớn được hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Không quá nhiều lúc, Hoàng Cảnh Thiên một phương đã nằm xuống một nửa, bọn họ mỗi một cái đều là xương mặt xương mũi, cũng lại không bỏ dậy nổi. Bất quá, Diêm Thừa Tài chờ nhân khẩu bên trong kêu hung ác, ra tay nhưng là có đúng mực, không hề có thật sự thương tới tính mạng hoặc là đánh thành trọng thương. Ngoại trừ cái kia đại hán gãy chân ở ngoài, những người còn lại chỉ là bị thương, cũng không lo ngại. Diêm Thừa Tài cùng đại ngưu kẻ trước người sau, đem Hoàng Cảnh Thiên chắn ở chính giữa. Hai người bọn họ giữ tợn cười một tiếng, đồng thời nhào tới. Hoàng Cảnh Thiên biết cầu tha cho cũng là vô dụng, hắn nhắm mắt chống cự lại, nhưng rất nhanh sẽ bị bọn họ đánh té xuống đất. Diêm Thừa Tài cười to nói, Hoàng Cảnh Thiên, ngươi phục rồi sao? Đấu võ trước, không một người nói chuyện, thắng về sau, nhưng là lại không e dè. Hoàng Cảnh Thiên xì một tiếng, nói, các ngươi, dĩ nhiên sử dụng bảo vệ đuổi, dối trá. Diêm Thừa Tài khinh thường cười lạnh nói, thật sao? Như vậy là ai khiêu khích thời gian, xuất sử dụng trước bao cổ tay. Hoàng Cảnh Thiên đám người nhất thời là á khẩu không trả lời được, bình thường mà nói, dạng này dạ đấu rất ít sử dụng trang bị. Hơn nữa, lần này chọn khởi sự đoan, sử dụng bao cổ tay đúng là bọn họ, đã như vậy, lại phải như thế nào đi chỉ trích Diêm Thừa Tài đây. Chính khi bọn họ xấu hổ đến không còn mặt mũi thời gian, đột nhiên nghe thấy một bóng người thăm thẳm vang lên. Nguyên tới chỗ này cũng có dạ đấu a, ha ha, thêm ta một suất làm sao. Diêm Thừa Tài chờ trong lòng người cả kinh, bọn họ lập tức bao quanh vây lại, đồng thời đem Hoàng Cảnh Thiên đám người ngăn ở phía sau. Tuy rằng vừa mới dạ đấu thời gian, song phương cùng dùng thủ đoạn, không chút lưu tình. Nhưng là, một khi có người ngoài ở tại, bọn họ chính là trong quân chiến hữu. Ngươi, là ai? Diêm Thừa Tài trầm giọng hỏi. Thân ảnh kia chậm rãi đi vào trong ánh lửa, lại là một vị khuôn mặt anh tuấn, thân hình thon dài người trẻ tuổi. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén như điện. Tự có một luồng nhiếp người khí thế. Buồn công tử họ gì tên gì, bọn ngươi không xứng biết được. Các ngươi, cùng nhau tới đây đi. Chương 47, Kỹ tử ở đạo. Diêm Thừa Tài đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc dù có khăn đội đầu che mặt, nhưng mỗi người trong mắt lại đều hiện ra động lên vẻ giận dữ. Cái này đột nhiên nhảy ra công tử ca, vậy mà như thế ăn nói ngông cuồng, tự nhiên là khơi dậy mọi người hỏa khí. Hơn nữa, giờ khắc này bọn họ vừa hoàn toàn thắng lợi, chính là khí thế ngập trời, tràn đầy tự tin thời gian, nơi nào chịu được bực này khiêu khích. Đại Nưu bạo giống một tiếng, nói, ta đến. Hắn một cái bước xa sông lên trên, thiết quyền phát huy ra, lại là tiếng gió rít gào, khí thế mười phần. Ở đây tham dự dạ đấu 2 trong 10 người, sức mạnh của hắn có thể nói số 1 số 2, cũng chỉ có cái kia xui xẻo gãy chân đại hán mới có thể cùng hắn phân cao thấp. Dù cho là Diêm Thừa Tài cùng Hoàng Cảnh Thiên, cũng là muốn hơi kém một chút. Nhưng mà, làm Đại Nưu một quyền kia nhanh chóng đánh ra, chỉ lát nữa là phải đập trúng công tử này thời gian, đã thấy trên mặt hắn lóe lên một tia xem thường cười gằn. Cơ thể hơi xoay một cái, công tử ca nửa nghiêng người thân thể, mặc cho Đại Nưu cú đấm này từ bên người sẽ qua. Đồng thời, dưới chân hắn có chút mất tự do một cái, Đại Nưu nhất thời thu lại không được thân thể, hô một tiếng hướng phía trước hạ đi, mạnh mẽ địa ngã xuống đất. Đông đảo quân sĩ tất cả giật mình, ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên. Núp ở phía sau Phương Âu Dương Minh càng là hai mắt sáng ngời, gặp lại đến công tử ca chiêu này thời gian, trong đầu của hắn lại như là đột nhiên xẹt qua một tia chớp dường như, phảng phất mơ hồ thấy được, hiểu được cái gì. Mà liên tiếp theo một cái chớp mắt, trong đầu cái kia một vệt tử sắc quang đoàn cũng đã tự mình khởi động, để ý thức của hắn chia ra làm hai, lần thứ hai lấy một loại người đứng xem góc độ nhìn về phía trước. Diêm Thừa Tài khẽ quát một tiếng, nói, Đại Nưu, ngươi không sao chứ? Đại Nưu đặt mông ngồi dậy, hắn nét mặt già mua đỏ chót, nói, lao đại, không có việc gì, vừa nãy không cẩn thận té lộn mèo một cái. Hắn trên đầu môi tuy rằng cứng đến nỗi có thể, nhưng mọi người đều hiểu, đây tuyệt đối không phải cẩn thận hay không vấn đề. Công tử ca ngạo nghễ nhìn lấy bọn hắn, nói, yên tâm, ta cũng sẽ không bắt nạt phụ các ngươi. Hắn vô vô hai tay, nói, ta giống như ngươi, đều là lực phẩm cấp 5 tu vi, hơn nữa trên thân không đeo bất kỳ trang bị. Hắn không hề che giấu chút nào tự mình coi rẻ, nói, các ngươi cũng chưa bên trên, ta liền tự mình đến đây. Tốt, nếu các hạ hứng thú cao như thế, ta liền đến lãnh giáo một chút. Diêm Thừa Tài đưa tay hư áp một hồi, để chúng huynh đệ tâm tình bình tĩnh lại. Sau đó, hắn bước nhanh đến phía trước, song quyền nắm chặt, hướng về đối phương đi đến. Tuy nói hắn đã nhìn ra, người công tử này ca khẳng định là khó đối phó. Thế nhưng, trên người hắn có thể là có hai cái thuộc tính trang bị A, này ngoài ngạch thêm ra tới một điểm lực lượng cùng một chút nhanh nhẹn, chính là hắn to lớn nhất sức mạnh vị trí. Công tử ca vẫn như cũ là chắp tay sau lưng, nhìn hắn thần tình kia, tựa hồ không hề là sắp nên tiếp kẻ địch, mà là bên hoa dưới ánh trắng, sân vắng tàn bộ, không nói ra được tiêu sái tự tại. Cẩn thận rồi. Diêm Thừa Tài khẽ quát một tiếng, ngay ngực một quyền đánh ra. Bất quá, cú đấm này tuy rằng khí thế mãnh liệt, nhưng giữ lại mấy phân chỗ trống. Chỉ là, hắn ngày gần đây gặp phải đối thủ, rõ ràng có chút không giống. Cái kia công tử ca thân hình hơi trao đảo một cái, lại là dán chặt lấy Diêm Thừa Tài nắm đấm nhắm tới. Nếu như thân hình hắn lay động muộn vỗ một cái, Diêm Thừa Tài cú đấm này lực lượng là có thể trúng đích. Còn nếu là sáng sớm như vậy một chút, Diêm Thừa Tài là có thể tại chỗ biến hóa. Nhưng là, công tử này tránh né thời gian lựa chọn thời cơ nhưng là vừa đúng, ngay ở này không còn sớm không muộn một sát na làm ra thay đổi. Linh xảo tránh qua, tránh né Diêm Thừa Tài một quyền, hơn nữa còn thuận thế tới gần. Diêm Thừa Tài trong lòng hoảng hốt, vội vã dừng khí lực, đồng thời cánh tay vung lên, tiếp tục hướng về công tử ca ném tới. Nhưng đúng vào lúc này, bên người hắn nhưng truyền đến một nguồn sức mạnh, thân bất do kỷ bay ra ngoài. Một chiêu, tương tự một chiêu mà thôi, Diêm Thừa Tài cũng đã không nắm được thân hình, bị mạnh mẽ địa quẳng. Âu Dương Minh nhìn ra là trố mắt ngoác mồm, khuôn mặt của hắn dĩ nhiên mơ hồ có chút đỏ lên. Ở tử sắc quang đoàn phụ trợ phía dưới, hắn rõ ràng địa thấy được vừa mới phát sinh tất cả. Đọc truyện với, công tử này tu vi chính như hắn nói như vậy, là lực phẩm cấp 5 đỉnh cao, nếu là chỉ riêng lấy sức mạnh mà nói, thậm chí so với có sức mạnh ra chỉ Diêm Thừa Tài còn muốn hơi kém một chút. Thế nhưng, kỹ xảo của hắn liền quá cường đại, hơn nữa lựa chọn lúc chiến đấu cơ cũng là kỳ diệu tới đỉnh cao, để người có một loại như thơ như họa giống như cảm khái. Kỳ thực, nếu là đổi lại cái khác người ở đây, cho dù là Diêm Hạo Ba Hỏa Trưởng, hoặc là Bách Nhân đội trưởng Liêu Chính Nghiệp, cũng tuyệt đối không thể có này cảm tưởng. Cũng chỉ có đem tất cả cũng nhìn thấy rõ ràng, rõ rõ ràng ràng, biết rõ trong đó độ khó cùng đạo lý Âu Dương Minh, mới có thể hưng khởi cái cảm giác này. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy, đối phương loại năng lực này đối với mình vô cùng trọng yếu. Các anh em, cùng đánh. Đại Nưu tự mình ngã chổng vó thời gian, không để ý chút nào, thế nhưng đang nhìn đến Diêm Thừa Tài bị người đánh bay, nhất thời sắc mặt tái xanh, bạo giống một tiếng. Còn lại 8 vị quân sĩ lớn tiếng hẳn là, từng cái vung vẩy nắm đấm, nối đuôi nhau mà bên trên. Thời khắc này, liền ngay cả Diêm Thừa Tài cũng không từng ngăn trở, bởi vì hắn cũng rõ ràng, đơn đả độc đấu, mình cùng đối phương cách biệt tựa hồ cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Vì lẽ đó, khi hắn đứng vững thân thể về sau, cũng là khẽ cắn cương nha, im lặng không lên tiếng xông lên trên. Mười vị nghiêm chỉnh huấn luyện quân sĩ một khi vây kín, sức chiến đấu nào chỉ là tăng lên gấp đôi. Nhưng mà, cái kia công tử ca nhưng là vui mừng không sợ, trái lại ở trên mặt nở một nụ cười, nói, ha ha, ta không phải đã nói, các ngươi đã sớm nên làm như thế. Thân hình hắn chập chờn, đạp bước mà đi, ở mười người vây công bên dưới trượt như cá bơi, bất luận Diêm Thừa Tài đám người làm sao vây công, vậy mà đều là như giẫm trên đất bằng, lông tóc không tổn hại. Hoàng Cảnh Thiên đám người nằm trên đất, đã sớm là nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn họ cùng Diêm Thừa Tài cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức, tự nhiên có thể thấy, những người này đã là đem hết toàn lực. Có thể coi là như vậy, cũng không làm gì được vị công tử kia anh em. Hơn nữa, từ góc độ của bọn họ nhìn sang, luôn là có một loại không phối hợp cảm giác, phảng phất khống chế tất cả, không hề là người đông thế mạnh Diêm Thừa Tài, mà là cái kia thế đơn sức bạc công tử ca. Âu Dương Minh trong đôi mắt thần thái sáng láng, lúc này, hắn đã đem tự thân thay vào chiến đoàn bên trong. Ở 10 vị quân sĩ vây công phía dưới, cái kia cậu ấm thi triển bộ pháp cùng kỹ xảo cực kỳ quỷ dị, thường thường có thể làm được người thường không thể. Mà chính là bởi vì như vậy, hắn có thể đủ giống như lưu khỉ bình thường khống chế toàn cục. Không sai, ở trong mắt Âu Dương Minh xem ra, công tử này chính đang lưu khỉ, hơn nữa còn là lưu được đặc sản cái kia một loại. Bất quá, chính là loại này quỷ dị tình hình trận chiến, lại làm cho Âu Dương Minh có to lớn khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Thân là người ngoài cuộc cái kia một tia ý thức dần dần mà hiểu rõ đến công tử ca thân pháp vận chuyển các loại chỗ mấu chốt, đồng thời có ý thức địa trong đầu bắt đầu mô phỏng lên. Đây là một loại không cách nào hình dung cảm giác, nhưng Âu Dương Minh chính là cảm thấy, tự mình phảng phất là đã hóa thân thành cái kia công tử ca, tại mọi người bên trong phiên nhưng mà hành, mặc cho xung quanh quyền phong lạnh lẽo, nhưng là giống như hoạn lộ thênh thang, nhẹ nhàng thoải mái. Ngày đó cùng Diêm Thừa Tài đối chiến, Âu Dương Minh tuy rằng dựa vào tử quang kỳ diệu tác dụng, cũng có thể cùng hắn chu toàn, đồng thời cuối cùng lấy yếu thắng mạnh. Nhưng lúc đó biểu hiện, nhưng đều là Âu Dương Minh tự mình tìm tòi cùng suy nghĩ ra được. Hoặc là nói, là đang bị bức ép bất đắc dĩ tình huống buộc phát ra. Mà bây giờ, công tử này biểu hiện, nhưng như là ở Âu Dương Minh trước mặt mở ra một tòa dẫn tới đỉnh cao cửa lớn, để hắn thấy được bên trong lóng ánh hoa mị mị hảo phong cảnh. Nguyên lai, chiến đấu kỹ xảo vẫn có thể đạt đến bực này cường đại mức độ. Thực lực chênh lệch nếu là có khác biệt một trời một vực, kỹ xảo chiến đấu tự nhiên không có tác dụng. Thế nhưng, nếu như kỹ xảo đạt đến nhất định độ cao, nhưng cũng có thể khiêu chiến vượt cấp đây. Âu Dương Minh song quyền đã trong lúc vô tình níu chặt, cảm xúc của hắn dâng trào, khó có thể tự kiềm chế. Nếu là mình sớm liền thấy loại kỹ xảo này, như vậy đang đối mặt Diêm Hạo ba cái kia nhìn như uy phong lấm lấm, thế không thể đỡ một đao thời gian, còn sẽ như thế vô cùng chật vật sao? Không, dù cho là đối mặt Diêm Hỏa Trưởng, hắn cũng sẽ có lực đánh một trận. Kỹ xảo, nguyên lai chân chính kỹ xảo là như vậy rực rỡ a. Trong lúc hoảng hốt, hắn rốt cục nghĩ thông suốt cái gì. Liền, ngay ở tâm tình của hắn rung động, nóng lòng muốn thử thời gian, trong đầu tử sắc quang đoàn lần thứ hai quần quật lên. Lần này, lại có một tia tử sắc quang đoàn tiến nhập chỗ mi tâm lực lượng tinh thần bên trong. Sức mạnh tinh thần vốn là vô hình vô sắc, nhưng là Âu Dương Minh ở bước ngoặt sinh tử may mắn kích phát thành công, biến thành tại ý thức bên dưới có hình thể. Chỉ là, này sức mạnh tinh thần cực kỳ quỷ dị, hắn bình thường căn bản là không cách nào khống chế. Thế nhưng, giờ khắc này nhìn thấy công tử ca triển hiện ra, cái kia ký tử ở nói thần diệu thủ đoạn về sau, nhưng là đột có càng ngộ. Này đã không còn là phổ thông chiêu số kỹ xảo, mà là có thể khiêu động sức mạnh tinh thần siêu cấp năng lực. Làm tử quang cùng sức mạnh tinh thần tiếp xúc trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh rốt cục có một loại khống chế cảm giác. Cái kia chính là, những này sức mạnh tinh thần đã có thể bị hắn sử dụng. Quả nhiên, theo tâm ý của hắn, cái kia một tia sức mạnh tinh thần từ mi tâm thả ra ngoài, lấy một loại so với sợi tơ còn muốn nhỏ hơn rất nhiều lần phương thức tồn tại. Đương nhiên, này một tia sức mạnh tinh thần nếu là sử dụng mắt thường quan sát, như vậy tuyệt đối nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Có thể Âu Dương Minh chính là biết, nó xác xác thực thực là tồn tại. Ân, tuy rằng có thể điều động sức mạnh tinh thần, có thể này tựa hồ cũng không có gì tác dụng a. Hắc. Công tử ca chậm rãi âm thanh ở giữa sân vang lên, bản lãnh của các ngươi cũng chính là điểm này, bổn công tử chẳng muốn cùng các ngươi chơi. Hắn lúc trước một mực tránh né, vẫn chưa ra tay phản kích, mà giờ khắc này nhưng là biến sắc mặt, hai tay giống như nhanh như tia chớp liên tục đánh ra mà ra. Giữa trường nhất thời vang lên vỗ một cái tiếng kêu rên, Diêm Thừa Tài đám người tuy rằng trơ mắt mà nhìn đối phương ra tay, Hơn nữa này tốc độ xuất thủ tựa hồ cũng không nhanh, nhưng thân thể của bọn họ nhưng là đần độn mà tiến lên nên tiếp, bị đối phương nặng nề đánh vào trên thân. Vẹn vẹn chỉ chốc lát sau, giữa trường ngoại trừ cái kia công tử ca ở ngoài, liền lại cũng không có một người có thể đứng. Cái kia công tử ca hơi phe phẩy ống tay áo, lại như là làm một việc nhỏ không đáng kể. Nhưng mà, giữa lúc muốn tiêu sái rời đi thời gian, khỏe mắt nhưng là thoáng nhìn một bóng người, thân ảnh ấy hướng về hắn chậm rãi mà tới. Thế nhưng, chẳng biết vì sao, cái kia rõ ràng là một đường thẳng mà đến bóng người nhưng sừng sốt cho người ta một loại chập chấn đong đưa cảm giác quỷ dị cảm giác. Công tử ca sắc mặt, lần thứ nhất trở nên ngưng trọng lên. Chương 48, học trộm kỹ xảo. Lúc này, từ đằng xa đi tới người, đầu khăn che mặt, không thấy rõ trên mặt cho. Thế nhưng, cái kia bộ pháp lấp lóe trong lúc đó, lại làm cho công tử ca có một loại cảm giác quen thuộc. Đương nhiên, cái kia lấp lóe thân hình đồng dạng mang đến áp lực cực lớn. Trước đây công tử ca cùng Diêm Thừa Tài đám người giao thủ thời gian, một đôi ánh mắt lưu chuyển trong lúc đó, đã sớm đem mọi người hành tung nhìn thấu. Lại dựa vào lỗ tai thính giác, mũi khíu giác cùng da rẻ đối với chung quanh phong nhi xúc giác các loại, một cách tự nhiên mà tạo thành một tấm mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương vô hình mạng lưới. Đừng nói là lực phẩm võ giả hành động không cách nào giấu giếm được hắn, coi như là gặp âm phẩm cường giả, hắn cũng có thể nhìn ra hư thực, hiểu rõ chủ động. Thế nhưng, giờ khác này từ đằng xa đi tới người, tuy rằng từng bước một nhìn như không có gì khác nhau. Thế nhưng ở công tử ca trong mắt, cái kia không ngừng phiêu giật thân hình nhưng là căn bản liền không thể nào hiểu rõ. Cũng tức là nói, hắn căn bản nhìn không thấu hư thật của đối phương nội tình. Trong lòng dùng mình, công tử ca hai đầu gối có chút uốn lượn, làm xong trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị. Diêm Thừa Tài đám người nằm trên mặt đất, cũng là cặp mắt trợn tròn. Bất quá, Âu Dương Minh ở lúc đi ra, không chỉ có riêng là sử dụng khăn che mặt, hơn nữa còn cởi bỏ áo khoác, lộ ra một thân võ giả trang phục. Hơn nữa hắn không hề là từ chỗ ẩn thân trực tiếp tới, mà là trước đó lượn nửa cái vòng lớn. Vì lẽ đó, ngoại trừ Diêm Thừa Tài trong lòng có suy đoán ở ngoài, Đại Ngưu đám người căn bản cũng không khả năng nghĩ đến Âu Dương Minh thân phận. Bởi vì bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng, một cái thợ rèn dĩ nhiên cũng có thể đánh bại tự mình trong lòng lão đại. Ngươi, là ai? Công tử ca ngưng âm thanh hỏi. Nhưng mà, để hắn cảm thấy thất vọng hoặc là tức giận là, người bịt mặt này căn bản cũng không có bất kỳ tiếp lời ý tứ, hắn lên trước, gọn gàng dứt khoát chính là một quyền kéo tới. Công tử ca trong lòng âm thầm tức giận, từ trước đến giờ chỉ có hắn ở trước mặt người tinh tướng. Nào có người dám ở trước mặt hắn như vậy ngạ mạn. Nhẹ rên một tiếng, hắn hai mắt nhìn chăm chú đối phương, trong lòng dĩ nhiên làm xong tính toán, chỉ cần nắm đấm lại gần 3 điểm, là có thể lắc mình tránh né, đồng thời cho đối phương một chút lợi hại màu sắc nhìn một cái. Cùng Diêm Thừa Tài đám người giao thủ thời gian, hắn còn thủ hạ lưu tình. Nhưng giờ khắc này, hắn đã vận đủ khí lực. Này không chỉ có riêng là bởi vì đối phương thái độ vấn đề, chủ yếu hơn chính là, hắn ở trên người của đối phương cảm ứng được to lớn uy hiếp. Gần chút nữa công tử ca trong lòng lẩm bẩm, con người nơi sâu xa càng là nổi lên một vẻ trào phúng. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, một quyền kiếp nhưng là đột nhiên ngừng lại. Không sai, chính là như vậy không có dấu hiệu nào dừng lại. Công tử ca ngẩn ra, hắn sở hữu dự định đường lối vào đúng lúc này nhất thời toàn bộ bại liệt. Gần giống như một người sử dụng toàn bộ lực lượng, hướng về một cái cọc gỗ đánh tới. Nhưng là, ở bắn trúng cọc gỗ một khắc đó, hắn mới phát hiện, quả đấm của chính mình căn bản cũng không có gặp đến bất luận là đồ vật gì, cái kia cọc gỗ kỳ thực chỉ là một cái huyễn ảnh thôi. Chính là này xảo diệu trong nháy mắt dừng lại, không chỉ để công tử ca bản tính thất bại, càng làm cho cái kia phồng lên, thủ thế chờ đợi thân thể có trong nháy mắt đình trệ. Bất quá, liền tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia dừng lại một quyền nhưng là đột nhiên oanh kích mà ra. Đùng. Cú đấm này tầng tầng, không chút đẹp đẽ địa đánh vào công tử ca ngực. Công tử ca rên lên một tiếng, thân hình lấp lóe, thật nhanh lui trở về mấy bước. Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, sức mạnh của chính mình dù sao vẫn là không đủ, nếu như tu vi và đối phương như thế, cũng là lực phẩm cấp 5, như vậy cú đấm này bao nhiêu đều có thể tổn thương được đối phương. Nhưng là, tự mình chỉ có lực phẩm cấp 3 sức mạnh, trên thân càng không có mặc bất kỳ trang bị, cú đấm này có thể làm cho đối phương đau trên chốc lát, cũng đã là cực hạn. Nhưng là, hắn cũng không biết, một quyền này của hắn đối với công tử ca tạo thành thương tổn, nhưng là vượt xa tưởng tượng. Chỉ là, loại này thương tổn cũng không phải là thân thể, mà là tại phương diện tinh thần. Công tử này sau khi đi ra, lấy ít thắng nhiều, khống chế toàn cục, thế không thể đỡ. Thế nhưng, một cái không hiểu ra sao đi ra kẻ địch, nhưng thái độ khác thường, phản kích thành công. Hơn nữa, tu vi của người này rõ ràng thấp với mình, đây chẳng phải là nói, bây giờ cục diện điên đảo, người này đối với kỹ xảo hiểu rõ, thậm chí hơn xa tự mình sao. Nhưng là, chuyện như vậy lại làm sao có khả năng phát sinh đây. Trong lúc nhất thời, công tử ca tâm tư dĩ nhiên thêm mấy phân hỗn loạn, liền liền hô hấp đều không quá vững vàng. Âu Dương Minh bước chân khẽ nhúc nhích, lần thứ hai tiến lên trước mà đi. Hắn vừa mới trong bóng tối quan sát, đã là lược khuy môn kính, nhưng khi Diêm Thừa Tài đám người ngã xuống về sau, hắn liền sinh ra một loại mãnh liệt, khó có thể áp chế kích động. Hắn muốn cùng loại này nắm giữ siêu cấp mạnh mẽ kỹ xảo người đối chiến một hồi, chỉ có chân chính giao chiến, mới có thể cảm nhận được loại sức mạnh này mạnh mẽ. Vì lẽ đó, hắn không chút do dự mà ra tay rồi. Cũng không phải là vì Diêm Thừa Tài đám người báo thủ, mà là vì nghiệm chứng hắn đối với kỹ xảo ý nghĩ. Vì lẽ đó, mặc kệ công tử này là lai lịch gì, vì sao đến chuyến lần này hồn thủy, hắn đều muốn ra mặt đánh nhau một trận. Công tử ca cũng là thân kinh bách chiến, tuy rằng trong lòng rung chuyển, nhưng cường địch phía trước, vẫn như cũng là tập trung ý chí, lên tinh thần, toàn lực ứng phó nên chiến. Một khi hắn tập trung toàn bộ tinh thần, trạng thái thân thể nhất thời có chỗ bất động. Của hắn trong lúc phất tay, phảng phất đều ẩn chứa một loại sức mạnh thần bí, loại sức mạnh này gần giống như từ trước bày ra cạm bẫy, chờ đợi con mồi mắc câu. Ở đã trúng Âu Dương Minh một quyền, biết người bịt mặt này tu vi kỳ thực còn không bằng tự mình về sau, hắn liền lớn mật bắt đầu loại này phương thức tác chiến. Có thể nói, chiêu thức của hắn tinh diệu cực kỳ, thế nhưng ở tinh diệu bên trong nhưng mang theo to lớn cái hở. Đây chính là mồi nhử, lấy thân làm mồi. Hơn nữa, chỉ bằng người bịt mặt vừa mới trong nháy mắt đó dừng lại, công tử ca liền tin tưởng, người này nhất định có thể nhìn thấy cái hở. Đương nhiên, những sơ hở này cũng không nổi bật, hơn nữa cũng không phải một mực duy trì không biến. Thường thường mấy tức về sau mới phải xuất hiện một cái, đồng thời lóe lên liền biến mất. Cho người ta lưu lại ấn tượng, tuyệt đối không phải cố tình làm. Nhưng mà, hắn cũng không biết, lúc này Âu Dương Minh đã đem ý thức chia ra làm hai, một phần cùng hắn giao thủ, mà một bộ phận khác nhưng lấy thân phận của một người đứng xem quan sát. Đây là một cái cỡ nào ưu thế thật lớn, chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Công tử ca bất kỳ cử động nào cùng ý đồ đều không thể giấu giếm được người đứng xem kia con người, vì lẽ đó những này liên hoàn cạm bẫy đối với hắn căn bản cũng không có tác dụng gì. Lúc này, Âu Dương Minh theo công tử ca quyền thế mà đi, cái kia linh xảo bộ pháp lấp lóe, mặc cho công tử ca quyền thế như gió như lửa, nhưng không cách nào mang đến cho hắn chút nào uy hiếp. Mà hắn có lúc tiện tay một đòn, rõ ràng nhìn như đánh ở chỗ trống, không chút uy hiếp, lại làm cho công tử ca thân hình chợt lui, phảng phất nhận lấy to lớn uy hiếp. Diêm Thừa Tài cùng Hoàng Cảnh Thiên đám người nhìn ra là hoa mắt thần dùng, bọn họ tu luyện đều là trong quân quyền pháp, chú ý chính là một đòn giết chết, gì từng chứng kiến bực này phiêu giật quỷ quyệt, nhưng cũng uy lực to lớn quyền thuật. Lúc này nhìn đến mức quá nhiều, lại có một loại cảm giác mê man. Mà chiến đoàn bên trong hai người nhưng là bước đi như bay, ra tay như điện. Âu Dương Minh càng đánh càng là cao hứng, cùng vị này kỹ xảo đại sư bản thân giao thủ, để hắn thu được chỗ ích không nhỏ. Đặc biệt công tử ca mỗi một lần hao tổn tâm thần bố trí mới cạm bấy thời gian, cũng làm cho hắn có một loại tự nhiên hiểu ra cảm giác. Hơn nữa, hắn còn mơ hồ phát hiện, theo tự mình đối với kỹ xảo thâm nhập lĩnh hội, cái kia sức mạnh tinh thần tựa hồ cũng càng địa dễ dàng nắm trong tay. Trái tim đen đú ám đăng nhập HTTP. Nếu để cho công tử ca biết, Âu Dương Minh ở ác chiến sau khi, còn có lòng thanh thản đi suy nghĩ lung tung, sợ là sẽ phải tức giận đến thổ huyết. Bất quá, coi như giờ khắc này, hắn cũng là càng ngày càng hoảng sợ. Ngay ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn này hơn 10 năm khổ tâm tu luyện sở hữu kỹ xảo cơ hồ đều diễn luyện một lần, nhưng vẫn như cũng là đối với cái kia che mặt tiểu tử không thể làm gì. Nếu như chỉ là như thế này thì cũng thôi đi, nhưng này che mặt tiểu tử ra tay thời gian, dĩ nhiên càng ngày càng có tự mình phong độ. Hắn đột ngột sinh ra một loại cảm giác quái dị, cùng mình giao thủ, phảng phất chính là mình, nếu không thì, vì sao tự mình sở hữu bố cục đều sẽ bị người một chút nhìn thấu đây? Đương nhiên, ngoại trừ ban đầu cái kia kinh diễm một quyền ở ngoài, đối phương quyền thuật bộ pháp cũng ở tự mình dự phán bên trong, chỉ là đối phương biến hóa quá nhanh, mới để cho mình không cách nào nắm lấy cái hở, khiến cho chiến cuộc bị xử rằng co bên trong. Trong lòng hắn ngàn nghĩ bách chuyển, như thế nào mới có thể thắng lợi đây? Nhưng mà, ngay ở hắn vì là khổ não thời gian, Âu Dương Minh cũng đã ở trong lòng thở dài một tiếng. Bởi vì hắn rốt cục xác định, công tử này nội tình đã bị hắn cho móc giống. Đã như vậy, Âu Dương Minh cũng không có cùng hắn tiếp tục dây dưa tiếp dục vọng. Đột nhiên như người, vừa xài bước ra, Âu Dương Minh vẫn là một quyền đánh ra. Công tử ca theo khuôn phép cũ, đang muốn tránh né, cú đấm này nhưng là giữa đường chuyển hướng, lập tức đánh trúng rồi bờ vai của hắn. Rên lên một tiếng đau đớn, cú đấm này tự nhiên không cách nào để cho hắn bị thương, nhưng cũng đã đánh gãy bộ pháp của hắn, để thân thể của hắn đã mất đi cân bằng. Âu Dương Minh đúng lý không tha người, một quyền tiếp theo một quyền, không ngừng oanh kích mà bên trên. Công tử ca trong lòng ngạc nhiên, vội vã dùng sức tất cả vô liếng, hoặc là đón đỡ, hoặc là né tránh, hoặc là không quản, lấy quyền đổi quyền, cho dù là liều một cái lưỡng bại câu thương, cũng là sẽ không tiếc. Nhưng đáng tiếc là, Âu Dương Minh đã triệt để mà xem thấu kỹ xảo của hắn, cái kia vung vẩy nắm đấm hoặc là giữa đường đột nhiên chuyển ngoặt, hoặc là dừng lại, bạo kích, lại dừng lại, lại bạo kích. Nói chung, bất luận công tử ca làm sao biểu hiện, đều ở Âu Dương Minh trong dự liệu, đồng thời thuận thế làm ra thích hợp nhất tương đối. Một quyền lại một quyền, từng cú đấm thấu thịt. Bất quá chốc lát, công tử ca nguyên bản trên mặt anh Tuấn liền đã trúng đến mấy lần, trở nên sưng mặt sưng mũi, còn trên thân càng là vết thương chồng chết. Sau một chốc, công tử ca đột nhiên một tiếng bạo giống, ngay ở tất cả mọi người cho là hắn sắp liều mạng thời gian, đã thấy hắn thân hình thoát một cái, đã là lui về phía sau. Thân hình kia nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối, không biết tung tích. Diêm Thừa Tài cùng Hoàng Cảnh Thiên đám người run lên một lát, mới biết cái tên này lại là không đánh mà chạy. Bọn họ quay đầu nhìn về người bịt mặt kia nhìn lại, đã thấy người bịt mặt đồng dạng mịt mù không có tung tích. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng liền chỉ có một ý nghĩ. Tại sao người bịt mặt cái kia nhìn như phổ phổ thông thông từng quyền đánh tới, đều có thể trong số mệnh mục tiêu. Nhưng bọn họ toàn lực triển khai, nhưng liền đối phương tóc gáy đều không có làm bị thương nửa cái đây. Hai người này, đến tột cùng còn có phải loài người hay không a? Hừ, ta biết sẽ gặp lại, bất quá yên tâm, thấy ngươi một lần, hành hung ngươi một lần. Lâm Phàm bĩu môi khinh thường. Chương 49, tất cả đều vui vẻ. Âu Dương Minh lặng yên vô tức địa trở về tại chỗ, hắn đem khăn che mặt lấy xuống, mặc vào áo khoác, nhất thời đã biến thành một vị rèn đúc đại sư, cùng vừa mới ở chiến đoàn bên trong ác chiến công tử ca vị kia người bịt mặt xem ra lại không có nửa điểm quan hệ. Hôm nay là hắn lần thứ nhất tham gia giả đấu, mặc dù là lấy người đứng xem thân phận, nhưng cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thân mang trang phục, là vì vạn vừa gặp phải cái gì không thể khống tình huống thời gian, địa phương tốt liền chạy mất dép. Thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên để hắn gặp công tử ca biến cố như vậy. Bất quá, loại biến cố này hắn không hề bài xích. Bởi vì vị công tử ca này cử động, cho hắn mở ra một cái mới tinh cửa lớn, để hắn hiểu được kỹ xảo đại biểu hàng nghĩa. Nếu như nói cảnh giới đại biểu sức mạnh, là sức mạnh rõ ràng nhất thể hiện. Như vậy kỹ xảo, liền có thể lấy một loại phương thức khác hoàn mỹ thân thể hiện ra. Đương nhiên, bây giờ này kỹ xảo đối với Âu Dương Minh trợ giúp lớn nhất, liền là có thể để hắn điều động sức mạnh tinh thần. Đây là một loại dưới sự trùng hợp kết quả, cho dù là để Âu Dương Minh lại quan chiến một lần, hắn cũng chưa chắc liền có thể có này thu hoạch đây. Chỉ chốc lát sau, Diêm Thừa Tài đám người nhe răng trợn mắt địa trở về, trên mặt của bọn họ đều mang vẻ tức giận. Tuy nói đêm nay đem Hoàng Cảnh Thiên đám người tàn nhẫn đánh một trận, thế nhưng chỉ chớp mắt liền bị một cái không có danh tiếng gì công tử ca cho đoàn diệt. Cho dù là ra mặt dù dày người, cũng sẽ không cảm thấy cao hứng, càng không cần phải nói cái gì để Âu Đại Sư hài lòng. Nhìn mọi người từng cái túi đầu đủ rũ, Âu Dương Minh cũng là thấy buồn cười, nói, các vị, các ngươi đều đã thắng lợi, vì là sao như thế không vui. Đại Ngưu thở hổn hển một tiếng, đưa tay cởi ra trên người bao cổ tay cùng bảo vệ đùi, nói, Âu Đại Sư, chúng ta không có thể làm cho ngài thỏa mãn. Đồ vật còn ngài. Còn lại mọi người tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng cũng là dồn dập làm ra động tác giống nhau. Chỉ là, ánh mắt của bọn họ cùng biểu hiện trên mặt giống như cắt thịt giống như vậy, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ là cỡ nào thương tâm. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, nói, được rồi, biểu hiện của các ngươi đã để ta rất hài lòng, đồ vật cho các ngươi. Cái gì? Tất cả mọi người là ngẩn ra, ngoại trừ Diêm Thừa Tài sớm có suy đoán ở ngoài, những người còn lại đều là hai mặt nhìn nhau. Cơ hồ lấy vì là lỗ thai của chính mình nghe lầm. Biểu hiện của bọn họ. Nếu như không có mặt sau cái kia công tử ca quấy rối, biểu hiện của bọn họ đúng là có thể nói hoàn mỹ. Thế nhưng, có mặt sau cái kia không hài hòa một màn về sau, liền ngay cả chính bọn hắn đều cảm thấy có chút xấu hổ ở gặp người. Âu Dương Minh nhàn nhạt xem xét mắt mọi người, không nhanh không chậm nói, thế nào, không muốn a? Vậy ta liền thật sự thu hồi lại. Nói làm dáng đưa tay ra. Đại Ngưu đám người không hẹn mà cùng hướng về Diêm Thừa Tài nhìn lại, đã thấy vị này lão đại vung tay lên, nói, đây là Âu Đại Sư cho các ngươi ban thưởng, ai không muốn muốn, một món lớn huynh đệ sắp xếp ở phía sau đây. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, nhất thời cùng nhau tiến lên, đem vừa mới tháo xuống trang bị như nhặt được trí bảo dường như một lần nữa lượm trở về. Diêm Thừa Tài trầm giọng nói, các vị huynh đệ, chúng ta thu Âu Đại Sư nặng như thế lễ, ngày sau nếu là Âu Đại Sư có dùng đến chỗ của chúng ta. Nhất định phải ra lực lượng lớn nhất giúp đỡ. Nếu là có người dám thất lễ, đừng trách ta không nói tình huynh đệ. Đại Ngưu vô ngực, nói, đại ca yên tâm, chỉ cần là Âu Đại Sư dặn dò, núi lao biển lửa nếu là một chút nhíu mày, ta liền không chết tử tế được. Những người còn lại mặc kệ đồng ý hay không, đều là dồn dập phát xuống thể độc. Âu Dương Minh nguyên bản cũng không để ý, thế nhưng trong lòng khẽ nhúc nhích, vẫn chưa ngăn cản. Hắn ở trong quân đội có thể không có cái gì thế lực, ngoại trừ lao tượng đầu trông nom ở ngoài, sẽ không có thứ hai hoàn toàn người có thể tin được. Diêm Thừa Tài nếu chủ động dựa vào đến, hắn cũng là thuận lợi tiếp nạp đi. Tuy nói hắn cũng biết, Diêm Thừa Tài là nhìn chúng của hắn rèn đúc năng lực. Thế nhưng, nếu như không có đầy đủ chỗ tốt, bằng cái gì để người ta chủ động dựa vào đến đây? Đám người yên tĩnh lại, Diêm Thừa Tài trầm giọng nói, Âu Đại Sư, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta muốn mau trở về. Âu Dương Minh hướng về chiến đoàn phương hướng liếc nhìn, bó đuốc kia cũng không biết là cái gì cắm, dĩ nhiên còn đang thiêu đốt. Thế nhưng, giữa trường nhưng từ lâu không một người. Nhẹ nhàng gật đầu, mọi người triển khai thân pháp, hướng về quân doanh tiềm hành mà đi. Bọn họ khi tiến vào quân doanh thời gian, lựa chọn phương hướng chính là tây doanh vị trí. Đi vào một khắc đó, một nói thanh âm trầm thấp hỏi, kết quả làm sao? Diêm Thừa Tài vội vàng nói, chúng ta thắng đông doanh. Khá lắm, không có bôi nhỏ tướng quân danh tiếng. Chủ nhân của thanh âm kia có vẻ hết sức cao hứng, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai không sử dụng đến thao luyện. Vâng, đại nhân, bất quá chúng ta thủ thắng về sau lại có biến cố. Ồ, các người đi về trước, ngày mai nói sau đi. Diêm Thừa Tài này mang theo mọi người tiến vào trong quân doanh, hắn vung tay lên, những người này liền từng người trở về tự mình bên trong doanh trại. Mà bản thân của hắn càng đem Âu Dương Minh đưa đến khí giới doanh cửa viện. Âu Dương Minh trầm ngâm một chút, nói, Diêm Huynh, hôm nay ta ra ngoài việc, hy vọng không muốn tuyên dương ra ngoài. Diêm Thừa Tài lập tức gật đầu, nói, đại sư xin yên tâm, ta nhất định sẽ miệng kín như bưng, không để bọn hắn nói hưu nói vượng. Hai người bọn họ đều là trong lời nói có chuyện, cho dù là tối nay đồng hành những người này, tối đa cũng chỉ có thể nghe hiểu một nửa. Bất quá, hai vị người trong cuộc nhưng là rõ ràng trong lòng. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, đẩy cửa mà vào. Có Diêm Thừa Tài câu này hứa hẹn, hắn cũng là yên tâm. Cho tới Diêm Thừa Tài, nhưng là tàn nhẫn mà vung tay lên, trên mặt không nhịn được toát ra vẻ vui mừng. Có thể cùng Âu Đại Sư câu kết, cũng lại đạt được to lớn như vậy chỗ tốt, ở hôm nay trước cái kia là tuyệt đối không tưởng tượng nổi sự tình. Đến đây, hắn đối với cái kia công tử ca ác cảm giảm bớt rất nhiều, nếu như không có người kia đột nhiên nhúng tay, chỉ sợ kết cục không hẳn chính là như vậy mỹ mãn. Sáng sớm hôm sau, Diêm Thừa Tài đem một đám tỉnh lại, lần thứ hai căn dặn hôm qua sự tình không thể dễ dàng tuyên dương, đặc biệt Âu Đại Sư, chưa bao giờ với bọn hắn đồng hành quá. Mọi người nhận được Âu Dương Minh chỗ tốt to lớn, đều là lòng mang cảm kích. Hơn nữa cũng đoán được Âu Dương Minh tâm tư, đó là không muốn tham dự hai vị tướng quân ở giữa ân oán bên trong. Vì lẽ đó, không có người khả nghi, mà là từng cái đều đồng ý. Cho tới thượng quan hỏi dò, Diêm Thừa Tài nhưng là thành thật trả lời, ngoại trừ Âu Dương Minh đi theo sự tình ở ngoài, đều bàn giao cái đấy chiêu thiên. Vị kia thượng quan coi như là náo động to lớn hơn nữa, cũng không thể đem vị kia đánh bại công tử ca người bịt mặt cùng một vị quân hỏa thợ rèn liên tưởng đến nhau. 3. Nhưng mà, Tây Doanh bên trong tuy rằng vô cùng bình tĩnh, nhưng Đông Doanh bên trong nhưng là nói to làm ồn ào được không được an bình. Một vị mặt mọc đầy râu đại hán căm tức Hoàng Cảnh Thiên đám người, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi này ngu ngốc, ta đều đã dày nét mặt dàn mua, cho các ngươi mượn tới lương phẩm bao cổ tay, làm sao vẫn thua rồi. Hơn nữa, thua so với một lần trước còn muốn thảm. Hoàng Cảnh Thiên túi đầu, không dám nhận biết, hắn đối với vị này thượng quan tính khí 10 phần hiểu rõ, nếu là giờ khắc này lựa chọn bịa giải, không thể nghi ngờ là tưới dầu lên lửa. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, cái kia đại hán rốt cục mắng mệt mỏi, cả giận nói, chuyện gì xảy ra, nói đi. Hoàng Cảnh Thiên lúc này mới ngẩng đầu, nói, đại nhân, lần này chúng ta thua không an. Cái gì? Cái kia một mặt râu quai nón đại hán trợn tròn cả mắt. Hoàng Cảnh Thiên nhẫn nhịn trên thân đau nhức, nói, đại nhân, chúng ta tuy rằng có bao cổ tay, nhưng bọn họ cũng có. Hơn nữa, trên người mỗi một người bọn hắn còn mang theo bảo vệ đùi, chúng ta đột nhiên không kịp chuẩn bị, lúc này mới thua. Đại hán sững sờ chỉ chốc lát, nhíu chặt lông mày, nói, không đúng vậy, ta chưa từng nghe nói Tây Doanh tên nào đi kho hàng điều hàng á hử, mới một ngày, nếu như không phải từ kho hàng lấy hàng, bọn họ làm sao tập hợp được đi ra. Hoàng Cảnh Thiên một mặt sự bất đắc dĩ, liền ngay cả đại nhân cũng không nghĩ ra manh mối, hắn càng là đầu óc mơ hồ. Đại hán do dự một chút, nói, liền coi như bọn họ nhiều thêm một đôi bảo vệ đùi, nhưng các ngươi bao cổ tay dù sao cũng là lương phẩm A, coi như là cứng rắn đập, cũng không phải thua thảm hại như vậy. Hoàng Cảnh Thiên cắn răng, nói, đại nhân mời xem. Hắn cuốn lên ống tay áo, lộ ra cánh tay của chính mình. Ở trên cánh tay của hắn, mang một đôi bao cổ tay. Nhưng là, bây giờ này bao cổ tay trên nhưng là nhiều hơn không ít hố, trong đó có mấy khối đặc biệt rõ ràng, thậm chí đều xẹp đi xuống một chút. Này, chuyện gì thế này? Đại hán hơi thay đổi sắc mặt, kinh hô lên. Hoàng Cảnh Thiên cười khổ nói, đại nhân, chúng ta cùng bọn họ lấy cứng trọi cứng, kết quả thương tổn không nhỏ. Đại hán sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên, hắn cũng là trong quân lão nhân, tuy rằng không biết rèn đúc trang bị, nhưng là đối với trang bị tính năng vẫn có chút hiểu rõ. Có thể cho những này bao cổ tay tạo thành như vậy tổn thương, như vậy cũng chỉ có một giải thích. Đối phương đeo trang bị, dĩ nhiên so với trên người bọn họ phải mạnh hơn một bậc. Hoàng Cảnh Thiên do dự một chút, lại nói, đại nhân, Hàn huynh đệ khổ luyện thiết thối công thành công, nếu là bình thường lương phẩm bảo vệ đùi, không hẳn liền có thể để hắn chịu đến gãy chân vết thương đây. Đại hán trầm mặt, nói, ngươi nói là trên người bọn họ, lại có thượng phẩm trang bị. Hoàng Cảnh Thiên cúi đầu, trầm mặc không nói. Nhưng mà, thái độ của hắn đã là minh xác biểu thị ra. Cái kia Hàn huynh đệ chính là cùng đại ngưu liều khí lực ra hỏa, hắn cũng coi như là xui xẻo cực độ. Âu Dương Minh đưa tới duy một thượng phẩm trang bị, đúng lúc là mặc ở đại ngưu trên thân. Nếu như thiết thối công cùng lương phẩm bảo vệ đùi chạm vào nhau, đổ cũng chưa chắc phải nhất định sẽ gây chân. Nhưng hảo chết không chết, hắn nhưng phải tìm tới đại ngưu, kết quả là khổ rồi. Đại hán ánh mắt lấp lóe, chậm rãi nói, thượng phẩm trang bị, này tây doanh rối trá cũng quá lợi hại. Hắn không chút nào để bên mình chuẩn bị, nhưng đem tất cả sai lầm đều quy tội tây doanh. Hoàng Cảnh Thiên tiếp theo đem công tử ca xuất hiện khiêu khích, đồng thời cuối cùng bỏ chạy việc cũng giảng thuật một lần. Đại hán hơi thay đổi sắc mặt, nhẹ giọng nói, nhân vật như vậy, chẳng lẽ là hán? Hoàng Cảnh Thiên mắt sáng lên, nói, đại nhân, ngài nhận thức tên kia. Đại hán lườm hắn một cái, nói, hử, người này là ai, ngươi cũng không cần hỏi thăm. Nếu như đúng là hắn, tuyệt đối không phải ngươi ta có thể trêu chọc. Hoàng Cảnh Thiên trong lòng hơi lạnh lẽo, vội vàng nói, vâng, đại nhân. Đại hán vung tay lên, để Hoàng Cảnh Thiên lui ra, tự mình tìm kiếm quân ý vì là đồng bạn chữa thương đi tới. Mà vị này vóc người khôi ngô, so với đại ngưu đều muốn thắng được một bậc đại hán nhưng là tâm tư tầng tầng. Tây Doanh có thể ở thần không biết quỷ không hay bên trong làm đến nhiều như vậy trang bị, đồng thời cam lòng cho bình thường tạp binh sử dụng, còn thật là khiến người ta lo lắng đây. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, kỹ năng 4 tự bạo. Âu Dương Minh trở về phòng, trực tiếp ngủ đi. Tuy rằng tối nay gặp gỡ để hắn đại bị ích lợi, nhưng hắn vẫn như cũ tập trung ý chí, chắc chắn địa phương ngủ xuống dưới. Vẹn vẹn ngủ 2 canh giờ tả hữu, cũng đã khôi phục hơn phân nửa tinh lực. Khi hắn tỉnh lại thời gian, bên trong thân thể một lần nữa tràn đầy sức mạnh. Âu Dương Minh đi tới trong sân, bắt đầu ngồi trên ngựa cùng rèn luyện đao pháp quyền thuật. Đây là hắn mỗi ngày đều muốn hoàn thành bài tập, không dám có một ngày lười biếng. Kỳ thực, theo hắn ở khí giới doanh bên trong địa vị càng ngày càng vững chắc. Bình thường chỉ cần hắn ở quân doanh bên trong, như vậy cái gọi là ám sát thủ đoạn trên căn bản là có thể loại bỏ. Đừng nói Trương Ngân Phàm không cách nào xác định giết chết hắn chất nhi hung thủ là ai, coi như là xác định, cũng tuyệt không dám giống lần trước như vậy không kiêng kỵ mà ra sát thủ. Để một cái người giúp việc vô thành vô tức biến mất, cùng để một cái có thể mỗi tháng nộp lên trên 3 thanh thuộc tính trang bị chính thức quân hỏa thợ rèn mất tích, đây tuyệt đối là hai loại khái niệm bất đồng. Người trước, coi như lão tượng đầu không cam tâm, kiên trì sưu tầm, những người còn lại sợ là cũng phải dương thịnh em suy, tiêu cực lãng công. Thế nhưng người sau mà, vậy tuyệt đối sẽ khiến cho sở hữu tướng quân tức giận, liên thủ tìm ra cái này hung thủ giết người. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh tạm thời sẽ không lo lắng an nguy của mình. Nhưng là ngược lại, chỉ cần Trương Ngân Phàm ở trong quân doanh một ngày, chính là một cái cự đại uy hiếp, cũng là quất roi hắn không ngừng tiến bộ hiếu động nhất lực. Nếu như Tùy Hòa Chí ở đây, khẳng định như vậy sẽ phát hiện, bây giờ Âu Dương Minh bắt đầu luyện tập đao pháp quyền thuật, tuy rằng vẫn là hắn truyền thụ cái kia một bộ. Thế nhưng, trong đó cũng đã phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Biến hóa như thế làm cho chỉnh bộ động tác bên trong nhiều hơn một loại phiêu giật mùi vị, dù cho động tác vẫn chưa biến hình, nhưng cũng là có chỗ bất đồng. Đây chính là Âu Dương Minh đem chính mình thể ngộ vận dụng tiến vào quyền thuật đao pháp bên trong kết quả, thay đổi, không hề là chiêu thức, mà là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nội hàm. Hồi lâu sau, Âu Dương Minh chậm rãi thu công. Bởi vì kịch liệt luyện tập, trên thân khí huyết suy giảm rất nhiều. Bất quá, hắn cũng không để ý, ngày đó Diêm Hỏa trưởng đưa tới con ngồi còn thả ở trong nhà đây. Quân hỏa lấp lóe, đem nuốt trưởng thuộc tính đánh vào mã tấu bên trong, Âu Dương Minh đem con dã thú kia trên người huyết nhục hấp thu sạch sành sanh. Sau đó, hắn đem nuốt trưởng thuộc tính lần thứ 2 rút lấy. Ở trên người hắn sở hữu thuộc tính bên trong, bây giờ hắn coi trọng nhất chính là nuốt trưởng thuộc tính, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không ở trước mặt người triển lộ mảy may. Làm trên thân khí huyết dồi dào thời gian, liền ngay cả sức mạnh tinh thần tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, trở nên mạnh mẽ một chút. Bất quá, Âu Dương Minh lại biết, đây chẳng qua là biểu hiện giả dối thôi. Một người khí huyết dồi dào thời gian, thường thường cũng là tinh thần dồi dào, liên đối tự nhiên là tinh thần phân chấn, không dễ dàng mệt nhọc. Phản chi, làm người hể bại thời gian, ngươi có thể hy vọng tinh thần của hắn có nhiều phấn khởi. Bất quá, dồi dào khí huyết, đối với thân thể có trăm lợi mà không có một hại đổ là thật. Thu thập lật một cái, Âu Dương Minh đi tới đoán tạo thất. Hắn mở cửa tiến vào, bắt đầu rèn đúc trang bị. Đưa ra nhiều như vậy bảo vệ đùi cùng bao cổ tay, tuy rằng luôn mãi căn dặn, nhưng cũng không thể giấu qua tất cả người. Đặc biệt Khang Vi Bác, nhất định sẽ thông qua đủ loại con đường biết được. Đã như vậy, hắn nhất định phải nộp lên trên càng nhiều trang bị đến ngăn chặn Khang Vi Bác miệng. Đương nhiên, những chuyện này đối với hắn mà nói, chẳng qua là việc nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Theo quân hỏa thiêu đốt, một cái mã tấu chậm rãi ở trong tay thành hình. Trong tình huống bình thường, đến cái trình độ này về sau, đã coi như là thành công. Hắn hoặc là tập trung vào thuộc tính đặc biệt, hoặc là liền kết thúc công việc xong xuôi. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Âu Dương Minh trong lòng khẽ động. Hắn nhớ tới hôm qua bên trong học được loại kia loại kỹ xảo, tuy nói những kỹ xảo này đều là thân pháp chiêu thức trên vận dụng chi đạo, nhưng là diệu đến đỉnh cao, còn như nước chảy mây trôi, người xem tâm hướng về mê mẩn. Mà chính là bởi vì nhờ số trời run rủi lĩnh ngộ những kỹ xảo này, sở hữu mới khiến cho hắn có thể điều động giữa mi tâm lực lượng tinh thần. Mà lúc này, Âu Dương Minh tâm tư cũng là chuyển đến sức mạnh tinh thần bên trong. Hắn muốn thử một chút, nếu như gia tăng sức mạnh tinh thần vận dụng, như vậy ở quân hỏa rèn đúc bên trong sẽ phát sinh biến cố gì? Nếu là hôm qua trước, coi như hắn có tâm tư này, cũng là tuyệt đối không thể làm được, bởi vì sức mạnh tinh thần chắc chắn sẽ không nghe theo của hắn điều khiển. Nhưng là bây giờ, khi hắn phân ra một tia điểm sáng màu tím về sau, lại như là nước chảy thành sông giống như, đem càng nhiều lực lượng tinh thần xúc động đến đây. Cái kia sức mạnh tinh thần một khi gợn sóng, nhất thời nhận lấy Âu Dương Minh chỉ dẫn, tuy nói quá trình này cũng không chắc chắn, còn cần đại lượng thử nghiệm mới có thể đạt đến quen tay hay việc kết quả. Nhưng là, đối với giờ khắc này của hắn thí nghiệm tới nói, cũng đã đủ ứng phó rồi. Mang theo hơi hơi tâm tình thấp thỏm, Âu Dương Minh đem một tia sức mạnh tinh thần đưa vào quân hỏa bên trong, cũng lại chậm rãi địa hòa vào mã tấu bên trong. Hắn lần này đưa vào lực lượng tinh thần cũng không nhiều, bởi vì loại này thử nghiệm đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ tươi mới sự tình, vì lẽ đó tất cả lấy an toàn là thứ nhất. Nhưng mà, ngay ở quân hỏa bên trong sức mạnh tinh thần tiếp xúc được mã tấu một khắc đó, chuyện kỳ dị nhưng là đột ngột phát sinh. Cái kia một tia sức mạnh tinh thần cùng quân hỏa đột ngột biến mất rồi. Không sai, bất kể là sức mạnh tinh thần, vẫn là quân hỏa, đều trong khoảnh khắc đó cùng Âu Dương Minh tinh thần ý niệm cắt đứt liên hệ, trở nên không biết tung tích. Chỉ là, ở chúng nó biến mất trước trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh nhưng mơ hồ địa thấy được một tia dấu hiệu. Tựa hồ sức mạnh tinh thần cùng quân hỏa đột nhiên dung hợp là một, bị mã tấu cho thu nạp. Âu Dương Minh cầm cái này mới tinh mã tấu, một mặt nghi hoặc cũng không biết làm sao. Chuyện gì thế này? Hắn đoán tạo nhiều lần như vậy trang bị, còn là lần đầu tiên gặp phải loại này không cách nào giải thích tình huống. Loại này vượt quá ở tưởng tượng, để hắn mất đi khống chế cảm giác, dĩ nhiên để hắn mơ hồ có một chút sợ hãi. Lúc này, hắn lại có mấy phần lý giải tối hôm qua cái kia công tử ca đụng tới tự mình về sau cảm giác, bởi vì bọn họ đối mặt, là đồng dạng mất khống chế cảm giác. Quân hỏa rèn đúc, chính là Âu Dương Minh đặt chân gốc rễ, hắn tuyệt đối không thể sai sót. Hít sâu một hơi, thật vất vả đem kích động trong lòng bình phục lại. Âu Dương Minh rung cổ tay, một tia quân hỏa lần thứ hai xuất hiện, hắn thao túng quân hỏa, từ từ tới gần nơi này đem quỷ dị mã tấu. Sau một khắc, cái này mã tấu thuộc tính liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Vật phẩm, tài năng xuất chúng mã tấu, màu đỏ. Cấp bậc, phàm khí lương phẩm 3 cấp. Thuộc tính, sắc bén 7, cứng rắn 6, bền 6. Kỹ năng, tuột tay tự bạo. Âu Dương Minh con ngươi sáng ngời, ở đây cái mã tấu dưới thấp nhất, dĩ nhiên nhiều hơn một nhóm mới văn tự. Kỹ năng. Âu Dương Minh lập tức rõ ràng vật này là từ đâu tới, chính là bởi vì hắn lĩnh ngộ kỹ xảo chân thủy, vì lẽ đó kỹ xảo sử dụng điều động sức mạnh tinh thần, đồng thời cùng quân hỏa kết hợp hòa vào vũ khí bên trong, mới sẽ phát sinh bực này biến hóa kỳ diệu. Tuy nói đó cũng không phải tăng thêm vũ khí thuộc tính, nhưng cũng là một loại thu hoạch mới đi. Chỉ là, nay tuột tay tự bạo bốn chữ thấy thế nào tựa hồ cũng là có một loại để người cảm giác rợn cả tóc gáy a. Âu Dương Minh do dự một chút, trong tay hắn quân hỏa có chút lấp lóe, không ngừng hấp thu cái này mã tấu bên trong sắc bén cùng cứng rắn thuộc tính. Cho đến nó từ tài năng xuất chúng lương phẩm 3 cấp ngã xuống đến phổ thông 3 cấp, sắc bén cùng cứng rắn đều chỉ có 3 thời điểm mới thu tay lại. Xoay người, đem đoán tạo thất bên trong tự mình bộ kia thượng phẩm trang bị toàn bộ mặc ở thân, sau đó trở lại nóc lò về sau. Này nóc lò có thể là có thể trực tiếp rèn đúc vũ khí, độ cứng cùng độ dày đó là có thể tưởng tượng được. Võ trang đầy đủ Âu Dương Minh trốn ở phía sau của nó, coi như toàn bộ đoán tạo thất bị hất bay, hắn cũng sẽ không có bất kỳ thương tổn. Lần thứ hai xác định một hồi an toàn của mình, Âu Dương Minh trong cơ thể chân khí lấp lóe, điên cuồng tràn vào mã tấu bên trong. Làm chân khí quắc giá trị đạt đến to lớn nhất thời gian, Âu Dương Minh rung cổ tay, tướng quân đao ném về nóc lò phía trước, đồng thời lập tức hụt xuống, cả người đều trốn ở nóc lò về sau. Đùng. Sau một khắc, cái kia bay múa mã tấu ở đụng chạm lấy vách tường thời điểm đột nhiên nổ tung, đồng thời phát ra một nói vang lên giòn giã. Âu Dương Minh trong thai tựa hồ là nghe được một mảnh giống như ong mật giống như ong ong âm thanh, sau đó liền không tiếng thở nữa. Cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, Âu Dương Minh con mắt lập tức là trợn tròn. Lúc này, lò kia đài ngay phía trước trên vách tường, đã là trở nên thủng trăm ngàn lỗ, nhiều hơn rất nhiều đếm mãi không hết, lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Lấy Âu Dương Minh kinh nghiệm cùng nhãn lực, lập tức có thể xác định, những này lỗ nhỏ đều là bé nhỏ thiết phiến tạo thành kết quả. Đến đây, Âu Dương Minh triệt để mà rõ ràng cái kia tự bạo hàm nghĩa cùng uy lực. Ân, hàm nghĩa cái gì đừng nói là, chỉ cần không phải ngớ ngẩn liền có thể lý giải. Thế nhưng uy lực kia liền 10 phần đáng để mong chờ. Chỉ là một thanh phổ thông 3 cấp mã tấu tự bạo, vậy mà liền đã tạo thành kinh khủng như vậy hiệu quả. Như vậy, nếu như tướng quân đao đổi lại lương phẩm đỉnh cao, thậm chí là thượng phẩm đỉnh cao đây này. Cái ý niệm này một khi xông ra, liền để Âu Dương Minh cảm nhận được từng cơn ớn lạnh. Người khác không biết, nhưng hắn có thể khẳng định, nếu có như thế một cái thượng phẩm đỉnh cao mã tấu ở trước người mình đột nhiên nổ tung, hơn nữa tự mình không hề có trước đó phát hiện mà có đề phòng, như vậy hắn khẳng định là chạy trời không khỏi nắng. Nguyên lai, làm sức mạnh tinh thần cùng quân hỏa dung hợp, đưa vào vũ khí về sau, sẽ thêm ra dạng này một cái kỹ năng A. Ân, tuy nói loại kỹ năng này có chút vô bổ cảm giác, nhưng nếu là ở một số tình huống sử dụng, cũng không nghi ngờ có thể đạt đến tốt nhất hiệu quả đây. Giữa lúc Âu Dương Minh trong lòng ngàn nghĩ bách chuyển thời gian, ngoài cửa vang lên tinh tế tiếng gõ cửa. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, không nhịn được mở cửa, nhưng là thấy đến ngoài cửa người thời điểm, nhưng là hơi run run. Diêm Hạo Ba nhìn Âu Dương Minh bất thiện sắc mặt, cũng là thấp thỏm trong lòng, vội vàng nói, Âu Đại Sư, ngày mai chúng ta liền muốn vào núi, ngài có phải không vẫn như cũ đồng hành à? Âu Dương Minh lúc này mới nhớ tới việc này, trong lòng không vui nhất thời tan thành mây khói, cười nói, Diêm Hỏa Trưởng, ta là nhất định phải đồng hành. Ha ha, tiến vào mật lâm thu săn, còn xin chiếu cố nhiều hơn a. Diêm Hạo Ba vội vã khiêm tốn vài câu, đồng thời vỗ ngực biểu thị, muốn cho Âu Đại Sư tận hứng mà về. Nhìn hắn như vậy tích cực biểu hiện, Âu Dương Minh nhất thời rõ ràng, cái tên này đã biết dạ đấu việc, hơn nữa cũng biết Diêm Thừa Tài đám người kia trên người trang bị là đến từ đâu. Đưa đi Diêm Hạo Ba về sau, Âu Dương Minh cân nhắc chốc lát, lần thứ hai bắt đầu rèn đúc lên. Bất quá, lần này hắn rèn đúc, cũng không phải cái gì mã tấu, mà là một thanh đem khéo léo linh lung, mang theo thuận tiện đoạn đao truy thủ. Chương 51, Cường Hào cùng cà trớn. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Minh hướng về lão tượng đầu bẩm báo một tiếng, liền theo Diêm Hạo Ba mười còn nhỏ tổ rời đi. Tuy rằng lão tượng đầu đối với hắn như vậy ngóng trông rừng rậm thế giới cảm nhận được sâu sắc không giảng hòa có chút không đủ, nhưng cũng không có gây ra cái gì một khóc hai nháo ba thắt cổ chờ các bà các chị siếc. Chỉ là nhìn Âu Dương Minh một lát, ở đầu hắn ra chóc bắt đầu tê dại thời gian thở dài một tiếng, nói, ngươi lớn hơn rồi, cũng nên có chủ ý của mình, lão phu chỉ hy vọng, ngươi không muốn một lòng một dạ khát cầu học cấp tốc. Làm từng bước, mới là chúng ta nên tuân theo chuẩn tắc. Âu Dương Minh liên tục hẳn là, kỳ thực, nếu như ở quân hỏa lệnh bên trong hắn không có thu lấy đến cái kia một vệt ánh sáng màu tím, hắn cũng không thể có như vậy khó mà tin nổi biểu hiện. Khi đó, hắn xác thực nên tuân theo lão tượng đầu giáo dục, từng bước ổn đánh ổn cắm địa đi tới. Có lẽ có một ngày, hắn cũng có thể đạt đến, thậm chí là vượt qua lão tượng đầu cảnh giới. Nhưng là, nếu thương thiên đưa cho hắn cái này kỳ ngộ, hắn liền không thể trước sau tầm thường vô vi, phụ lòng này tuổi trẻ tươi đẹp. Đương nhiên, những câu nói này ở trong lòng suy nghĩ một chút, cùng với phó chư ở hành động cũng có thể. Thế nhưng, ở lão tượng đầu trước mặt, hắn vẫn là biết điều một chút tốt. Nếu lão tượng đầu không có ngăn cản, Âu Dương Minh xuất hành liền lại không cản trở. Tuy nói là tiểu đội 10 người, nhưng trên thực tế theo Diêm Hạo ba đám người đồng hành, nhưng đạt đến 20 vị. Đồng thời, bọn họ còn chuẩn bị la ngựa kéo vận đồ vật. Âu Dương Minh thế mới biết, nguyên lai tiến vào rừng rậm săn giết không hề là hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ở trong quân doanh, tự nhiên có một bộ đầy đủ quy trình. Sở hữu trang bị đều từ la ngựa gửi vận chuyển, khi bọn họ chậm rãi địa chạy tới rừng rậm ở ngoài lúc, mới từng cái phân phát hạ xuống. Này có thể so với Âu Dương Minh đần độn mà một người nhấc theo chọn bộ trang bị lao nhanh muốn rảnh ý cùng ung dung rất nhiều. Bất quá, làm Âu Dương Minh nhìn rõ ràng những trang bị này thời gian, khóe miệng nhưng hơi hơi địa có quắc một hồi. "Ân, những người này đều là Trần Nhất Phàm tướng quân thân vệ quân, mỗi một cái ít nhất đều có lực phẩm cấp 5 đỉnh cao tu vi. Hơn nữa, vượt qua một nửa quân sĩ đều đạt đến âm phẩm, Diêm Hạo ba hỏa trưởng càng là âm phẩm cấp 3 cao thủ. Nhưng là, trên người bọn họ trang bị nhưng là khó coi nhiều lắm. Tuy nói mã tấu, tấm khiên, mũ giáp, bao cổ tay cùng bảo vệ đùi cũng không thiếu, nhưng áo giáp cũng không phải là mỗi người đều có." Xem xét mắt Âu Dương Minh, Diêm Hạo ba cười nói, "Âu đại sư cười chê rồi, kỳ thực một khi gia nhập thân vệ quân, liền sẽ có một bộ đầy đủ trang bị ban xuống. Bất quá, tướng quân đã từng hạ lệnh, phàm là chưa từng đạt đến âm phẩm quân sĩ, không được mặc áo giáp." Âu Dương Minh hơi run, kinh ngạc hỏi, "Vì sao?" "Bởi vì làm lực lượng không đủ." Diêm Hạo ba khẽ thở dài, "Nếu là bọn họ mặc đầy đủ hết, căn bản là không cách nào kiên trì lâu dài chiến đấu, càng không cần phải nói ở trong rừng rậm sinh tồn." Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, nhất thời bừng tỉnh. Hắn trước đây ở rừng rậm biên giới nơi mặc một thân trang bị, phảng phất là nhẹ như không có vật gì, căn bản cũng không có đối với tốc độ sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Vì lẽ đó, hắn không để mắt đến một cái căn bản tính vấn đề. Sức mạnh. Võ giả sức mạnh cố nhiên là rất xa vượt qua người thường, nhưng Âu Dương Minh đã từng cùng Diêm Hạo Ba từng giao thủ. Đương thời cảm thấy rất lợi hại, nhưng lúc này ở trong lòng tính toán, tựa hồ cũng chính là cùng 7, 8, 9 cái điểm thuộc tính so sánh, ngược lại tuyệt đối ở 10 điểm bên dưới. Mà khi hắn đem trang bị mặc đầy đủ hết về sau, có thể là có dòng giá 11 giờ sức mạnh cùng 4 điểm, 4 giờ nhanh nhẹn bổ trợ A. Cái kia áo giáp trọng lượng tuy rằng không thể khinh thường, thế nhưng ở 11 giờ sức mạnh trước mặt, cái kia chính là trò cười. Lúc này, Âu Dương Minh trước nay chưa có cảm nhận được thuộc tính trang bị chỗ cường đại, chỉ cần có sung túc thuộc tính, cho dù là một cái tên lính mới, đều có thể loạn quyền một trận, đem sư phụ già đánh chết tươi. Ánh mắt ở tại dư trang bị bên trên chậm rãi đảo qua, Âu Dương Minh hơi nhíu mày, nói, những thứ đồ này, tựa hồ là phổ phẩm chiếm đa số a. Cùng sau lưng Diêm Hạo ba những quân sĩ kia đều là bất mãn trong lòng, cái gì gọi là phổ phẩm chiếm đa số, ngoại trừ rất ít vài món ở ngoài, còn lại đều là phổ phẩm được rồi. Nhưng đây đã là thân vệ quân đãi ngộ, nguyên bộ trang bị a, cỡ nào địa khiến người ước ao, để trong quân vô số nam nhi tốt gian khổ rèn luyện, cũng muốn gia nhập trong đó. Người trẻ tuổi này thực sự là khẩu khí thật là lớn, nhưng thái độ như thế, không khỏi trêu chọc người chán ghét. Nhưng mà, Diêm Hạo ba nhưng là con ngươi mở sáng, tại mọi người bên trong chỉ có hắn mới biết tối hôm trước dạ đấu việc, đồng thời càng thêm biết được Diêm Thừa Tài 10 vị tham gia nhân thân trên bao cổ tay cùng bảo vệ đuổi đến từ phương nào. Kỳ thực, liền ngay cả hắn đều đối với những trang bị kia thèm nhỏ nước dãi, nếu như không phải e ngại chất nhi, đồng thời không dám đắc tội Âu Dương Minh, hắn sợ là cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế địa đi nhặt được một đôi. Vì lẽ đó, vừa nghe Âu Dương Minh, hắn vội vàng nói, đúng vậy à, những trang bị này lấy phổ phẩm vì là nhiều. Ai, kỳ thực ta cũng muốn cho bọn họ tăng lên một hạ trang bị phẩm chất, như vậy một khi gặp phải kẻ địch mạnh mẽ hoặc mánh thú, ít nhất có thể nhiều chống lại một hồi. Lắc đầu, hắn một mặt bất đắc dĩ nói, thế nhưng, trong quân phí dụng cứ như vậy nhiều, chúng ta coi như là tính toán tỉ mỉ, cũng đừng hỏng cho toàn đội thay đổi quần áo a. Trong lời nói của hắn tràn ngập sự không cam lòng tâm, Diêm Thừa Tài cùng hắn những lính mới kia viên đều có lương phẩm bao cổ tay cùng bảo vệ đùi, nhưng bọn họ những này thân vệ quân lão binh nhưng chỉ có phổ thông. Trước đây, ở trong mắt Diêm Hạo Ba bị coi là chân bảo những này phổ phẩm trang bị, giờ khác này dường như có lẽ đã rút đi vốn có rực rỡ sắc thái, trở nên lờ mờ tối tăm. Âu Dương Minh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, lần này vào rừng, dùng điểm tâm, sau khi đi ra, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Diêm Hạo Ba vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, đà tạ Âu đại sư. Nhưng mà, phía sau hắn những cái kia quân sĩ nhưng là từng cái hai mặt nhìn nhau, không hiểu hỏa trưởng vì sao phải đối với một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên khách khí như vậy. Dù cho thiếu niên này là một tên quân hỏa thợ rèn, cũng không phải lấy gần như vậy tử ở nịnh bợ thái độ đi lấy lòng a. Diêm Hạo Ba xoay người, cất cao giọng nói, các vị huynh đệ, các ngươi nhìn cho kỹ, vị này chính là khí giới doanh Âu Dương Minh đại sư. Lần này theo chúng ta tiến vào rừng rậm tìm kiếm khoáng thạch. Hắn dừng một chút, nói, trong rừng rậm, hung hiểm khó lường, thế nhưng ta yêu cầu, bất luận tại bất cứ lúc nào, đều muốn lấy đại sư tính mạng an toàn là thứ nhất việc quan trọng. Ánh mắt của hắn ác liệt như đao, quát to, kia sợ chúng ta những người này toàn bộ chết sạch, cũng phải để đại sư bình yên vô sự trở về. Vâng, hỏa trưởng. 9 tên cư sĩ xếp thành một hàng, trăm miệng một lời địa quát lên. Tuy rằng chỉ có 9 người, thế nhưng bọn họ khí tức trên người nhưng vào đúng lúc này đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nương theo lấy đạo này giống to, thậm chí có sông thẳng vân tiêu hào khí. Đây chính là trong quân con người sắt đá, một khi ra lệnh, bất luận đối mặt thế nào tình huống, đều tuyệt không tối lui. Âu Dương Minh nhìn ra là động lòng thần dung, cực kỳ ước ao. Diêm Hạo Ba xoay người, thay đổi vẻ nghiêm túc, nói, Âu Đại Sư, ngài theo chúng ta đồng hành, chủ yếu nhất một chuyện, không phải chém giết, mà là tránh né tất cả nguy hiểm. Hắn nghiêm túc nói, ta đã thấy người của ngài Pháp, chỉ muốn giữ vững bình tĩnh tâm, tuyệt đối có thể làm rất khá. Kỳ thực, lấy Âu Dương Minh cùng Diêm Thừa Tài đối chiến thời gian biểu hiện, 10 phần thích hợp làm một tên thám báo. Thế nhưng, dù cho đem Diêm Hạo Ba đầu trực tiếp chém, hắn cũng tuyệt đối không dám đem Âu Dương Minh cho rằng thám báo sử dụng. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, ta biết rồi. Diêm Hạo Ba hài lòng xoay người, nói, mọi người mặc hảo trang bị, nhanh lên một chút. Mọi người nhất thời động thủ, lưu loát mà đem sở hữu trang bị mặc chỉnh tề. Phàm là tu vi đạt đến âm phẩm trở lên, đều đem áo giáp bờ UFF xong, mà chưa đạt đến âm phẩm hai người mặc dù không có áo giáp, nhưng lại có một bộ đặc chế giáp ngực, che lại ngũ tạng lục phủ. Tuy nói trang bị như vậy không cách nào cùng đồng liêu so với, nhưng cũng coi như là có chút ít còn hơn không. Nhưng mà, chính khi mọi người mặc xong xuôi thời gian, nhưng là không hẹn mà cùng ngẩn ra, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Âu Dương Minh trên thân. Chỉ thấy Âu Dương Minh từ xe la trên chuyển xuống một cái dương lớn, sau đó từ trung tướng từng kiện trang bị lấy ra. Hắn đầu tiên là chụp lên bao cổ tay cùng bảo vệ đùi, sau đó lấy ra áo giáp, tựa hồ là có tròng lên thân xu thế. Diêm Hạo Ba hơi thay đổi sắc mặt, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, bộ áo giáp này phân lượng sợ là không biết rất nhẹ đi. Âu Đại Sư, chúng ta muốn ở trong rừng rậm ngưng lại mấy ngày, nếu là đem quá nặng đồ vật mang vào, sợ là sẽ phải thành vướng bận a. Này áo giáp nếu là Âu Đại Sư vì chính mình chuẩn bị, tự nhiên là đồ tốt nhất. Nếu như tiến vào rừng rậm thời gian quá ngắn, coi như Âu Dương Minh không mang theo, hắn cũng sẽ đầu độc mặc vào. Nhưng là, nếu như bộ áo giáp này phân lượng biến thành phiền toái, như vậy không những không thể có chút nào trợ giúp, ngược lại sẽ thành vì bọn họ gánh nặng lớn nhất. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, Diêm Hỏa trưởng xin yên tâm, ta sẽ làm theo khả năng. Nói đi, hắn vẫn kiên trì đem áo giáp chụp vào trên thân. Sau đó, mũ giáp, mã tấu cũng nhất nhất trang bị xong xuôi. Tuy nói còn ít một chút đặc thù trang bị, nhưng tối thiểu một bộ trang phục nhưng là toàn đủ. Diêm Hạo Ba gượng cười vẻ, nếu Âu Dương Minh kiên trì như vậy, hắn lại có thể thế nào từ chối đây? Bất quá, trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, nếu như Âu Dương Minh vác không nổi, như vậy nhất định phải vứt bỏ trang bị. Bất quá, cái kia vứt bỏ trang bị sẽ là trên người mình áo giáp, còn Âu Dương Minh trên người này một bộ mà, tự nhiên sẽ rơi xuống trên người hắn. Phẩy tay, Diêm Hạo Ba trầm giọng nói, đi. Mọi người ầm ầm đồng ý, tự nhiên có người tiến lên dò đường, có người ở phía sau áp trận. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên tiến vào rừng rậm, tự nhiên là phối hợp thiên ý vô phùng. Nhưng mà, đi chỉ chốc lát sau, mọi người nhìn phía Âu Dương Minh ánh mắt liền tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nếu như nói tiến vào rừng rậm trước, nhìn thấy Âu Dương Minh như vậy võ trang đầy đủ, trong mắt mọi người bao nhiêu đều sẽ có một tia trào phúng cùng cười nhạo vẻ. Như vậy thời khắc này, ánh mắt của bọn họ liền trở nên kinh dị không thôi cùng vẻ mơ hồ khâm phục vẻ. Bởi vì Âu Dương Minh tuy rằng gánh vác lấy như vậy trầm trọng trang bị, thế nhưng hắn tại hành tẩu thời gian, bước chân nhưng là lặng yên không hề có một tiếng động, phảng phất trên người hắn gánh vác không hề là áo giáp, mà là một tờ giấy mỏng. Không, liền ngay cả giấy mỏng cũng không bằng, bởi vì hắn bản thân phân lượng tựa hồ cũng đã biến mất. Nay đã không chỉ là dùng trời sinh thần lực có thể giải thích, bọn họ thậm chí đang hoài nghi, Âu Dương Minh có hay không tu luyện bí pháp gì, mới tạo thành như vậy kỳ lạ hiệu quả. Nhưng mà, bọn họ coi như giam chung một chỗ suy nghĩ lung tung ba ngày dạng, cũng vạn vạn không nghĩ tới ở đây trang phục chuẩn bị bên trên, vậy mà lại có 11 điểm lực lượng cùng 4 điểm nhanh nhẹn bổ trợ a. Cùng Âu Dương Minh cái này cường hào so với, bọn họ quả thực cùng tầng thấp nhất cả trớn không cũng không khác biệt gì. Chương 52, săn giết manh thú. Trong rừng rậm sinh hoạt, tuyệt đối sẽ không để người cảm thấy rảnh ý cùng thư thích. Điểm này, Âu Dương Minh sớm đã có quá lĩnh hội. Hắn một thân một mình nhiều lần tới đây, đều ở khu vực biên giới bồi hồi mà không dám thâm nhập. Nguyên nhân lớn nhất kỳ thực chính là sợ sệt lạc đường. Một khi lạc lối ở trong rừng rậm, sợ là cả đời đều khó mà chạy ra. Bất quá, giờ khác này có Diêm Hạo Ba bọn người ở tại bên cạnh, cái này lo lắng đổ là hoàn toàn không cần lại lo lắng. Hơn nữa, Diêm Hạo Ba bọn người ở tại tiến lên thời gian, cũng là không giữ lại chút nào hướng Âu Dương Minh chỉ điểm nên làm sao nhận ra phương hướng kỹ năng. Đây chỉ là một dự phòng thủ đoạn, vạn cả đám tẩu tán thời gian, có thể dựa vào những kinh nghiệm này cuối cùng rời đi rừng rậm. Đương nhiên, điều này cũng vẹn vẹn một cái dự phòng thủ đoạn thôi, chính như Diêm Hạo Ba nói, trừ phi bọn họ đều chết sạch, bằng không còn chưa tới phiên Âu Dương Minh ra tay. Bọn họ không hề có ở rừng rậm biên giới nơi lưu lại, mà là trực tiếp thâm nhập trong đó. Nghe là tả chân đạp lá rụng tiếng, từ từ, này đơn điệu âm thanh dĩ nhiên để người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đồng hành người đều là im lặng không lên tiếng, nhưng cũng dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá bốn phía. Đông nhiên, Diêm Hạo Ba ngừng lại, hắn ngóng nhìn phía trước, nói, cẩn thận, có phát hiện. Âu Dương Minh tự nhiên biết, hắn nói phát hiện là chỉ phía trước dò đường hai người kia, chỉ là, bất luận Âu Dương Minh sử dụng như thế nào tầm mắt năng lực, đều là không thu hoạch được gì. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, Diêm Hạo Ba tầm nhìn tuyệt đối so với bất quá tự mình, như vậy giữa bọn họ khẳng định là giữ lại cái gì tự mình xem không hiểu ám hiệu. Diêm Hạo Ba kiểm tra một chút bốn phía, nói, chúng ta tìm được thú đạo, ngày hôm nay có lẽ sẽ gặp đến mọi người băng, đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Vài tên quân sĩ ánh mắt dạng ngời rực rỡ, tiến vào mật lâm thú săn, nhất định phải tìm những mọi người kia băng đến đánh. Bất quá, trước đây phát hiện đẳng cấp này những khắc con ngồi thời gian, đều muốn ở sau một ngày. Lần này lại là như thế nhanh chóng, tự nhiên là để bọn hắn cảm thấy hưng phấn. Hướng về phía sau áp trận người hỏi thăm một chút, mọi người bước nhanh hơn mà đi. Mà Diêm Hạo Ba nhưng là nắm chặt cơ hội, hướng về Âu Dương Minh giải thích thú đạo việc. Ở đây, nếu là có cường đại đến đủ để chiếm cứ một khu vực manh thu tồn tại, như vậy nó đi qua đường chính là thú đạo. Phàm là người được cái này manh thú khí tức còn lại động vật nhỏ, đều là đối với cái này tránh chi duy sợ không kịp. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T thế nhưng, nếu như thợ săn phát hiện tươi mới thú đạo, vậy thì đại biểu tìm được con mồi, xem như là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Âu Dương Minh nghe xong gật đầu liên tục, hắn cùng theo vào mục đích chủ yếu nhất chính là vì học tập các loại kinh nghiệm, Diêm Hạo Ba càng là không kiên nhẫn kỳ phiền địa giảng giải, hắn liền càng thỏa mãn. Đồng dạng, Diêm Hạo Ba cũng là bởi vì nhìn ra Âu Dương Minh đối với cái này cảm thấy hứng thú, cho nên mới phải hết sức lấy lòng. Đã như thế, song phương có thể xưng tụng là tất cả đều vui vẻ. Diêm Hạo Ba phán đoán tương đương chuẩn xác, một phút về sau, Âu Dương Minh đôi lông mày khẽ nhúc nhích. Cái kia tầm nhìn một hiệu quả đã để hắn dò xét đến phía trước có một bóng người chính nhanh chóng tới rồi. Bất quá, hắn không hề có cảnh báo, bởi vì cái này người chính là tiến lên dò đường hai người một trong. Người này mấy cái lên xuống liền chạy tới trong đội ngũ, hưng phấn nói, hỏa trưởng, phía trước có một đầu báo rừng, chúng ta tìm tới nơi ở của nó. Báo rừng, là trong rừng rậm nguy hiểm nhất manh thú một trong. Nếu là lấy đơn thuần sức mạnh mà nói, có lẽ có rất nhiều manh thú có thể vượt qua nó. Thế nhưng, nó nhưng là nhất nhanh nhẹn một loại sinh vật, hơn nữa lên cây đào động, không gì không làm được. Nếu để cho tay thợ săn lựa chọn nhất không muốn gặp manh thú, báo rừng không thể nghi ngờ có thể toán là một cái trong số đó. Đương nhiên, Diêm Hạo Ba đám người đã sớm chuẩn bị, báo rừng cũng là bọn hắn săn bắn mục tiêu. Ra lệnh một tiếng, có người lấy ra một bao bao thuốc bột, tung ở trên người mọi người. Đây là một loại đặc chế bột phấn, có thể đem thân người trên mùi toàn bộ che lấp. Cho dù là có manh thú từ bên người đi qua, chỉ cần nó không thấy ngươi, liền tuyệt đối không thể nhận ra cảm thấy đến tung tích của ngươi. Mọi người cất bước thời gian trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một. Rất nhanh, bọn họ đi tới một mảnh tương đối rộng rãi khu vực, nơi này cực kỳ yên tĩnh, liền một con động vật nhỏ đều không có. Diêm Hạo Ba khẽ gật đầu, mọi người phân tán ẩn dấu, trong đó hai người càng là giống như viên hầu bình thường bò lên trên đại thụ. Âu đại sư, con kia báo rừng hẳn là ra ngoài săn bắn, vì lẽ đó cũng không trở về tới. Diêm Hạo Ba trầm giọng nói, chúng ta ẩn thân ở đây, hai tên cung tiễn thủ sẽ ở báo rừng trở về thời gian trước tiên bắn tên, chỉ cần có thể tổn thương được báo rừng, còn lại chính là công tác của chúng ta. Âu Dương Minh hai tay nắm chặt thả ra, chỉ cảm thấy nơi lòng bàn tay đã nổi lên đầy mồ hôi nước đọng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng mắng mình vô dụng. Bất quá, này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất đối mặt manh thu to lớn, có chút sốt sắng cũng là không thể tránh được. Cũng không biết đợi bao lâu. Một nói âm thanh rất nhỏ nhưng là đột ngột truyền đến. Âu Dương Minh bỗng cảm thấy phân chấn, lập tức dựa theo Diêm Hạo Ba giáo dục, làm hết sức thu liễm khí tức, đồng thời đem con mắt híp lại thành một cái khe. Xuyên thấu qua khe hở nơi, hắn có thể nhìn thấy một đầu đầy người đốm hoa, hình thể thon dài báo rừng đã xuất hiện ở đằng kia đầu thú trên đường. Mọi người để ý mai phục, tự nhiên là tránh đi thú đạo, vì lẽ đó cái này báo rừng cũng không nhận thấy được phụ cận dấu chân. Chỉ là, khi nó về tổ thời gian, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, ánh mắt cảnh giác chung quanh tuần tra. Âu Dương Minh vội vã cúi đầu, ánh mắt tuy rằng vẫn như cũ khóa chặt thân thể của nó, nhưng cũng không dám nhìn về phía con mắt của nó. Nhưng mà, vào thời khắc này, bên hai lập tức nghe được hai tiếng dây cung gậy thanh âm. Sau đó, hai con mũi tên nhọn phá không mà xuống, như thiên ngoại bay thạch hướng về báo rừng đâm tới. Báo rừng phản ứng nhanh chóng ở vô số dã thú bên trong cũng là đứng hàng đầu, cái kia tiếng dây cung vừa vang lên, nó cũng đã xoay chuyển động thân thể, hướng về bên cạnh nhảy ra. Thế nhưng, cái kia hai tên tiễn thủ cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, tuy rằng bị nó tránh thoát một mũi tên, nhưng vẫn là có một mũi tên đâm trúng nó chân sau. Bất quá, mũi tên này không hề có cho nó mang đến tổn thương quá lớn, bởi vì báo rừng bỏ chạy, tạo thành góc độ quan hệ. Vì lẽ đó mũi tên này vẹn vẹn từ trên người nó sẽ qua, mang theo một màn mưa máu cùng bị nhục thôi. Báo rừng rít gào một tiếng, trong đôi mắt hung quang ác liệt, liền muốn trèo cây mà bên trên. Nhưng mà, ở bên cạnh nó nhưng là lập tức nhảy ra mấy người, chính là từ trước mai phục ở chỗ này bọn quân sĩ. Cho dù là đối mặt với như vậy manh thú, bọn họ cũng không có khiếp đảm chút nào, gơ mã tấu, gánh tấm khiên, từng bước một địa vây lại. Bọn họ vây nốt cực kỳ xảo diệu, chỉ cấp báo rừng lưu lại một cái chạy trối chết con đường. Nhìn thấy số lượng của địch nhân nhiều như thế, báo rừng rốt cục từ bỏ xào huyệt cùng báo thù tâm tư, nó một cái xoay người, liền hướng về khe hở chỗ bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, cái kia không như một người địa phương nhưng là đột nhiên nhiều hơn một nói thân ảnh khôi ngô. Diêm Hạo Ba rút đao mà đứng, hắn quát lên một tiếng lớn, khí tức trên người trong nháy mắt bạo phát đến cực hạn. Sau đó, trong tay hắn mã tấu hóa thành một mảnh đao hải, hướng về báo rừng bao phủ tới. Hắn lại là muốn lấy sức lực của một người gắng chống đỡ manh thú. Âu Dương Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích, mấy ngày trước đây hắn cùng Diêm Hạo Ba luận bàn thời gian, hỏa trưởng đại nhân đã từng thả ra khí thế, cái kia ác liệt ánh đao ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Khi đó, nếu như không phải gặp may đúng dịp địa kích phát rồi sức mạnh tinh thần, đồng thời không giải thích được để sức mạnh tinh thần lôi kéo tự mình trốn xa, hắn sợ là đã tại chỗ bị thua. Nhưng là, lúc này lại nhìn Diêm Hạo Ba một đao kia oai, nhưng là có khác biệt quá nhiều cảm giác. Ngày xưa song phương giao thủ thời gian, Diêm Hạo Ba nhưng là không dám chân chính toàn lực ứng phó, nếu là không cẩn thận thật sự tổn thương Âu Dương Minh, tướng quân nhất định sẽ chém đứt đầu của hắn. Vì lẽ đó, một đao kia bất kể là sức mạnh, sát khí, vẫn là uy lực, đều kém xa ở thời khắc này một đao. Thế nhưng, vào lúc này Âu Dương Minh trong mắt, này toàn lực ứng phó một đao cũng đã không còn là không cách nào lực địch. Khí thế kia tuy rằng cuồng bạo, nhưng khi Âu Dương Minh tiến vào loại kia nhất tâm nhị dụng cảnh giới kỳ diệu thời gian, trình độ như thế này khí thế đã không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Mà chủ yếu hơn chính là, nay phảng phất đầy trời mà đến ánh đao tựa hồ cũng biến thành kẽ hở khắp nơi. Vẹn vẹn một chút liếc qua đi qua, Âu Dương Minh trong lòng liền ít nhất nổi lên 7-8 loại phá giải hoặc là né tránh phương pháp. Nay ở mấy ngày trước, chuyện này quả là chính là chuyện không thể tưởng tượng. Âu Dương Minh song trong mắt lóe lên một vệ tinh mang, hắn biết, này chính là mình cùng cái kia công tử ca đánh một trận xong trưởng thành. Sức mạnh cùng kỹ xảo, kỳ thực đều là tương đối mà nói. Làm ở một phương diện khác đạt được tiến bộ, thế tất sẽ để sức chiến đấu của mình tăng lên trên diện rộng, mà bây giờ xem ra, tự mình ở phương diện kỹ xảo thành tựu đã xa xa mà vượt qua tự thân cảnh giới võ đạo. Đương nhiên, hắn có thể đạt đến bực này thành tựu cùng cái kia thần bí quân hỏa mật thiết tương quan. Nếu là không có nhất tâm nhị dụng, lấy người đứng xem góc độ dò xét thế giới năng lực, hắn cũng tuyệt đối không thể lĩnh ngộ bực này thần diệu kỹ xảo. Ánh đao trong ánh lấp lánh, báo rừng tiếng kêu rên liên hồi. Diêm Hạo Ba một đao kia, dĩ nhiên cho báo rừng một cái phủ đầu trọng thương. Hắn lấy sức một người, đem này con dã thú mạnh mẽ địa đánh lùi. Sau đó, đông đảo bọn quân sĩ cùng nhau tiến lên, hơn nữa cái kia hai cái tên bắn lén đánh lén, cái này báo rừng kết cục dĩ nhiên đã chú định. Âu Dương Minh chậm rãi từ chỗ ẩn thân đứng lên, chỉ là giờ khắc này, hắn nhìn về phía Diêm Hạo Ba ánh mắt đã có chút không giống. Ở một đao kia trước, hắn một mực đem Diêm Hạo Ba coi là không thể địch lại được cường giả. Thế nhưng, lúc này hắn đã có thể bình thản, lấy một loại hoàn toàn bình đẳng thái độ tới đối xử. Bởi vì hắn thậm chí có một loại tự tin, dù cho tự mình không mặc bộ này trang bị cùng với vật lộn sống mái, cuối cùng có thể sống sót người, khẳng định cũng là tự mình. Nay loại tâm lý biến hóa chô vi diệu, chỉ có hắn có thể tinh tế lĩnh hội. Diêm Hạo Ba thu đao mà đứng, cười nói, Âu Đại Sư, đây là chúng ta con thứ nhất con mồi. Ha ha, sớm như vậy liền đánh đến mọi người băng, cũng thật là phúc khí a, hay là, chúng ta có thể sớm một chút hoàn thành mục tiêu rời đi. Tại mọi người vây công phía dưới, báo rừng cũng không có khả năng rẽ rùa bao lâu, rốt cục một đầu ngã trồng vó, cũng không còn khí tức. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, lên trước xử lý báo rừng thi thể. Bọn họ sử dụng một loại khác thuốc bột bôi lên ở báo rừng trên thân, thuốc bột này cực kỳ kỳ diệu, không chỉ có thể che giấu báo rừng trên người mùi máu tanh, còn có thể ở một đoạn thời kỳ duy trì khí huyết trên người không biết suy yếu, có thể nói là trong quân đặc sản một trong. Chương 53, Độc Long Toản. Xử lý xong báo rừng về sau, một tên quân sĩ lên trước, đem con báo vác lên. Tên này quân sĩ vóc người cũng không tính quá khôi ngô, hơn nữa còn là cái kia hai tên chưa từng lên cấp âm phẩm quân sĩ một trong. Đầu này con báo phân lượng ở manh thu bên trong hay là cũng không tính nặng nhất, có thể đối với hắn mà nói, cũng là một cái không nhỏ áp lực. Bất quá, Người này nâng lên con báo thời gian nhưng là không chút lời oán hận, những người còn lại cũng là đối với cái này làm như không thấy, tựa hồ đây là một kiện chuyện rất bình thường. Âu Dương Minh liếc hắn một cái, nói, Diêm Hỏa trưởng, chúng ta muốn săn giết bao nhiêu mới coi như đạt đến mục tiêu. Diêm Hạo Ba trầm ngâm chốc lát, nói, thông thường mà nói, đang không có thương tổn tình huống, chúng ta săn giết 5 con manh thú to lớn là có thể rời đi. Hắn dừng lại một chút, giải thích, hoàn cảnh của nơi này dù sao cũng là tương đối nguy hiểm. Nếu là không có đầy đủ sức ứng biến lượng, chỉ sợ rất khó làm được không tổn hại đi ra ngoài. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nguyên lai mỗi một lửa đội ngũ tiến vào rừng rậm, chỉ có thể săn giết 5 con manh thú mà thôi. Tuy nói tiến vào rừng rậm săn bắn tuyệt đối không thể chỉ có một tổ đội ngũ, nhưng tùy hòa chí cách mỗi 10 ngày đưa tới một con manh thú, khẳng định cũng là hao tốn không ít tâm huyết cùng đánh đổi. Sau đó 3 ngày, mọi người liền như vậy ở trong rừng rậm du đãng. Mà Âu Dương Minh thu hoạch nhất chuyện đại sự chính là đã nắm giữ thông qua quan sát cảnh vật chung quanh, phán đoán vào rừng độ sâu biện pháp. Đương nhiên, muốn tại mật lâm thâm sử sinh tồn, tuyệt không phải đơn giản như vậy một ít chuyện, dù cho là có hơn người võ lực, nhưng nếu là ở vài phương diện khác không có chuẩn bị kỹ càng, cũng sẽ cho người ta mang đến to lớn quấy nhiễu cùng phiền phức. Nghiêm trọng, thậm chí sẽ đưa người vào chỗ chết. Tất cả những thứ này đều ở Âu Dương Minh mật thiết quan tâm phía dưới, ngày sau hắn nếu là một thân một mình đến đây, cũng phải một vừa chuẩn bị thỏa đáng mới là. Có lẽ là bởi vì vận khí quan hệ, bọn họ ở ngày thứ 3 thời gian, cũng đã đánh tới 5 con loại cỡ lớn dã thú. Ngoại trừ ban đầu báo rừng ở ngoài, còn có 3 con lợn rừng cùng một đầu cự lang. Nay cự lang là trong rừng đặc thù giống, so với phổ thông lang loại lớn hơn nhiều lắm, kia sợ không phải kết bè kết lũ xuất hiện, cũng là tương đương đau đầu người khác ra hỏa. Bất quá, tại mọi người tề tâm hợp lực phía dưới, vẫn là thuận lợi mà đem chém giết. Chỉ là, làm góp nhặt 5 con manh thú về sau. Mọi người cũng đã đạt đến lần này săn bắn số lượng. Ở trong rừng rậm sinh tồn, có chừng có mực 4 chữ là nhất định phải tuân theo. Nếu là lòng tham không đủ, rất có thể liền sẽ tao ngộ kết quả toàn quân chết hết. Nhưng mà, ở đối phó cuối cùng con kia cự lang thời gian, đội ngũ vẫn là xuất hiện thương tổn, 2 vị quân sĩ phân biệt nhận lấy một ít thương tổn. Một người trong đó thương ở chân, một người thương bên phải vai cùng trước giới vị trí. Đây là có áo giáp chờ trang bị bảo vệ, nếu không thì sợ là ngay cả tính mệnh cũng phải bàn giao hơn phân nửa. Tiểu đội 10 người bên trong, có 5 cái muốn gánh vác con mồi, hơn nữa 2 tên người bị thương, xác thực cũng đã mất đi trong rừng săn bắn tư cách. Thậm chí đối với có thể không thuận lợi rời đi rừng rậm cũng tạo thành ảnh hưởng to lớn. Đồng nhiên, chính đang đi tới Âu Dương Minh dừng bước, lông mày của hắn hơi nhíu, tầm nhìn một hiệu quả để hắn có thể nhìn thấy một ít người bình thường thị lực khó có thể với tới địa phương cùng đồ vật. Chính như lúc này, hắn đã thấy xa xa trên một cây đại thụ ngồi xổm một đoàn bóng đen kia phảng phất cùng đại thụ hợp thành một thể, có thể Âu Dương Minh lại biết, đây là một con so với ban đầu gặp gỡ thời gian càng lớn hơn một vòng báo rừng. Nó lẳng lặng mà nằm dạp ở trên cây to, thu liễm toàn bộ khí tức, một chút cũng không đáng chú ý. Lúc này, bọn họ cái này tiểu đội đã không có người tại phía trước dò đường, bởi vì nhân số hạn chế, căn bản là không cách nào làm được khi đến như vậy xa xỉ phối trộn. Mà đi ở đằng trước nhất người kia cũng là một tên âm phẩm quân sĩ, nhưng hắn căn bản cũng không từng nhận ra được trên đỉnh đầu nguy hiểm. Âu Dương Minh vẹn vẹn chần chờ một chút, nhất thời dừng bước, nói, chậm đã. Mọi người lập tức ngừng lại, dùng hầu nghi ánh mắt nhìn hắn. Âu Dương Minh chậm rãi nói, Diêm Hỏa trưởng, ta có một loại cảm giác nguy hiểm, nếu không mọi người ngừng một chút, tìm tòi bốn phía nhìn lại đi đi. Diêm Hạo Ba hơi run run, trong lòng hắn âm thầm buồn bực. Một đường đi tới, Âu Dương Minh cực kỳ phối hợp, cũng không có bất kỳ cái gì làm khó dễ cử động. Nhưng là, bây giờ săn bắn đã kết thúc, mọi người không kịp chờ đợi muốn rời khỏi rừng rậm thời gian, hắn nhưng đưa ra đề nghị như vậy. Một vị cung tiễn thủ hơi như mày, nói, Hỏa trưởng, ta xem qua, phía trước không có nguy hiểm gì. Hắn dừng lại một chút, nói, đội ngũ chúng ta đã có người bị thương, sức chiến đấu mất giá rất nhiều, tốt nhất vẫn là ở trước khi mặt trời lặn nhanh lên một chút rời đi đi. Những người còn lại đều là dồn dập gật đầu, tán thành hắn. Vị này cung thủ kỳ thực chính là trong đội ngũ thám báo một trong, tuy rằng giờ khắc này mọi người đồng hành, nhưng nếu hắn nói không có vấn đề, mọi người tự nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng hắn. Còn Âu Dương Minh, này dù sao cũng là một vị người xa lạ, mấy ngày săn bắn thời gian, cũng không gặp hắn có biểu hiện gì. Muốn hy vọng cái khác người tin được hắn, vẫn còn có chút khó khăn. Diêm Hạo Ba chỉ hơi trầm ngâm, nói, Âu Đại Sư, ngài cũng nhìn thấy, đội ngũ chúng ta có người bị thương, lại có con mồi liên lụy. Nhất định phải nhanh rời đi, bằng không một khi buổi tối gây nên dã thú chú ý, sợ là sẽ phải có thương vong nhiều hơn. Vì lẽ đó, chúng ta vẫn là thêm chút sức, mau chóng rời khỏi đi. Nếu như Âu Dương Minh ý kiến này là mới vừa tiến vào thời gian nói lên, Diêm Hạo Ba tự nhiên là thuận miệng đáp ứng. Nhưng giờ khắc này, tình huống của bọn họ liền khác biệt quá nhiều. Huống chi, bọn họ cũng không có mang xuống thời gian cùng tiền vốn. Âu Dương Minh trong lòng thầm than, nhưng là càng chắc chắn muốn độc thân vào rừng quyết định. Mọi người thu thập tâm tình, tiếp tục tiến lên. Bất quá, khi chiếm được Âu Dương Minh nhắc nhở về sau, mọi người liền trở nên càng thêm cảnh giác. Tên kia cung tiễn thủ mặc dù không có rời đi đại bộ đội, nhưng vẫn như cũ là đi ở đằng trước nhất. Mà để Âu Dương Minh cảm thấy bất đắc dĩ là, hắn hảo chết không chết địa liền đi tới báo rừng ẩn thân mấy cái. Bởi vì đại thụ cành lá rậm rạp, báo rừng ra trên người cùng cành lá cực kỳ tương tự, trốn ở bên trong rất khó nhận biết. Vì lẽ đó, ngoại trừ Âu Dương Minh ở ngoài, không còn có người chú ý tới sự tồn tại của nó. Âu Dương Minh thoáng địa thả chậm lại bước chân, trong cơ thể chân khí càng là không ngừng lưu chuyển, một cái tay thật chặt nắm tại cán đao bên trên, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Những người này dẫn hắn tiến vào rừng rậm, truyền thụ hắn không ít kiến thức hữu dụng, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt mà nhìn những người này toi mạng tại đây a. Nhưng là, để Âu Dương Minh cảm thấy kỳ quái là, cho đến cung tiễn thủ xông lên trước đi qua đại thụ thời gian, cái kia báo rừng nhưng cũng không có một chút nào động tĩnh, càng không cần phải nói đập xuống đến kiếm ăn. Trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ đầu này báo rừng là nhìn ra đội ngũ mạnh mẽ, vì lẽ đó không dám xuống sao? Nếu như đúng là như vậy, ngược lại cũng là một chuyện tốt, tránh khỏi hắn lãng phí sức lực. Nếu là chỉ có một mình hắn, giết báo rừng về sau, có thể trực tiếp nuốt chửng huyết đủ. Thế nhưng, hôn ở đội ngũ bên trong, hắn cũng tuyệt đối không thể làm ra chuyện khác người gì. Từng bước một địa đi tới, Âu Dương Minh bản thân cũng là trải qua đại thụ. Mà liền tại hắn đi qua đại thụ một khắc đó, trong đầu đột ngột lóe lên một ý nghĩ. Hắn đông nhiên rõ ràng, cái kia báo rừng mục tiêu nguyên vốn cũng không phải là trước tiên cung tiến thủ, mà là đội ngũ sau cùng người kia. Bước chân của hắn lần thứ hai một trận, lập tức ngừng lại. Mà ngay trong nháy mắt này, trên đỉnh đầu ẩn thân báo rừng như là có cảm ứng, nó cái kia dáng người rong ròng cao như cung tên giống như đạn đi, trong nháy mắt đánh về phía đội ngũ sau cùng một người. Không được. Phàm là nhìn thấy cái kia một vệt bóng đen người, trong lòng đều là kinh hô một tiếng. Bọn họ tự nhiên rõ ràng tự mình gặp cái gì, đó là trốn ở trong bóng tối, còn giống như rắn độc hung ác manh thú. Lúc này, bất kể là Diêm Hạo Ba, vẫn là cái kia bởi vì nghe được âm thanh mà quay đầu lại cung tiễn thủ, đều là lòng sinh hối hận. Vừa mới vì là sao không nghe từ Âu Dương Minh kiến nghị đây. Mà lúc này, bọn họ một vị huynh đệ liền đem tao ngộ to lớn nguy hiểm. Đi ở sau cùng là một vị sắc mặt lạnh lùng hán tử trung niên, hắn tuy rằng cũng là cẩn thận đề phòng, nhưng chỉ nghe được trên đầu phong thanh gào to, sau đó một đoàn bóng đen cũng đã che khuất khuôn mặt. Hắn cũng là lâm nguy không sợ, biết không tránh kịp, lập tức ngồi xổm xuống trung bình tấn, trường đao trong tay hướng lên trên nên đón. Nhưng là, trên cây đầu này báo rừng tựa hồ cùng nhân loại sớm có tiếp xúc, cái kia to lớn móng vuốt vỗ một cái, dĩ nhiên quay ở hán tử trung niên trên tay. Nhất thời, mu bàn tay của hắn nơi liền có thêm mấy đạo sâu thấy được tận xương vết máu, lại cũng khó không được trong tay cương đao, ngã xuống. Hán tử kia trong lòng hoảng hốt, giữa lúc hắn bó tay chờ chết thời gian, một nguồn sức mạnh nhưng là đột nhiên từ trước người vọt tới, đem hắn miễn cưỡng địa đẩy ra. Soạt. Âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, báo rừng móng vuốt sắc bén ở trên khải giáp xẹt qua, dĩ nhiên văng lên liên tiếp hoa lửa. Ngay ở vừa mới cái kia trong lúc nguy cấp, Âu Dương Minh đột nhiên xông ra ngoài, đem hán tử đẩy ra. Bất quá, hắn cũng là không né tránh kịp, trên lưng bị báo rừng lợi trảo xẹt qua. Diêm Hạo Ba vừa kinh vừa sợ, điên cuồng hét lên một tiếng, trong đầu của hắn lóe lên một cái kinh khủng ý nghĩ. Lần này xong, Âu Dương Minh coi như không chết, cũng phải bị thương nặng. Trong rừng dã thu không phải là đùa giỡn, bọn chúng đầu răng trảo lợi, coi như là có áo giáp phòng thân, ở chính diện nên chiến thời gian, cũng có được bị xé nứt khả năng. Trước mắt cái này báo rừng, nếu có thể ẩn giấu thân hình, đã lừa gạt bọn họ, tự nhiên cũng là trong đó người tài ba, tuyệt không tầm thường có thể so sánh. Mạnh như vậy thú, chỉ là áo giáp lại há có thể đỡ được. Còn nếu là Âu Dương Minh có cái gì chuyện bất chắc, hắn thật sự không biết, nên làm sao hướng về bạn tốt cùng tướng quân báo cáo kết quả. Dù sao, Âu Dương Minh nhưng là tướng quân tự mình xem trọng quân hỏa thợ rèn A. Con mắt của hắn nhất thời tràn đầy màu đỏ thẫm, dơ lên cao mã tấu, hướng về báo rừng phóng đi. Lúc này, ở trong đầu của hắn liền chỉ có một ý nghĩ, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem con xuất sinh này làm thịt, cho dù là giao ra tính mạng của chính mình, cũng là sẽ không tiếc. Nhưng mà, ngay ở hắn vừa xông lên thời gian, nhưng nhìn thấy để hắn càng thêm ngạc nhiên một màn. Âu Dương Minh không hề có theo tiếng ngã xuống đất, hắn đột nhiên xoay người, trong tay mã tấu từ lâu giơ lên, thân hình bên ngoài rời, lấy một loại cực kỳ quỷ dị, nhưng nhìn qua rồi lại đặc biệt hợp lý tư thế vòng qua báo rừng móng vuốt, thân thể. Một cái xoay người, sắc bén kia mã tấu đã đâm ra, thật sâu đâm vào báo rừng hậu đỉnh bên trong. Gào. Báo rừng phát ra một đạo kinh thiên động địa, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia chi bi ai chỗ, đủ để lay tâm thần người. Sở Hưu tận mắt nhìn một màn này các vị quân sĩ, không khỏi là hoa cúc căng thẳng, thật sâu đánh một cái to lớn run cầm cập. Chương 54, cảnh giới tăng lên. Vừa nhanh vừa mạnh báo trảo tàn nhẫn mà đập vào Âu Dương Minh trên lưng, mặc dù có thượng phẩm đỉnh cao năm giai áo giáp phòng ngự, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cường đại, cơ hồ khiến hắn tan vỡ lực xung kích. Vào đúng lúc này, Âu Dương Minh mới hiểu được một chuyện. Hắn mượn trang bị thuộc tính, tuy rằng đạt đến đầy đủ lực lượng, thế nhưng bản thân của hắn thân thể vẫn còn không nắm giữ cùng loại sức mạnh này phối hợp thể chất. Chính như lúc này sau lưng con kia báo rừng, lực lượng chi đại liền vượt ra khỏi hắn có thể thừa nhận được cực hạn. Áo giáp có thể để ngừa ngự lâm báo lợi trảo, nhưng không cách nào phòng ngự cái kia sức mạnh khổng lồ. Nếu là Âu Dương Minh muốn mạnh mẽ chống đỡ, kết quả khẳng định là đứt gân gãy xương. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh thân thể lập tức hướng phía dưới té ngã, thuận thế mà xuống, mới có thể đem thương tổn hóa giải đến ít nhất trình độ. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, cái kia nhất tâm nhị dụng tử quang nhưng là kịch liệt lấp lóe lên. Phảng phất này tử quang cũng cảm nhận được Âu Dương Minh thời khắc này tình cảnh nguy hiểm. Sau một khắc, tử quang nhanh chóng đến mi tâm, cùng sức mạnh tinh thần dung hợp là một. Đây cũng không phải là Âu Dương Minh lần thứ nhất làm như vậy, tại học tập siêu cường kỹ xảo về sau, hắn ở rèn đúc binh khí thời gian, đã có thể chủ động điều khiển sức mạnh tinh thần, đồng thời hòa vào quân hỏa bên trong. Nhưng là, đang cùng người giao thủ thời gian, ngoại trừ dưới sự đè ép của Diêm Hạ Ba, hắn bị bức ép ra sức mạnh tinh thần ở ngoài, liền cũng không còn chủ động sử dụng loại sức mạnh này. Mà giờ khắc này, khi hắn lần thứ hai ở vào sống còn thời gian, trong cơ thể tiềm năng tựa hồ lại một lần địa bị ép bạo phát. Hô! Tuy rằng ngoại giới cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh âm vang lên, thế nhưng Âu Dương Minh trong đầu tựa hồ có ý thức chính đang không ngừng cất cao, bay lượn ở giữa không trung ảo giác. Lúc này, ở đằng kia một phân thành hai người đứng xem ý thức trong mắt, dĩ nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời. Đó chính là hắn thời khắc này quan chiến góc độ, đã không còn là cùng Âu Dương Minh thân thể bình hành, mà là đi tới giữa không trung, lấy một loại quan sát phương thức nhìn chăm chú phía dưới. Từ góc độ này nhìn sang, dĩ nhiên để người có một loại giống như thần linh giống như, tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Mà cơ hồ cùng lúc đó, báo rừng trên thân nổi lên vô số quan điểm. Không có người giải thích, nhưng Âu Dương Minh nhưng là không giải thích được rõ ràng những điểm sáng này dụ ý. Những điểm sáng này chính là báo rừng nhảy nhót thời gian điểm chịu lực cùng kẽ hở, từ không trung hướng tới hạ ngắm nhìn, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Kỹ xảo. Âu Dương Minh trong đầu đột nhiên lóe lên hai chữ này, đồng thời có một loại hoàn toàn mới, không cách nào giải thích cảm ngộ. Sức mạnh tinh thần đột nhiên rời đi mi tâm, hóa thành một nói không nhìn thấy dây thừng xuất hiện ở Âu Dương Minh bên người, cái kia sức mạnh tinh thần đột ngột lôi kéo, Âu Dương Minh cái kia nhào đi xuống thân thể nhất thời phát sinh kỳ dị chuyển ngoặt. Dạng này lôi kéo không hề là cùng báo rừng cự lực đối kháng, mà là theo sức mạnh của nó làm ra cực kỳ thật nhỏ điều khiển tinh vi. Nhưng chính là như vậy một chút sức mạnh, nhưng giống khiêu động lệch trời hòn đá tảng. Ở trong mắt mọi người, Âu Dương Minh thân thể siêu siêu vẹo vẹo, bước chân lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã nhào trên đất. Nhưng, chính là cái này phảng phất uống say thiếu niên, nhưng tránh qua, tránh né báo rừng sau đó nhanh vút liên tục công kích, một đường lảo đảo địa đi tới báo rừng phía sau. Mà giờ khắc này, ở trên trời ý thức thân thể trong quan sát, báo rừng trên thân sơ hở lớn nhất đã xuất hiện. Liền, Âu Dương Minh không chút nghĩ ngợi một đao đâm đi ra ngoài. Báo rừng kêu thảm ngã nhào trên đất, nó vươn mình muốn chạy trốn. Nhưng thân thể hơi động, cũng đã lần thứ hai ngã xuống. Nó cả người co quắp, đại lượng máu tươi cùng một ít quỷ dị vật thể từ phía sau chạy xuôi mà ra, từ từ, ánh mắt của nó trở nên ảm đạm. Âu Dương Minh lùi về sau một bước, nhìn trong tay mình cái này sắc bén đạt đến 15 mã tấu. Trong lòng âm thầm vui mừng, còn tốt chính mình cùng người đồng hành, không hề có đem nuốt chửng thuộc tính gia nhập trong đó. Nếu không thì, một khi cái kia báo rừng thi thể phát sinh biến dị, nhất định sẽ đưa tới vô tận phiền phức. HTTP, Chu. Tiễn đủ ạ toài thu đau mà đứng, Âu Dương Minh đột nhiên cảm thấy, quanh người bầu không khí tựa hồ là có chút quỷ quệt. Hắn quay đầu nhìn tới, chỉ thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú ở trên người chính mình, hơn nữa, ở những người này trong ánh mắt. Hắn thấy được quá nhiều kinh ngạc cũng khó có thể tin. Ân, ngoại trừ những này vẻ mặt ở ngoài, tựa hồ còn kèm theo một ít tôn kính cùng sợ hãi đi. Bất luận Âu Dương Minh là như thế nào đem báo rừng chém giết, là dựa vào thực lực tuyệt đối cũng được, hoặc là đơn thuần vận khí cũng tốt. Hắn đã giao ra một phần câu trả lời hoàn mỹ, cũng lại đạt được mọi người tán thành. Xử lý thi thể. Diêm Hạo Ba khẽ quát một tiếng, hắn là trong đám người phản ứng nhanh nhất cái kia, lập tức ra lệnh. Mọi người cùng nhau tiến lên, ba chân bốn cẳng đem báo rừng nội tạng đào ra chôn vùi, đồng thời nhanh chóng vẩy lên thuốc bột. Tuy rằng động tác của bọn họ rất nhanh, nhưng nơi này vẫn như cũ là có một cỗ máu tanh mùi vị tràn ngập. Diêm Hạo Ba xem xét mắt cuối cùng bị thương vị kia quân sĩ, nhìn trên tay hắn cái kia vết thương sâu tới xương, không khỏi than nhẹ một tiếng, nói, quăng đi một nửa con mồi, chúng ta mau chóng rời khỏi. Âu Dương Minh ngẩn ra, vội vàng nói, Diêm Hỏa Trưởng, chúng ta lại đạt được một cái mới con mồi, vì sao trái lại muốn vứt bỏ đây? Diêm Hạo Ba cười khổ một tiếng, nói, nhân thủ của chúng ta không đủ, lần này, nhất định phải phái ra hai tên thám báo dò đường, vì lẽ đó nhất định phải bỏ qua một phần thu hoạch. Ở đã trải qua vừa mới mạo hiểm một màn về sau, Diêm Hạo Ba cũng không tiếp tục dám xem thường. Dù cho thu hoạch giảm phân nửa, cũng phải bảo đảm đội ngũ an toàn. Âu Dương Minh do dự một chút, chung quy là không nỡ đổ vật đến tay, nói, Diêm Hỏa Trưởng, ta theo các ngươi cũng không có gì công lao, liền để ta cũng làm một lần công nhân bốc vác đi. Nói đi, hắn lên trước, một cái nâng lên con kia ngỏm rồi báo rừng, lại cong lên một đầu khác lợn rừng, nói, chúng ta có thể đi. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, nhưng trong lòng thì thầm nói, tiểu tử này khí lực, đến tột cùng lớn bao nhiêu a? Diêm Hạo Ba chần chờ một chút, than thở, thôi, chúng ta đi thôi. Nếu Âu Dương Minh nâng lên hai con mánh thú, hắn cũng sẽ không nhắc lại nữa cùng từ bỏ. Chỉ là, mọi người lần này đi tới thời gian, đều là càng địa cẩn thận một chút. Phía trước, cái kia cung tiễn thủ cùng một người đồng bạn trước tiên mà đi, bọn họ tỉ mỉ mà quan sát đến bốn phía, cho đến xác định không có nguy hiểm về sau, mới phát sinh ám hiệu để mọi người đổi tới. Hay là vừa mới vận rủi đã dùng hết, vì lẽ đó trong vòng một canh giờ, bọn họ cũng không còn đụng tới chút nào nguy hiểm. Chỉ là, hai người này cũng ở trong tối từ len lén giao lưu. Ha, ngươi nhìn vị kia. Âu Đại Sư thực lực làm sao? Cung tiễn thủ do dự một chút, rốt cục nói ra tôn kính nhất xưng hô. Rất mạnh. Xác thực rất mạnh, thế nhưng ngươi không cảm thấy hắn mạnh đến nỗi có chút quá mức sao? Có ý gì? Âu Đại Sư mạnh mẽ, nên cùng trên người hắn bộ kia trang bị có quan hệ chứ? Cùng cung tiễn thủ đồng thời do đường quân hắn đột nhiên dừng bước, một đôi con mắt nhìn chằm chằm hắn. Cung tiễn thủ miễn cưỡng ngượng ngập cười một tiếng, nói, ngươi nhìn ta như vậy làm chi? Cái kia quân hắn chậm rãi nói, huynh đệ, Âu Đại Sư là hỏa trưởng khách mời, mới vừa rồi còn đã cứu chúng ta huynh đệ trong nhà. Ngươi, nhớ kỹ. Cung tiễn thủ hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, ngươi hiểu lầm, ta nói cách khác nói mà thôi, không có ý tứ gì khác. Không có, liền tốt nhất rồi. Quân hắn gật đầu, thu hồi ánh mắt, chuyên tâm nhìn hướng về bốn phía. Cung tiễn thủ bất đắc dĩ thầm than một tiếng, cũng là thu hồi còn lại ý nghĩ, tiếp tục hướng phía trước dò đường. Nhưng mà, giờ khác này bị bọn họ lẩm bẩm Âu Dương Minh nhưng là trong lòng không ngừng tiêu khổ, hắn vì mình vừa mới thể hiện mà cảm nhận được sâu sắc hối hận. Ở mặc cường đại thuộc tính trang bị về sau, Âu Dương Minh xác thực nắm giữ đầy đủ lực lượng. Thế nhưng, tới đối đầu, thể chất của hắn cùng sức mạnh nhưng là kém chi rất xa. Mấy ngày nay cóng lấy một bộ trang bị ở trong rừng đi dạo thời gian, còn không cảm giác được cái gì. Dù sao, cái kia 11 điểm lực lượng cũng không phải bạch thêm. Thế nhưng, làm trên thân đột nhiên nhiều hơn gần nghìn cân trọng lượng về sau, hắn cũng cảm giác được không được bình thường. 11 điểm sức mạnh, có thể để cho hắn dễ dàng nâng lên những này trọng lượng. Nhưng là, của hắn thể lực liền rõ ràng điệu theo không kịp tiêu hao. Chậm rãi, bước chân của hắn trở nên nặng nề, liền ngay cả hơi thở cũng ồ ồ một chút. Trong lòng khẽ động, Âu Dương Minh sờ tay vào ngực, móc ra một cây chùy thủ. Nơi lòng bàn tay quân hỏa có chút lóe lên, đã đem nuốt trường thuộc tính đánh vào trong đó. Cây chùy thủ này là Âu Dương Minh cố ý luyện chế tự bạo chùy thủ một trong, bất quá, chùy thủ này tốt xấu là thượng phẩm đỉnh cao, vô cùng sắc bén. Hơn nữa, đang không có quăng đi ra thời điểm, cũng có thể làm binh khí sử dụng đây. Lợi dụng hai con ngồi ở trên người che cản tầm mắt cơ hội, Âu Dương Minh cổ tay hơi động, nhất thời đem chùy thủ đưa vào cái kia con lợn rừng trong cơ thể. Nuốt trường thuộc tính nhất thời phát sinh tác dụng cực lớn. Khổng lồ khí huyết năng lượng thông qua chủy thủ truyền đạt tiến vào bên trong thân thể của hắn. Đây là một cái cực kỳ hưởng thụ quá trình, nhưng lần này Âu Dương Minh nhưng là làm xong vẹn toàn chuẩn bị, cái kia khí huyết phun trào vẹn vẹn một hơi trong lúc đó, hắn liền quyết định thật nhanh địa rút chủy thủ ra. Khổng lồ khí huyết nhất thời đình chỉ lưu động, tất cả tựa hồ cũng khôi phục bình thường. Bất quá, Âu Dương Minh trong cơ thể cảm giác mệt mỏi nhưng là quét đi sạch sành sanh, trên thân tựa hồ lại một lần tràn đầy sức mạnh. Tuy rằng lần này thu nạp khí huyết cũng không nhiều, nhưng nếu là vẹn vẹn đền bù một chút đã mất đi thể lực, cái kia nhưng là thừa sức. Đương nhiên, coi đây là đánh đổi chính là, Âu Dương Minh trên lưng đầu kia lợn rừng tựa hồ là nhỏ một vòng. Nhưng mà, đây chính là chết rồi một ngày trở lên con mồi, coi như là nhỏ một vòng, lại có ai sẽ chú ý tới đây. Quân hỏa lấp lóe, nuốt chửng thuộc tính lần thứ hai hóa thành tử sắc quang đoàn vắng lặng ở trong đầu. Diêm Hạo Ba kinh ngạc liếc mắt Âu Dương Minh, hắn mặc cho Âu Dương Minh một người gánh hai con dã thú mà không chịu hỗ trợ. Nay tự nhiên là bởi vì hắn muốn toàn bộ tinh thần để phòng nguyên nhân, nhưng chủ yếu hơn chính là, hắn hy vọng Âu Dương Minh chính mình không kiên trì được do đó từ bỏ. Ngay ở vừa nãy, hắn đã nghe được Âu Dương Minh ồ ồ tiếng thở dốc, chính đang yên lặng tính toán hắn từ bỏ thời gian. Nhưng không nghĩ tới, chỉ chốc lát sau, Âu Dương Minh không chỉ hô hấp khôi phục bình thường, liền ngay cả bước chân đều lần thứ hai trở nên nhẹ nhàng lên. Diêm Hạo Ba âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với Âu Dương Minh cao thâm khó dò liền càng địa kính nể mấy phần. Đột nhiên, phía trước vang lên một đạo trầm thấp tiếng kêu gào, đem ý nghĩ của hắn triệt để đánh gãy. Chương 55, nửa tinh linh thú. Đưa tay nhấn một cái, đội ngũ lập tức dừng lại. Trải qua báo rừng đánh lén về sau, bọn họ tuy rằng không đến nỗi rơi xuống như chim sợ cảnh con phần bên trên, nhưng cũng so với lúc trước muốn cảnh giác rất nhiều. Mấy cái cóng lấy con ngồi quân sĩ lập tức đem trên người gánh nặng bỏ xuống, bọn họ rút ra binh khí, cẩn thận mà bí mật lên. Nếu như phía trước thật có biến cố gì, bọn họ liền ngay cả tính mệnh đều sẽ phải chịu uy hiếp, càng không cần phải nói chỉ là con ngồi. Âu Dương Minh cũng là theo đại lưu buông xuống con ngồi, ẩn thân tránh né ở một cây đại thụ mặt sau. Thế nhưng trong lòng của hắn cũng không có bất kỳ cái gì căng thẳng, bởi vì một tầm nhìn đã để hắn thấy được phía trước tình hình. Hai vị phía trước dò đường thám báo chính đang đi trở về, mà sau lưng bọn họ, thì lại là đồng dạng ăn mặc một người đàn ông trung niên, ba người biểu hiện thả lỏng, đàm tiếu như thường, rõ ràng chính là lẫn nhau quen biết. Chỉ chốc lát sau, nam tử kia đi tới trước mặt mọi người, hướng về Diêm Hạo Ba chắp tay nói, Diêm Hòa trưởng, nam doanh đội cận vệ Trang Tuấn Tài bái kiến. Trong miệng hắn nói bái kiến, nhưng vẹn vẹn thi lễ một cái. Bất quá, ở cái địa phương này, cũng không có người lại so đo. Diêm Hạo Ba chậm rãi gật đầu, nói, hóa ra là nam doanh huynh đệ à, các ngươi mới vừa vào làm sao. Trang Tuấn Tài sắc mặt hơi đỏ lên, nói, chúng ta theo dư đội trưởng vào rừng đã có hơn 10 ngày. Diêm Hạo Ba ngẩn ra, kinh ngạc nói, dư đội trưởng đích thân đến sao. Bên trong trại lính phân đông nam tây bắc trung nam doanh, trung doanh tự nhiên là chủ tướng vị trí, mà còn lại tứ doanh vừa là huynh đệ đồng liêu, lại là đối thủ cạnh tranh. Dư đội trưởng tự nhiên là nam doanh chủ tướng đội trưởng đội cận vệ Dư Hải Lương, lấy thân phận của hắn, ấn lý không nên vào rừng, trừ phi là tâm huyết dâng trào, hoặc là gặp cái gì phổ thông quân sĩ không cách nào giải quyết sự tình. Trang Tuấn Tài sắc mặt ngưng trọng, nói, đúng vậy. Diêm Hạo Ba cười ha ha, nói, nếu là dư đội trưởng tự mình ra tay, khẳng định là thu hoạch cực phong phú chứ. Trang Tuấn Tài liếc nhìn trên mặt đất cái kia nằm sáu con dã thú, cười khổ nói, Diêm Hòa trưởng, thực không dám giấu giếm. So với các ngươi tới, chúng ta còn không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ngược lại là hao tổn ba vị huynh đệ. Diêm Hạo Ba hơi thay đổi sắc mặt, khó có thể tin nói, cái gì? Dư Hải Lương bất kể là thân phận địa vị, vẫn là tu vi cảnh giới, đều cùng Tây Doanh đội trưởng đội cận vệ Liêu Chính Nghiệp so sánh. Nếu như Liêu Chính Nghiệp tự mình dẫn người vào rừng, hơn 10 ngày không có bất kỳ cái gì con mồi, trái lại muốn tổn hại nhân thủ, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh một chuyện. Ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Trang Tuấn Tài. Diêm Hạo Ba nói, Trang huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi đụng tới tên to sắc rồi? Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc đích, hắn tự nhiên rõ ràng, những người này không phải là chỉ cái gì phổ thông dã thú. Quả nhiên, Trang Tuấn Tài nghiêm nghị nói, Diêm Hòa trưởng, thực không dám giấu giếm, chúng ta gặp một con nửa tinh linh thú, ác chiến phía dưới, mới đưa đến cục diện như thế. Hắn dừng một chút, nói, dư đội trưởng liền tại phía trước. Hắn muốn xin mời Diêm Hỏa trưởng cùng trong đội ngũ viên chỉnh cùng tiễn thủ cùng âm phẩm nhị đẳng trở lên tu vi huynh đệ giúp đỡ một chút sức lực. Nửa tinh linh thú. Diêm Hạo Ba hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cười khổ một tiếng, nói, Trang huynh đệ, việc này quan hệ trọng đại, ta muốn cùng huynh đệ nhóm thương lượng một chút. Trang Tuấn Tài cười nói, đó là tự nhiên, đã như vậy, ta liền trở về lặng lặng chờ hồi âm. Hắn cũng không tiếp tục khuyên bảo, mà là ôm quyền thi lễ, liền trực tiếp xoay người rời đi. Khi hắn rời xa về sau, phía trước dò đường cung tiễn thủ cùng một vị khác quân sĩ đều là chăm miệng một lời nói, hỏa trưởng, làm đi. Âu Dương Minh ngẩn ra, Diêm Hạo Ba chưa hỏi dò, hai vị này giống như này không kịp chờ đợi mở miệng. Xem ra vị kia Trang Tuấn Tài cũng biết, Diêm Hạo Ba đám người nhất định sẽ đáp ứng. Quả nhiên, mấy người còn lại, cho dù là bị thương cái kia ba vị, cũng là ánh mắt lấp lánh, một bộ nóng lòng muốn thử răng rớp. Diêm Hạo Ba lạnh lùng nhìn mọi người một chút, nói, đây chính là nửa tinh linh thú. Hoàn toàn không phải manh thú có thể so sánh được, các ngươi hẳn phải biết, dư đội trưởng là nhân vật bậc nào, liền ngay cả hắn cũng không thể tránh được, còn muốn hao binh tổn tướng. Kha kha, chúng ta coi như là đi qua, cũng chưa chắc có thể bình an sống sót trở về. Cùng cung tiễn thủ đồng hành người binh sĩ kia vươn đầu lưỡi, liếm có chút môi khô khốc, cười nói, hỏa trưởng, chúng ta đều là do binh chém giết hắn, vốn là đem đầu đừng ở trên thắt lưng quần. Hắn dừng một chút, lại nói, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, ta chỉ biết là, nếu là thật đem đầu kia nửa tinh linh thú làm thịt, sẽ có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Nghe hắn, nguyên vốn có chút dao động mọi người lần thứ hai trở nên kiên định lên, liền ngay cả ánh mắt của bọn họ cũng so với lúc trước nóng rực mấy phần. Nếu như là bình thường quân nhân, bọn họ có lẽ sẽ hại sợ tử vong. Thế nhưng, có thể trở thành thân vệ quân một thành viên, đều là gan to bằng trời, hung hãn không sợ chết đồ. Nếu là gặp phải khó khăn chỉ biết lùi bước, bọn họ như thế nào có tư cách bị tuyển vào trong đó. Bất quá, Âu Dương Minh vẫn là vì vậy mà đối với người này có chút vài phần kính trọng. Một đường đi tới, hắn đã biết, người này là trong đội ngũ chỉ đứng sau Diêm Hạo Ba thứ hai cao thủ Kim Đào, âm phẩm nhị đẳng tu vi coi như là cùng Diêm Hạo Ba giao thủ, cũng không trở thành thất bại thảm hại. Hòa trưởng, chúng ta làm đi. Mọi người dồn dập mở miệng, dĩ nhiên không có một cái nào lùi bước. Diêm Hạo Ba lạnh rên một tiếng, nói, các ngươi choáng váng, không nghe sao, bọn họ chỉ cần cùng tiễn thủ cùng âm phẩm nhị đẳng trở lên. Còn cái khác người, đều cho ta ở chỗ này chờ đợi, quản tốt trong tay chiến lợi phẩm, đừng gây chuyện thị phi. Mọi người cười mỉa vài tiếng, ngoại trừ Kim Đảo cùng hai vị cung tiễn thủ một mặt chờ mong ở ngoài, những người còn lại đều là mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Âu Dương Minh tò mò hỏi, Diêm Hỏa Trưởng, này nửa tinh linh thú là cái gì, giá trị được các ngươi mạo hiểm như vậy sao? Diêm Hạo Ba cười đắc ý, nói, Âu Đại Sư, này nửa tinh linh thú kỳ thực chính là trong rừng manh thu biến dị giống, chúng nó so với trong truyền thuyết linh thú còn kém hơn rất nhiều, nhưng đã nắm giữ người thường khó có thể chống lại sức mạnh. Đối với trả cho chúng nó, coi như là tướng quân tự mình ra tay, cũng là muốn mượn quân đội sức mạnh mới đánh bại phục cùng kích giết chúng nó. Nói tới đây, hắn chuyển đề tài, nói, bất quá, nếu quả như thật thành công, chúng ta sẽ có rất nhiều công hơn có thể chiếm được. Nhìn hắn trong con ngươi lóe lên hào quang, Âu Dương Minh liền biết phần này công hơn tuyệt đối không ít. Trong quân công hơn có cực lớn công dụng, đặc biệt ở đổi trang bị cùng thuốc phương diện, nếu là không có đầy đủ công hơn, dù cho tiêu tốn nhiều hơn nữa tiền bạc cũng chưa chắc có thể có được. Âu Dương Minh mặc dù đối với trang bị không có nhu cầu gì, nhưng cũng rõ ràng công hơn tầm quan trọng. Bản thân của hắn mặc dù có thể có cơ hội tiếp xúc được quân hỏa, cũng chính là lao tượng đầu vận dụng mấy chục năm tích góp công hơn duyên cớ. Trầm ngâm một hồi, Âu Dương Minh nói, Diêm Hỏa Trưởng, mang ta cùng đi làm sao? Diêm Hạo Ba hơi thay đổi sắc mặt, nói, Âu Đại Sư, đây cũng không phải là chuyện đùa, chúng ta đi qua nhưng là phải lấy mạng đi liều. Hắn ý tứ chính là, nơi đó quá nguy hiểm, không phải ngươi có thể đi chơi địa phương. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, hắn biết, nếu như không lấy ra một chút chân tài thật học, đừng nói là vị kia dư đội trưởng, liền ngay cả trước mắt Diêm Hạo Ba cửa ải này đều không qua được. Xoay cổ tay một cái, Âu Dương Minh lấy ra một con chùy thủ, nói, Diêm Hỏa Trưởng, ngươi nhìn chùy thủ này làm sao? Diêm Hạo Ba tiếp sang xem vài lần, thở dài nói, thật là sắc bén chùy thủ, sợ là có thượng phẩm cấp bậc đi. Trong mắt mọi người đều lóe lên hâm mộ và vẻ mơ hồ vẻ tham lam, thượng phẩm vũ khí à, dù cho vẹn vẹn một cây chùy thủ, đều giá trị cho bọn họ toàn lực theo đuổi. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là khẽ mỉm cười, hắn cầm qua chùy thủ, đột nhiên toàn lực hướng về nơi cực xa một cây đại thụ ném đi. Diêm Hạo Ba bọn người là không hiểu ra sao, không biết hắn đang làm những gì. Nhưng là, làm cái kia chùy thủ rốt cục đụng tới đại thụ thời gian, nhưng là ầm ầm một tiếng nổ tung ra, vô số sắt thép mảnh vỡ phảng phất là mưa rơi bình thường xuất vào đại thụ kia bên trong. Tuy nói bốn phía cũng có một chút lan đến, nhưng chủ yếu phương hướng nhưng không hề khác gì nhau. Diêm Hạo Ba đám người trố mắt ngoác mồm, từng cái sắc mặt kỳ biến. Lúc này, trong lòng bọn họ chính là một ý nghĩ, nếu như này một cây chùy thủ là đối với mình nổ tung, kết quả kia lại là như thế nào? Cho dù là Diêm Hạo Ba đều là một trận khiếp đảm, nếu là đổi chỗ mà xử, hắn sợ là đã sớm biến thành một cái tràn đầy huyết nhục lỗ thủng tàn thi đi. Đây là cái gì? Diêm Hạo Ba lẩm bẩm hỏi. Âu Dương Minh hai vai hơi dựng ngược lên, nói, đây là ta gần đây nắm giữ một loại kỹ thuật rèn khéo, có thể để cho binh khí tuột tay bắn chung kẻ địch thời gian nổ tung ra. Ánh mắt của hắn xoay một cái, rơi hai vị cung tiễn thủ trên thân, nói, nếu dư đội trưởng muốn tìm cung tiễn thủ, nên cần dùng đến loại này mũi tên chứ. Diêm Hạo Ba đám người con mắt nhất thời sáng lên. Gặp lại đến cái kia chủy thủ nổ tung uy năng về sau, thái độ của bọn họ nhất thời có một cái 180 độ chuyển biến lớn. Nếu như có thể đem cái này nổ tung năng lực chuyển đến mũi tên bên trên. Màn này thật sự là quá cảm tính, để bọn hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Tốt, Âu Đại Sư, mời ngài cùng chúng ta đồng hành. Diêm Hạo Ba quyết định thật nhanh nói. Vào đúng lúc này, hắn vô cùng vui mừng, lần này mang theo Âu Đại Sư đồng hành, cũng thật là làm đúng. Mọi người tại trên mặt đất đào một cái hố, đem con ngồi chất đống trong đó. Sau đó, Diêm Hạo Ba mang theo kim đào, hai vị cung tiễn thủ cùng Âu Dương Minh hướng về phía trước bước đi, còn lại mấy người liền chăm sóc người bệnh, thủ hộ con ngồi. Viễn trình cung tiễn thủ thì cũng thôi đi, nhưng khoảng cách gần ngăn cản nửa tinh linh thú, ít nhất cần âm phẩm nhị đẳng trở lên tu vi võ đạo, nếu không thì, vậy thì không phải là đi hỗ trợ, mà là chạy cản trở đi. Đương nhiên, giống như Âu Dương Minh như vậy rèn đúc đại sư, vậy thì coi là chuyện khác. Đi không bao xa, bọn họ liền gặp Trang Tuấn Tài, đối với Diêm Hạo Ba lựa chọn, hắn cũng không kỳ quái, bằng không cũng sẽ không tại chỗ này đợi. Song phương hội hợp, tiếp tục tiến lên, hai ngoài trăm thước, nhất thời nhìn thấy một đám người tán loạn địa hoặc ngồi hoặc đứng, nhân số của bọn họ lẫn nhau, ít nhất có hơn 20 vị, hơn nữa phụ cận cảnh giới cùng tổn hại nhân thủ. Nam Doanh tiến vào rừng rậm, ít nhất có 3 nhóm người. Nơi trung tâm nhất, một vị thể hình thon dài, hai tay khớp xương đặc biệt thô to nam tử liếc qua đi qua. Ánh mắt của hắn còn như thiểm điện, càng lộ ra một tia tháo vắt vẻ. Là Tây Doanh Diêm Hỏa trưởng chứ? Dư Hải Lương khẽ mỉm cười, chỉ vào bên người một người, nói, đây là Trung Doanh Gừng Thành Uy Hỏa trưởng, ha ha, vì cái này nửa tinh linh thú, nhưng muốn chúng ta tam doanh hợp lực. Diêm Hạo Ba cùng Gừng Thành Uy lẫn nhau làm lễ, này Gừng Thành Uy chính là Trung Doanh Hỏa trưởng, thân phận mơ hồ cao hơn Diêm Hạo Ba một đầu. Hắn xem xét mắt sau cùng Âu Dương Minh, hơi nhíu mày, nói, Diêm Hỏa trưởng, chúng ta là đến vây giết nửa tinh linh thú, nguy hiểm vạn phần, không phải là du sơn ngoạn thủy, thực lực không đủ người, vẫn là trở lại tốt. Chương 56, Kỵ Kinh Tứ Tòa. Âu Dương Minh tức giận nhìn Khương Thành Uy một chút, người này biểu hiện vô lễ như thế, thật là khiến người ta tức giận. Dư Hải Lương khẽ cười một tiếng, nói, Khương Hỏa trưởng, không sao. Hắn khẽ gật đầu, nói, nếu đến rồi, liền lưu lại đi, bất quá ở phía xa nhìn là được, cũng coi như là tăng trưởng một chút kiến thức. Khương Thành Uy hít một tiếng, nói, Dư đội trưởng, ngài quá khoan dung độ lượng. Diêm Hạo Ba cùng Âu Dương Minh liếc nhau một cái, đều là một bụng nén giận. Nghe hai người này khẩu khí, dĩ nhiên coi Âu Dương Minh là làm đến sượt công vân tiểu tử. Âu Dương Minh nhìn chung quanh bốn phía, quả nhiên thấy được một vòng ánh mắt khinh bỉ, những quân nhân này không hề che giấu chút nào vẻ mặt của chính mình. Kim Đào cùng hai tên cung tiễn thủ hai mặt nhìn nhau, kỳ thực, nếu như không từng thấy cái kia chủy thủ mạnh mẽ uy năng, cùng với Âu Dương Minh dọc theo con đường này thần kỳ biểu hiện, đặc biệt một đao kia hoa cúc tàn, đâm báo rừng chiến tích, bọn họ cũng sẽ không đối với Âu Dương Minh như vậy địa phục tòng. Chỉ là, bọn họ cùng với Âu Dương Minh, có một cái từ khi biết đến quá trình quen biết, cho nên mới phải tiếp thu. Thế nhưng, muốn để đám này quân Hán nhóm tôn trọng một cái 15, 16 tuổi thiếu niên, cái kia chính là lời nói vô căn cứ. Lửa giận trong lòng hừng hực dấy lên, Âu Dương Minh nhẹ rên một tiếng, nói, nhìn răng rớp, Dư đội trưởng là không cần ta hỗ trợ. Tốt, tại hạ cáo tử. Hắn xoay người, không chút do dự mà hướng về sau đi đến. Tuy nói hắn rất muốn nhìn một chút bán tinh linh thú đến tột cùng là cái gì, nhưng cũng càng không muốn ở lại nơi đây bị người khác khinh khỉnh. Dù sao, hắn đã không còn là ban đầu cái kia nhỏ thằng giúp việc, mà là một cái chính thức quân hỏa thợ rèn. Âu đại sư, chấm đã. Diêm Hạo Ba hoàn toàn biến sắc, liền vội vàng kéo hắn tay, khổ sở cầu khẩn nói, Âu đại sư, bọn họ không biết thân phận của ngươi, cho nên mới phải hiểu lầm đấy. Chỉ cần ta giải thích rõ ràng, là có thể. Dư Hải Lương đám người hơi run run, bọn họ đều là nhân vật bậc nào, nhìn thấy Diêm Hạo Ba biểu hiện về sau, nhất thời rõ ràng chính mình hay là tính sai. Vị này nhìn qua thật là tuổi trẻ thiếu niên, không hề là Diêm Hạo Ba hậu bối, càng không phải là hắn mang đến soạt lấy công vân. Thế nhưng, để Dư Hải Lương đám người không nghĩ ra là, tên tiểu tử này đang đối mặt bán tinh linh thú thời gian, lại làm sao lại có chỗ biểu hiện đây? Phải biết, đây chính là bán tinh linh thú A. Đại sư, Khương Thành Uy cười như không cười nói, cái gì đại sư, khoác lác đại sư sao? Diêm Hạo Ba bỗng nhiên xoay người, lạnh lùng nói, Khương Hỏa trưởng, ngươi nếu là lại vô lễ như thế, tại hạ cũng chỉ có lui ra sàn bán, không dám tham dự. Khương Thành Uy nét mặt già nua hơi đỏ lên, vội vàng nói, Diêm Hỏa trưởng, ta lão Khương nhanh mồm nhanh miệng, nhưng nhìn việc không nhìn người, ngươi không nên hiểu lầm. Dư Hải Lương ho nhẹ một tiếng, nói, Diêm Hỏa trưởng, vị này chính là. Diêm Hạo Ba nói, Dư đội trưởng, vị này chính là khí giới doanh quân hỏa thợ rèn Âu Dương Minh đại sư, bởi vì suy nghĩ phải tìm một ít quý hiếm khoáng thạch, cho nên mới theo chúng ta tiến vào rừng rậm. Hắn cũng không dám nói Âu Dương Minh là muốn săn bắn vì lẽ đó tiến vào bên trong, mà là lý do ở tìm kiếm quý hiếm khoáng thạch. Quả nhiên, Dư Hải Lương đám người cũng chưa hoài nghi, bởi vì những chuyện tương tự ở trong quân doanh không hề hiếm thấy. Chỉ là, tiến vào rừng rậm sâu như vậy nơi, nhưng cũng là ít ỏi. Hả? Hóa ra là Âu đại sư. A Dư Hải Lương trầm ngâm một chút, nói, Âu Đại Sư đúng là một vị rất tốt nhân viên hậu cần, không bằng liền để hắn lưu ở nơi đây, nếu chúng ta trang bị có thương tổn, vừa vặn xin mời Âu Đại Sư ra tay chữa trị. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, nói, dư đội trưởng khách khí, bất quá ta tới đây, có thể không phải là vì chữa trị trang bị. Dư Hải Lương trong lòng hơi hơi không thích, nhưng hắn bụng dạ cực sâu, bất động thanh sắc nói, há, như vậy Âu Đại Sư tới đây làm chi? Âu Dương Minh xoay người, nhìn Diêm Hạ Ba, một đôi con mắt nhìn từ trên xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, hắn nói, Diêm Hỏa Trưởng, đem áo giáp thoát cho ta. Nếu như là cái khác người đột nhiên nói ra bực này không đầu không đuôi, Diêm Hạo Ba khẳng định là bỏ mặc. Tuy nói nơi đây có đông đảo đồng liêu, nhưng nơi này dù sao cũng là rừng rậm hiểm địa, áo giáp lại há có thể dễ dàng rời khỏi người. Thế nhưng, đối với Âu Dương Minh có rất nhiều giải Diêm Hạo Ba nhưng là vui mừng khôn xiết, hắn căn bản liền không chút do dự nào mà đem trên thân áo giáp ở. Dư Hải Lương đám người lại là trong lòng dùng mình. Hỏa trưởng ở trong quân tuy rằng không toán nhân vật tài giỏi gì, nhưng cũng là nhất cơ sở quan quân. Có thể làm cho Diêm Hạo Ba như vậy tín nhiệm, thiếu niên này nhìn qua cũng không đơn giản a. Âu Dương Minh nhận lấy áo giáp, cổ tay có chút lay động, cái kia quân hỏa nhất thời khuấy động mà lên, trong nháy mắt đem trọn cái áo giáp đều nuốt chửng trong đó. Quân hỏa luyện khí. Dư Hải Lương đám người kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong con ngươi cái kia một vệt vẻ không cho là đúng. Nay quân hỏa luyện khí tuy rằng hiếm thấy, nhưng đó là mỗi một vị quân hỏa thợ rèn nhất định phải nắm giữ năng lực. Bọn họ mặc dù không cách nào làm được, nhưng bao nhiêu cũng biết trong đó duyên cớ. Âu Dương Minh tiểu tử này ở dưới con mắt mọi người làm như thế, không những không đánh bại phục bọn họ, trái lại để bọn hắn mơ hồ có chút thất vọng. Âu Dương Minh đột nhiên mở miệng nói, Diêm Hỏa Trưởng, ngươi bộ áo giáp này, chính là lương phẩm cấp 1, có đúng hay không? Diêm Hạo Ba gật đầu liên tục, nói, đúng vậy. Âu Dương Minh tiếp tục nói, ở chỗ này không có vật liệu, ta không cách nào giúp ngươi tăng lên áo giáp phẩm chất. Dư Hải Lương đám người thầm nghĩ trong lòng, đây không phải phí lời sao, ngươi liền thổi a. Tăng lên áo giáp phẩm chất, là ở không ảnh hưởng áo giáp vẻ ngoài chờ tất cả tiền để bên dưới làm ra thay đổi, khó khăn kia chi lớn, xa so với lần nữa rèn đúc một kiện áo giáp muốn khó khăn mấy lần. Nếu như nói ra câu nói này là lão tượng đầu, đương nhiên sẽ không có người hoài nghi, nhưng người trẻ tuổi này mà, ngoại trừ Diêm Hạo Ba ở ngoài, nhưng là không người có thể tin. Nhưng mà, Âu Dương Minh tiếp đi xuống, nhưng lại làm cho bọn họ tất cả xôn xao. Bất quá, trên người ta mang theo mấy khối chân phẩm khoáng thạch, liền tùy tiện cho ngươi phụ ra một cái thuộc tính đi. Âu Dương Minh nói xong, từ trên thân lấy ra một khối khoáng thạch, liền như vậy tùy tùy tiện tiện địa vứt vào quân hỏa bên trong. Cái gì, phụ ra thuộc tính? Chân phẩm khoáng thạch. Tiếng kinh hô không ngừng từ trong miệng mọi người vang lên, liền ngay cả Dư Hải Lương cùng Khương Thành Uy đều là hai mặt nhìn nhau, cơ hồ không thể tin vào thải của mình. Ân, tăng lên áo giáp phẩm chất, vốn là một kiện tương đương chuyện khó khăn. Nhưng là, phụ gia thuộc tính lại là cái gì? Đây chính là so với tăng lên phẩm chất càng thêm gian nan gấp 10 lần sự tình A. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, Âu Dương Minh cái tuổi này quân hỏa thợ rèn, có thể rèn đúc ra hợp lệ thành phẩm trang bị, liền đã coi như là thật tốt. Còn tăng lên trang bị phẩm chất cái gì, nhiều hơn nữa tìm tòi mấy năm hay là có thể đạt đến. Cho tới phụ gia thuộc tính. Đây không phải là chỉ có một ít lao tư cách quân hỏa thợ rèn mới có thể thử nghiệm sự tình sao. Mặc dù không có người tin tưởng Âu Dương Minh mà nói, thế nhưng, nhìn cái kia ném vào quân hỏa, đồng thời theo lửa bị bỏng mà từ từ hòa tan chân phẩm khoáng thạch thời gian, tất cả mọi người là theo bản năng mà nín thở, phảng phất giờ khắc này chỉ cần tiếng hít thở lớn một chút, liền sẽ đã quay dày Âu Dương Minh dường như. Chỉ có Diêm Hạo Ba một mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn vạn lần không ngờ, lại có lớn như vậy một khối đĩa bánh từ trên trời giáng xuống. Đồng thời đập đến trên đầu của hắn. Thuộc tính trang bị, đây chính là thuộc tính trang bị A. Kỳ thực, gặp lại quá lao hưu tùy hòa trí trong tay thuộc tính mã tấu, cùng với chất nhi diêm thừa tài trên người hai cái thuộc tính trang bị về sau, là hắn biết, chỉ cần mình toàn tâm toàn ý địa lấy lòng Âu Dương Minh, như vậy thu được một kiện thuộc tính trang bị tuyệt đối có hy vọng. Thế nhưng, nhanh như vậy là có thể tâm tưởng sự thành, nhưng cũng là ngoài ý muốn. Theo bản năng mà xem xét mắt Dư Hải Lương cùng Khương Thành Uy, trong lòng hắn thầm nói, quý nhân A, hai vị này thực sự là đại quý nhân A. Nhưng mà, hắn nhưng cũng không có nghĩ tới, Âu Dương Minh làm như vậy, mặc dù có một chút thành phần tức giận, nhưng càng nhiều điệp nhưng là muốn biểu hiện ra giá trị của chính mình. Hắn nếu quyết định chủ ý, sau đó muốn độc thân tiến vào rừng rậm, như vậy đối với nơi này nguy hiểm đương nhiên phải hiểu càng nhiều càng tốt. Chớ nhìn hắn vừa nãy một mặt oán giận địa muốn rời đi, kỳ thực coi như Diêm Hạo Ba không sót, hắn cũng sẽ không thật sự rời đi. Quân hỏa trong ánh lấp lánh. Chân phẩm khoáng thạch rốt cục triệt để mà biến mất rồi. Sau đó, Âu Dương Minh thở dài ra một hơi, cổ tay run run trong lúc đó, quân hỏa đã thu liễm. Diêm hòa trưởng, ngươi nắm đi thử xem. Âu Dương Minh khiêu khích dường như xem xét mắt Dư Hải Lương cùng Khương Thành Uy. Hai vị này đối với ánh mắt của hắn nhưng là làm như không thấy, bởi vì là lực chú ý của bọn họ hoàn toàn tập trung ở Diêm Hạo Ba trên thân. Nếu như thuộc tính áo giáp vẫn chưa luyện chế thành công, trái lại để Âu Dương Minh bạch đất chống lãng phí một viên chân phẩm khoáng thạch, bọn họ đương nhiên sẽ không cho tiểu tử này sắc mặt tốt nhìn. Thế nhưng, nếu như thành công đây, một vị nắm giữ thuộc tính đặc biệt phụ gia năng lực quân hỏa thợ rèn, đừng nói là lườm hắn nhóm hai mắt, coi như là tới đạp lấy đá, bọn họ cũng sẽ vui cười hớn hở địa cười thừa nhận. Dù sao, lúc trước xem thường nhân gia, đúng là bọn họ mấy cái này a. Vì chút chuyện nhỏ này, đắc tội như vậy tiền đồ vô lượng quân hỏa thợ rèn, đó là cỡ nào không đáng chuyện ngu xuẩn. Diêm Hạo Ba vươn bởi vì quá độ hưng phấn mà có chút run rẩy hai tay, hắn cũng không kịp nhớ trên khải giáp mặt nhiệt độ còn chưa hoàn toàn tiêu tán, liền như vậy lập tức đem áo giáp chụp vào trên người chính mình. Một tia vận chuyển chân khí, nhất thời thâu nhập bên trong khôi giáp. Sau một khắc, Diêm Hạo Ba con ngươi lập tức sáng lên, hai tay hắn nắm tay, trên mặt toát ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ. Được, không cần hỏi. Vừa thấy được cái biểu tình này, Dư Hải Lương đám người mình biết rồi đáp án. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ không khỏi hối hận không kịp. Tuy rằng bọn họ còn không đến mức sợ sệt Âu Dương Minh, nhưng nghĩ đến đắc tội Âu Dương Minh quá trình, bọn họ liền không nhịn được trong lòng u sầu, đây đều là những chuyện gì a? Đến đây, Diêm Hạo Ba tại sao lại như vậy tôn kính Âu Dương Minh, hết thảy đều có hoàn mỹ giải thích. Khương Thành Uy đột nhiên hướng về Âu Dương Minh không người thi lễ, nói, Âu Đại Sư, tại hạ có mắt không trâu, vừa mới mạo phạm, kính xin bao dung thứ lỗi. Đúng vậy a, chúng ta thất lễ Đại Sư. Dư Hải Lương cũng là ôm quyền bồi tội, nói, Âu Đại Sư như vậy thần kỹ, chúng ta khâm phục. Ở thấy được Âu Dương Minh kỹ nghệ về sau, mọi người thái độ nhất thời phát sinh khác biệt quá nhiều chuyển biến lớn. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, các vị khách khí, ha ha, tại hạ đối với bán tinh linh thú có chút hiếu kỳ, vì lẽ đó cùng tới xem một chút, còn xin các vị thứ lỗi. Dư Hải Lương cười to nói, Âu Đại Sư có thể đến, chúng ta hoan nên còn đến không kịp đây. Diêm Hạo Ba lúc này mới bị đè nén trong lòng mừng như điên, nói, Dư đội trưởng, Âu Đại Sư có một loại biện pháp, có thể làm cho chúng ta mũi tên bắn ra uy lực tăng lên dữ dội gấp 10 lần, vì lẽ đó ta mới mời hắn tới được. Chương 57, Bạo Liệt Kiếm sinh ra. Cái gì? Mũi tên uy lực tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Khương Thành Uy ánh mắt sáng ngời, kinh hô lên, Diêm hỏa trưởng, ngươi không có gạt ta chứ? Vâng. Diêm Hạo Ba nặng nề một đầu, lại nghĩ tới cái kia nổ tung trùy thủ tạo thành phá hoại, không hiểu dùng mình lạnh lẽo, nói, ít nhất là hơn gấp 10 lần. Tuy nói uy lực tăng lên dữ dội là lấy hủy diệt trang bị để đánh đổi, nhưng là đối với cung tiễn thủ tới nói, ở đối phó kẻ địch mạnh mẽ thời gian, dạng này nổ tung trang bị không thể nghi ngờ càng thêm hấp dẫn người. Dư Hải Lương cùng Khương Thành Uy liếc mắt nhìn nhau, cái kia trong con ngươi vẻ vui mừng quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Diêm Hạo Ba cười ha ha, nói, Dư đội trưởng, ngươi bây giờ có được hay không nói cho chúng ta, cứu lại gặp được một cái dạng gì bán tinh linh thú đi. Dư Hải Lương sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn nói, tốt, chúng ta lần này gặp một đầu gấu ngựa, nó ở trong rừng cũng không biết gặp cơ duyên gì, thu được đại địa chi mâu sức mạnh. Sức phòng ngự. Diêm Hạo Ba ngẩn ra, kinh ngạc nói. Hắn cũng coi như là rõ ràng, vừa mới Dư Hải Lương đám người vẻ mặt tại sao lại to lớn như thế. Đại địa chi mâu sức mạnh, chính là hai cái, một cái là sức phòng ngự kinh người, mà một cái khác chính là sức mạnh to lớn. Đương nhiên, hai loại năng lực đạt đến mức độ cỡ nào, vậy sẽ phải thấy tận mắt mới có thể đánh giá. Dư Hải Lương nghiêm nghị nói, không sai, cái này đại địa tông hùng sức phòng ngự cực kỳ kinh người, chúng ta lúc trước ở săn bắn thời gian, ra tay toàn lực, nhưng là chân chính có thể làm bị thương nó, nhưng chỉ có 3-5 người. Hắn chậm rãi lắc đầu, nói, cùng ta cùng nhau huynh đệ tử trận 3 vị, trong đó một vị vẫn là hỏa trưởng. Nói tới đây, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia bi ai vẻ, ngoài ra, một vị khác hỏa trưởng cũng là bị thương nặng, nơi này trị liệu bất tiện, ta để người đưa hắn ra ngoài. Khương Thành Uy cũng là bồi tiếp thở dài một hơi, nói, ba chúng ta chỉ đội ngũ liên thủ, kết quả lại là đại bại mà về, hai vị hỏa trưởng một chết một bị thương, liền huynh đệ nhóm cũng hao tổn. Âu Dương Minh xem xét hắn một chút, ánh mắt khá có chút quái dị. Khương Thành Uy vội vàng nói, Âu Đại Sư, ta không hề là lâm trận chạy trốn, mà là tại cùng đại điệu tông hùng giao chiến lúc, ta phụ trách viễn trình trợ rút, vẫn chưa trực tiếp tham chiến. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, Khương hỏa trưởng là một tên cung thủ. Không sai. Khương Thành Uy cười khổ nói, nếu như khi đó ta cũng tham dự vây công, giờ khác này sợ là không hẳn có thể về được đến rồi. Diêm Hạo Ba chậm rãi gật đầu, cau mày nói, Dư đội trưởng, ngày gần đây các ngươi ra tay một lần tay trắng trở về, còn hao binh tổn tướng, như vậy thì toán thêm vào chúng ta, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thành sự a. Lúc trước hắn đuổi đến thời điểm, còn là tràn đầy phấn khởi. Thế nhưng khi hiểu được tình huống cụ thể về sau, chính là thấp thỏm trong lòng. Hai tên hỏa trưởng một chết một bị thương, như vậy hắn coi như gia nhập trong đó, lại có thể tạo được tác dụng gì chứ? Hay là, lần này trong đội ngũ thực lực, so với lần trước còn muốn có chỗ không bằng đây? Dư Hải Lương chậm rãi nói, Diêm hỏa trưởng yên tâm, nếu như không phải tìm được biện pháp, chúng ta cũng sẽ không mạo muội hành sự. Hắn hướng về bên người một người gật đầu một cái, người kia lập tức xoay người, chỉ chốc lát sau nâng lên một cái bình nhỏ. Chúng ta ở vây quét thất bại về sau, nguyên bản dự định lập tức chạy trở về, mời tướng quân đại nhân tự thân xuất mã. Dư Hải Lương tiếp nhận cái bình, đem mở ra, bên trong là một tầng đen tùi lùi, phảng phất nước bùn như thế đồ vật. Bất quá, ở trở về trên đường, chúng ta ngoại ý muốn phát hiện một đống mê phách thảo, đồng thời đem vật hái đập nát. Mê phách thảo. Diêm Hạo ba con ngươi sáng ngời, nói, này nhưng là một cái tốt, nếu là sử dụng thỏa đáng, xác thực đáng giá liều một phen. Âu Dương Minh đưa cổ dài, hướng về trong bình nhìn lại. Mê phách thảo đại danh hắn tự nhiên nghe nói qua, đó là một loại hiếm thấy thảo dược, một khi đảo thành bùn nhão, đồng thời bôi lên ở mũi tên bên trên, liền có thể chế tác thành uy lực to lớn độc tiễn. Đương nhiên, loại độc tiễn này cũng không thể đưa người vào chỗ chết. Nhưng là, một khi ở trên người lưu lại miệng vết thương, độc kia tính liền sẽ xâm nhập huyết dịch, thẳng tới não bộ, để người đã hôn mê. Nếu là nọc độc quá nhiều, liều dùng quá lớn, như vậy rất có thể vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Khương Thành Uy cười khổ nói, nếu như các ngươi không có tới, chúng ta có thể thành công hay không, cũng chỉ là 5 năm số lượng. Bất quá, nếu là Âu Đại Sư thật sự có thể đem mũi tên uy lực tăng mạnh hơn 10 lần, vậy chúng ta nắm chắc liền lớn hơn nhiều. Diêm Hạo Ba ngẩn ra, nói, con kia đại điệu tông hùng sức phòng ngự, thật sự kinh người như vậy sao? Khương Thành Uy nghiêm nghị nói, không sai, đại điệu tông hùng mặc dù không có song thành chân chính địa linh hóa thú, nhưng sức phòng ngự của nó đã đạt đến đao thương bất nhập trình độ. Hắn thở dài một tiếng, nói, ngoại trừ dư đội trưởng đao vẫn có thể miễn cưỡng tổn thương được nó ở ngoài, những người còn lại liền chỉ có thể đưa đến kiềm chế tác dụng. Ai, chúng ta cung tiễn thủ vô dụng nhất, liền nó một tầng da giấy đều không thể đâm thủng. Dư Hải Lương vội vàng nói, Khương hỏa trưởng, ngươi cũng không cần tự ti, nếu như không phải kiêng kỵ ngươi thần tiễn, chúng ta cũng chưa chắc có thể về được đến rồi. Ở cuộc chiến đấu kia bên trong, Dư Hải Lương đám người tính toán sai lầm đại địa tông hùng thực lực, kết quả một trận vây đánh không thành, ngược lại là hao binh tổn tướng. Chỉ là, đại địa tông hùng muốn truy kích thời gian, Khương Thành Uy nhưng mang theo cùng tiễn thủ đội ngũ, không ngừng bắn về phía hai mắt của nó cùng dưới khố chỗ yếu. Hơn nữa Dư Hải Lương miễn cưỡng có thể chính diện chống lại thực lực, lúc này mới vừa đánh vừa lui, cuối cùng thoát đi. Bất quá, khi hiểu được đại địa tông hùng thực lực về sau, Dư Hải Lương đám người vẫn như cũ dám tiếp tục nhớ, cái kia cũng nói bọn họ có niềm tin tương đối. Mọi người thương nghị chốc lát, đều đưa ánh mắt về phía Âu Dương Minh. Phổ thông mũi tên khẳng định không gây thương tổn được đại địa tông hùng, thế nhưng, nếu như đem mũi tên uy lực tăng lên gấp 10 lần, hiệu quả liền khác biệt quá nhiều. Nếu là sẽ ở mũi tên trên bôi lên mê phách thảo, coi như là đại địa tông hùng, cũng phải chịu không nổi. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, cho ta một mũi tên. Lời còn chưa dứt, một mũi tên đã ra hiện ở trước mặt của hắn, nhìn trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười, một bộ ân cần bộ dáng Khương Thành Uy. Âu Dương Minh cùng Diêm Hạo Ba đều có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Nếu là sớm biết như vậy, lại sao lúc trước còn như thế? Nhận lấy mũi tên, Âu Dương Minh cũng không kiêng kỵ người bên ngoài, trực tiếp thả ra quân hỏa. Ngược lại này quân hỏa bên trong tình hình làm sao biến hóa, đừng nói là những người này, coi như lão tượng đầu ở đây, cũng là không biết gì cả. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh căn bản cũng không sợ người bên ngoài dò xét. Ở quân hỏa bị bỏng phía dưới, một tia sức mạnh tinh thần cũng là chậm rãi phóng thích ra ngoài. Sức mạnh tinh thần lần thứ nhất thành hình cùng sử dụng thời gian, để Âu Dương Minh cảm nhận được dị thường người bài. Thế nhưng, từ khi có thể hiểu rõ nguồn sức mạnh này về sau, lại lần vận dụng thời gian liền coi là chuyện khác. Âu Dương Minh khống chế sức mạnh tinh thần, từ từ thông qua quân hỏa đưa vào mũi tên bên trong. Sau một khắc, cái kia một phần cùng sức mạnh tinh thần hòa vào nhau quân hỏa nhất thời biến mất, hoàn toàn địa hòa vào mũi tên bên trong. Lúc này, nếu như lão tượng đầu chờ lâu năm quân hỏa thợ rèn thấy cảnh này, ít nhiều gì đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Bởi vì này quân hỏa biến mất quá mức quỷ dị, tựa hồ không hề là bị Âu Dương Minh thu hồi, mà là tiến nhập trang bị bên trong. Thế nhưng, ở những người còn lại trong mắt xem ra, cái kia chính là hào không khác biệt. Âu Dương Minh đem mũi tên đưa tới, nói, ngươi thử một lần, bất quá ở mũi tên phạm vi trong vòng 3 bước, không cần có người. Khương Thành Uy hơi thay đổi sắc mặt, hắn vội vàng nói, đa tạ Âu đại sư nhắc nhở. Ra lệnh một tiếng, lập tức chống ra một đám lớn khu vực, đối với luyện khí đại sư nhắc nhở, không người nào dám xem thường cùng thất lễ. Khương Thành Uy mở cung dẫn tiễn, hắn căn bản cũng không có làm ra bất kỳ cái gì nhắm vào động tác, phảng phất là tùy tùy tiện tiện địa lôi kéo vừa để xuống. Thế nhưng, nhìn thấy hắn động tác này về sau, Âu Dương Minh ánh mắt nhưng là sáng lên. Này đơn giản, nhìn như không có bất kỳ cái gì đẹp đẽ động tác, nhưng tràn đầy một loại khó có thể miêu tả ý nhị. Lại như là đêm hôm đó đột nhiên xuất hiện công tử ca sử dụng kỹ xảo giống như, có tự nhiên mà thành cảm giác. Âu Dương Minh trong lòng thầm than, Khương Thành Uy lấy cung tiễn thủ thân phận đảm nhiệm hỏa trường, quả nhiên là có đạo lý riêng a, chỉ bằng chiêu này tài bắn cung, cũng đủ để uy hiếp đại đa số người. Xem ra Dư Hải Lương vẫn chưa nói dối, cũng chỉ có bực này tài bắn cung, mới có thể để bán tinh linh thú kiêng kỵ đi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mũi tên này trong nháy mắt đã bắn tới một khối trên núi đá. Đùng. Nhất thời, mũi tên nổ tung ra, hóa thành vô số mảnh vỡ chung quanh khuấy động. Đương nhiên, hướng về phía trước kích bắn đi mảnh vỡ số lượng nhiều nhất, đạt đến khoảng 7 phần 10. Một mảnh mãnh liệt mà chói tai tiếng xé gió không dứt bên tai, làm tất cả bình tĩnh lại thời gian, trên mặt của mọi người không khỏi đều mang một tia hoảng sợ. Tảng đá kia trên đã hiện đầy lít nha lít nhít mảnh lỗ nhỏ, lấy tảng đá độ cứng, phổ thông tung tóe sắt thép mảnh vỡ căn bản cũng không có thể có thể bắn vào trong đó. Thế nhưng, này nổ tung tiễn uy lực nhưng xa xa địa vượt quá tưởng tượng của mọi người ở ngoài. Cho dù là đã từng gặp qua một lần Diêm Hạ Ba, cũng là không nhịn được cảm thấy trên thân dâng lên một trận sâu sắc hàn ý cùng bất đắc dĩ cảm giác. Đối mặt khoa trương như vậy mũi tên, hắn căn bản liền không dấy lên nổi cùng với đối kháng tâm tư. Hơn nữa, trong lòng hắn càng là đột ngột toát ra một cái quỷ dị ý nghĩ, như là như vậy mũi tên có thể sản xuất hàng loạt mà nói, như vậy tập võ thì có ích lợi gì? Chỉ cần đối phương một mũi tên phóng tới, không né tránh kịp, tính mạng liền đem bàn giao ở chỗ này. May là, thần binh như vậy lợi khí, cũng chỉ có một người có thể rèn đúc. Dư Hải Lương cùng Khương Thành Uy đám người chậm rãi lên trước, trong mắt của bọn họ đều có khó có thể che giấu vẻ chấn động. Hồi lâu sau, Dư Hải Lương rốt cục thở dài một tiếng, nói, Âu Đại Sư, nếu như chúng ta lần này may mắn có thể thành công, như vậy chiến công của ngươi chắc chắn đệ nhất. Khương Thành Uy do dự một chút, cũng là tầng tầng gật đầu, nhận rồi quyết định của hắn. Nếu là không có từng trải qua mũi tên này uy lực, bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nhưng là, thật sự gặp về sau, mọi người tự nhiên rõ ràng mũi tên này phân lượng đến tột cùng nặng bao nhiêu. Âu Đại Sư, mời ngài cải tạo mũi tên đi, lại phối hợp mê phách thảo, chúng ta nhất định có thể săn giết đại địa tông hùng. Dư Hải Lương nghiêm nghị nói ra. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nói, Dư đội trưởng, lấy sức mạnh của ta bây giờ, chỉ có thể luyện chế 5 chi, không biết có đủ không? Khương Thành Uy cười to nói, 3 chi là đủ. Mọi người lẫn nhau liếc mắt một cái, trong ánh mắt lần thứ 2 tràn đầy nóng rực cùng cảm xúc mãnh liệt. Chương 58, Hảo Thị Lực. Hồ quân hỏa kịch liệt bị bỏng, tản ra từng luồng đốt người sóng nhiệt. Nhưng mà, xung quanh trên mặt mọi người đều không có một chút nào ghét bỏ vẻ, trong con ngươi của bọn họ tràn đầy chờ mong. Ở từng trải qua nổ tung tiễn uy lực về sau, cho dù là ngu ngốc đến mấy người, cũng biết Âu Dương Minh tầm quan trọng. Mà đối với cái này có thể bỗng dưng nổ tung mũi tên, càng là mang theo một tia vẻ sợ hãi. Chỉ chốc lát sau, lại là một mũi tên tăng lên song xuôi. Vật phẩm, nổ tung tiễn màu đỏ. Cấp bậc, thượng phẩm 5 giai. Thuộc tính, sắc bén 15, cứng rắn 15, bền 10. Kỹ năng, tự bạo. Thật dài điệu thở ra một hơi, Âu Dương Minh hiện tại cũng biết, vì sao Khương Thành ý nói, 3 chi là đủ. Đó là bởi vì ở của hắn trong túi đựng tên, liền chỉ còn lại sau cùng 3 chi thượng phẩm mũi tên. Khương Thành Uy khi tiến vào rừng rậm trước, ngoại trừ phổ thông cây tên ở ngoài, còn chuẩn bị thập nhị chi thượng phẩm cây tên. Đồng dạng xạ thủ, tương tự cung tên, nhưng là bởi vì cây tên không giống, uy lực của nó cũng là khác biệt quá nhiều. Nhưng đáng tiếc là, trong đó 9 mũi tên đã lần trước vây giết đại địa tông hùng thời gian sử dụng mất. Mà càng để bọn hắn cảm thấy đáng tiếc là, bởi vì đương thời tình huống hỗn loạn, căn bản cũng không có thu về cây tên khả năng. Vì lẽ đó 9 mũi tên toàn bộ mất. Bất quá, Khương Thành Uy cũng không hối hận, nếu như không phải cái kia 9 chi thượng phẩm cây tên uy lực để đại địa tông hùng cảm nhận được uy hiếp, mọi người cũng chưa chắc có thể thoát thân. Cẩn thận từng ly từng tí đem 3 mũi tên cầm lên, Khương Thành Uy đưa tay ánh chừng một chút, sắc mặt của hắn khẽ biến, ngẩng đầu nhìn một chút Âu Dương Minh, muốn nói lại thôi. Nếu như là lúc trước, hắn khẳng định là mở miệng liền hỏi, nhưng khi Âu Dương Minh biểu hiện ra cường đại rèn đúc thực lực về sau, hắn liền trở nên cung kính. Dư Hải Lương trầm giọng nói, Khương Hòa Trường, nếu như ngươi có vấn đề gì, liền trực tiếp hỏi, tuyệt đối không nên giấu giếm. Khương Thành Uy do dự một chút, gật đầu nói, xin hỏi Âu Đại Sư, này ba con tiễn phẩm chất có hay không so với trước đây càng thêm tăng lên một ít? Dù cho đều là thượng phẩm cung tên, nhưng cũng có được tốt xấu phân chia. Khương Thành Uy cung cấp cung tên trước kia vẹn vẹn thượng phẩm cấp 1 hoặc cấp 2, thế nhưng Âu Dương Minh vì tăng cao lực sát thương, rất dứt khoát đưa chúng nó tăng lên tới tài liệu có thể thừa nhận được mức độ lớn nhất. 15 điểm sắc bén cùng cứng rắn, đã là này ba mũi tên có thể chứa đựng cực hạn, nếu là lại nhiều một chút, sợ là sẽ phải tự mình băng liệt. Này ba mũi tên dù sao cũng là Khương Thành Uy ép đáy hòm mặt hàng, hắn đối với cái này rất tin tưởng. Vì lẽ đó, một khi cầm vào tay, nhất thời phát hiện phẩm chất tựa hồ càng lên hơn một tầng lầu. Đương nhiên, hắn dù sao không phải chuyên gia giám định, chỉ có thể nhìn xuất tiễn cảnh thay đổi tốt hơn, thế nhưng đến tột cùng hảo đến đâu cấp độ, hắn liền cũng không nói ra được. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, ở đây ba mũi tên bên trong có chút tạp chất, ta thuận lợi đưa chúng nó bỏ đi. Nghe xong câu nói này, trong mắt mọi người lần thứ hai thổi qua một mảnh vẻ kính nghệ. Nhìn, đại sư chính là đại sư, vẹn vẹn thuận lợi mà vì, liền có thể đem trang bị phẩm chất tăng lên. Khương Thành Uy nặng nghề một đầu, nói, có này ba mũi tên giúp đỡ, lần này khẳng định là mã đáo thành công. Hắn yêu thích không buông tay địa vớt ve thân tên, nói, hay là, chúng ta chỉ dùng hai mũi tên là có thể. Dư Hải Lương khẽ cười nói, Khương Hỏa Trưởng, ngươi tuyệt đối không nên keo kiệt ta lần này về doanh. Ta phụ trách đưa ngươi gấp đôi tổn thất thượng phẩm cây tên là được rồi. Khương Thành Uy con ngươi sáng ngời, vội vàng nói, đà tạ dư đội trưởng. Hắn chỉ là một cái hỏa trưởng thôi, vì đặt mua thập nhị chi thượng phẩm cây tên, cơ hồ chính là gần phân nửa dòng roi thiếp bổ vào. Trong trận chiến này tiêu hao hầu như không còn, muốn nói không đau lòng đây tuyệt đối là giả. Mà giờ khắc này nhận được Dư Hải Lương hứa hẹn, hắn tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Ngươi đi chuẩn bị đi, sau đó chúng ta xuất phát. Dư Hải Lương nói một tiếng, đem cái bình nhỏ mở ra. Khương Thành Uy lập tức là cẩn thận từng ly từng tí sử dụng công cụ múc một muôi, bắt đầu bôi lên ở cây tên bên trên. Bình thường mà nói, phổ thông cung tên chỉ cần bôi lên ở mũi tên là được, nhưng Âu Dương Minh nổ tung tiễn nhưng khác, ngoại trừ một số ít địa phương ở ngoài, phần lớn địa phương đều muốn bôi lên. May mắn là, dược thảo này cần bắn vào, cùng máu tươi tiếp xúc mới có thể phát huy tác dụng, bằng không Khương Thành Uy căn bản là không cách nào sử dụng. Dư Hải Lương cũng là lấy ra chính mình mã tấu, chuẩn bị ở lưỡi đao trên bôi lên thuốc. Còn cái khác người mặc dù có chút ước ao, nhưng cũng không có lên trước. Bởi vì bọn họ biết, đang đối mặt đại địa tông hùng thời điểm, cũng chỉ có Dư Hải Lương cùng trong tay hắn bảo đao mới có cơ hội chém tan làn da của nó. Còn cái khác người, cũng chính là một cái quấy rầy tác dụng thôi. Âu Dương Minh xoay chuyển ánh mắt, thấp giọng nói, Diêm Hỏa Trưởng, ngươi cũng phải tham chiến sao. Diêm Hạo Ba cười nói, đó là tự nhiên, chúng ta tới đây, không phải là khoanh tay đứng nhìn. Chính diện chống lại mặc dù trọng yếu, nhưng cái khác người kiểm chế cũng là ắt không thể thiếu a đương nhiên, cho dù là vẹn vẹn đưa đến kiểm chế đánh xì dầu, cũng nhất định phải có âm phẩm nhị đẳng tu vi. Bằng không, vậy thì không phải là kiểm chế, mà là đi chịu chết. Âu Dương Minh tới eo lưng vỗ một cái, đem chính mình mã tấu đưa tới, nói, ta này thân áo giáp là chế tạo riêng, ngươi mặc không lên, thế nhưng cây đao này ngươi cần dùng đến, cho ngươi mượn. Diêm Hạo Ba con mắt nhất thời sáng lên, vội vàng nói, đà tạ Âu Đại Sư. Hắn phất tay tướng quân đao rút ra, nhất thời lóe lên một đạo chói mắt tinh mang. Một tia chân khí kéo dài đi vào, nhất thời một luồng sức mạnh kỳ diệu tặng lại tự thân. Thuộc tính mã tấu. Diêm Hạo Ba hai mắt càng ngày càng sáng, trong lòng hắn tràn đầy tự tin. Dư Hải Lương ánh mắt phức tạp xem xét mắt hắn, nói, đây là thượng phẩm thuộc tính mã tấu, nhìn dáng dấp so với trong tay ta cái này còn tốt hơn một ít đâu. Âu Dương Minh ánh mắt thoáng nhìn, Dư Hải Lương trong tay mã tấu cũng là thượng phẩm, nhưng lại không phải năm giai đỉnh cao. Hơn nữa, phía trên này có thể có một chút sức mạnh ra chỉ coi như là thật tốt. Nhưng là, Âu Dương Minh cấp cho Diêm Hạo Ba mã tấu tuy rằng đã là suy yếu bên trong suy yếu phiên bản, không chỉ không có nuốt chửng thuộc tính, liền ngay cả 4 điểm sức mạnh cũng suy yếu đến 2 điểm. Có thể coi là như vậy, cái này mã tấu cũng là vững vàng mà vượt trên Dư Hải Lương trong tay bảo đào một đầu. May là này vẹn vẹn Âu Dương Minh mượn đi ra, nếu như hắn đưa đi, như vậy thì liền Dư Hải Lương cũng sẽ tâm động. Diêm Hỏa Trưởng, ngươi cũng lại đây. Ở lưỡi đao trên bôi lên một ít đi. Dư Hải Lương chủ động chào hỏi, có cái này sắc bén mã tấu về sau, Diêm Hạo Ba cũng có thể trở thành trận chiến này quân chủ lực một trong. Chưa tới nửa giờ sau, mọi người rốt cục dắt tay xuất phát. Không hề là tất cả mọi người tư cách đi tới, cho dù là liền Âu Dương Minh cùng cung tiễn thủ nhóm ở bên trong, cũng chỉ có hơn 10 người thôi. Làm Âu Dương Minh đưa ra muốn đi quan sát thời gian, Dư Hải Lương chờ nguyên bản nói cái gì cũng không đồng ý, nhưng là Âu Dương Minh giận tím mặt. Xin thể liền coi như bọn họ không mang theo, cũng phải một mình đi qua thời gian, Dư Hải Lương chờ cũng chỉ có nhắm mắt đồng ý, bất quá nhưng cũng cùng hắn ước pháp tam trường, nhất định phải cần phải ở Khương Thành Uy bên người, không được tự ý rời. Âu Dương Minh tự nhiên là một lời đáp ứng luôn, hắn là đến mở mang tầm mắt, không phải là đến cùng cái gì bán tinh linh thú chơi tim đập. Đi theo Khương Thành Uy bên người, chẳng những có thể quan chiến, hơn nữa còn an toàn, hắn còn có cái gì không đủ đây này. Mọi người tại trong rừng chậm rãi mà đi, dựa theo Dư Hải Lương lời giải thích, bọn họ tuy rằng vây công tan tác mà chạy, thế nhưng cũng chưa hề hoàn toàn từ bỏ, vì lẽ đó lưu lại hai vị trong rừng hảo thủ ở phía xa giám thị lấy. Quả nhiên, liền tại bọn hắn cảm thấy một nơi thời gian, một bóng người quỷ dị mà từ trên một cây đại thụ nhảy xuống. Người này thân cao gầy, cùng Âu Dương Minh hình thể không kém bao nhiêu, nhìn qua như là một người thiếu niên. Thế nhưng, hắn nếp nhăn trên mặt nhưng bại lộ hắn chân thực tuổi. Đội trưởng, tên kia còn tại chỗ cũ nằm út sấp, đoán chừng là ở xúc tích lực lượng, suy nghĩ muốn xung kích huyết mạch ràng buộc, biến thành chân chính linh thú đi. Hừ, chân chính linh thú nào có tốt như vậy biến dị, đầu này đại điệu tông hùng chỉ là mơ hao thôi. Dư Hải Lương cười lạnh một tiếng, nói, các vị, chúng ta theo kế hoạch làm việc. Hắn sâu sắc mà liếc nhìn Khương Thành Uy, nói, Khương Hỏa Trưởng, lần này có thể thành công hay không, liền xem ngươi tài bắn cung có thể phát huy bao lớn uy lực. Khương Thành Uy vỗ ngực, nói, Dư đội trưởng yên tâm, tuyệt sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm. Dư Hải Lương khẽ gật đầu, mọi người phân công nhau làm việc. Ở Khương Thành Uy dẫn dắt đi, Âu Dương Minh cùng đám kia cùng tiễn thủ đi tới một chỗ nơi yên tĩnh, Khương Thành Uy trầm giọng nói, các ngươi trước tiên ở lại chỗ này, ta đi bắn trên 3 mũi tên. Hắn dừng một chút, nói, nếu như đại địa tông hùng bắt đầu tức giận, tự nhiên có Dư đội trưởng bọn họ phụ trách kiềm chế. Các ngươi mọi người liền tắt tên bắn lén bắn con mắt của nó. Nhớ kỹ, ngoại trừ con mắt ở ngoài, nó cũng không còn cái khác nhược điểm. Các ngươi cung tên trong tay, căn bản là bắn không đi vào. Vâng. Mấy tên cung tiễn thủ đều là thấp giọng hẳn là. Tất cả mọi người rõ ràng, sức mạnh của bọn họ chỉ có thể tạo được kiềm chế tác dụng, chân chính quân chủ lực, kỳ thực cũng không phải Dư Hải Lương đám người, mà là mê phách thảo dược hiệu thôi. Khương Thành Uy cầm lấy cung tên, rón ra rón rén địa đi về phía trước, nhưng mà, đi mấy bước, hắn đột nhiên cảm thấy bên người tựa hồ có hơi không đúng. Quay đầu nhìn lại, thân thể không khỏi run lên một cái, nói, Âu Đại Sư, ngài làm sao theo tới rồi? Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, Dư đội trưởng để cho ta không rời bên cạnh ngươi, ta đương nhiên phải theo tới. Khương Thành Uy liên tục cười khổ, thế nhưng vừa nghĩ tới vừa mới Âu Dương Minh lại có thể lặng yên vô tức, để hắn đều không thể nhận ra được địa theo tới, trong lòng liền hơi hơi dùng mình, nói, tốt, vậy ngươi phải cẩn thận. Khương Thành Uy đi rất chậm, cũng rất cẩn thận, ở đi tới một viên đại thụ trước, hắn giống như viên hầu giống như bò lên. Âu Dương Minh theo sát không muốn leo lên đại thụ, ánh mắt của hắn lấp lóe, lập tức khóa chặt xa xa một cái to con bên trên. Đó là một cái giống như cự tảng đá lớn đồ vật, nằm trên mặt đất thời điểm, phảng phất chính là một khối cự thạch. Nếu như không phải bụng của nó có quy luật địa phập phồng, Âu Dương Minh cũng chưa chắc có thể một chút nhận ra được. Khương Hòa Trưởng, tên kia chính là Đại Địa Tông Hùng sao? Nhưng là thân thể của nó như thế nào là màu vàng a? Âu Dương Minh tò mò hỏi. Khương Thành Uy sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi có thể nhìn thấy nó? Âu Dương Minh kinh ngạc nói, tên đại gia hỏa kia, vì sao không nhìn thấy? Khương Thành Uy khỏe miệng có chút kéo nhúc nhích một chút, nói, Âu Đại Sư, ngài thị lực thật tốt, liền trên người nó màu sắc cũng nhìn ra được. Âu Dương Minh thấy buồn cười, hắn rõ ràng trong lòng, này cùng thị lực không quan hệ nhiều lắm, hẳn là tầm mắt rượu dụng đi. Chương 59, sức mạnh huyết thống. Âu Đại Sư, kỳ thực lấy ngài nhãn lực, không đi làm một tên cung tiễn thủ, thật sự là đáng tiếc. Khương Thành Uy hơi hơi có chút tiếc nuối nói ra. Âu Dương Minh cười hì hì, cũng không tiếp lời, mà là lần thứ hai ngưng thần nhìn lại. Nhưng mà, bởi vì khoảng cách quan hệ, hơn nữa cái này đại địa tông hùng còn đang ngủ say, vì lẽ đó hắn căn bản là không nhìn ra cái gì tình huống cụ thể. Khương Thành Uy thấp giọng nói, Âu Đại Sư, ta muốn xuất thủ. Âu Dương Minh nhướng mày, nói, tốt, tại hạ mỏi mắt mong chờ. Khương Thành Uy nhẹ nhàng gật đầu, hắn lấy xuống trên lưng trường cung, chậm rãi đem bạo liệt tiễn khoát lên trên cung. Ngay trong nháy mắt này, Âu Dương Minh đột nhiên cảm thấy, Khương Thành Uy trên thân tựa hồ là phát sinh một loại nào đó cực kỳ vi diệu, không cách nào giải thích biến hóa. Tuy nói Khương Thành Uy cũng là một tên lửa trường, thế nhưng phổ biến tới nói, đảm nhiệm lửa dáng dấp đều là trong đội ngũ tu vi võ đạo người mạnh nhất. Hơn nữa, ở trong quân lấy cung tiễn thủ thân phận đảm nhiệm lửa dáng dấp, nhưng là ít ỏi, nhưng mỗi một vị đều ủng có khiến người tin phục chắc việt thực lực. Giờ khắc này, từ trên thân Khương Thành Uy cái kia một cách tự nhiên lưu lộ ra ngoài khí thế cùng mạnh mẽ tự tin, quả nhiên là không hề tầm thường. Tựa hồ mở cung giờ khắc này Khương Thành Uy, có thể bạo phát khí thế cũng sẽ không kém hơn Dư Hải Lương. Xèo. Rốt cục, Khương Thành Uy mũi tên này bắn ra ngoài. Đại điệu Tông Hùng tuy rằng đang ngủ say, nhưng vẫn như cũ đem cái bụng chờ thân thể tương đối mềm mại địa phương cuộn mình lên. Vì lẽ đó, Khương Thành Uy mũi tên này nhắm vào, chính là nó cái bụng rìa ngoài. Đi qua ở Linh Trúc Quân Hỏa gia công về sau, này thượng phẩm cây tên đã đạt đến 15 điểm sắc bén. Đại điệu Tông Hùng thân thể tuy rằng cứng rắn, phổ thông binh đao khó thương, nhưng là ở Khương Thành Uy mũi tên này phía dưới, vẫn như cũ là rách ra mà vào. Gào. Phúc. Đại điệu Tông Hùng nhanh chóng từ trong ngủ mê giật mình tỉnh lại, nó sở dĩ ngủ không hề là thật sự buồn ngủ, mà là tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị xung kích huyết mạch ràng buộc. Vì lẽ đó, một khi gặp phải tập kích, liền sẽ lập tức tỉnh dậy. Đương nhiên, nếu như là bình thường công kích, liền làn da của nó đều không thể cắt ra. Thế nhưng, Khương Thành Uy mũi tên này nhưng là khác với tất cả mọi người. Ngay ở Đại Điệu Tông Hùng vừa tỉnh dậy, phát ra một nói kinh thiên động địa gào thét thời gian, nó trên da cây tên nhưng là đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn nhanh ra. Bạo liệt tiễn, trong nháy mắt kia nổ tung sinh ra uy lực, dĩ nhiên so với Khương Thành Uy cung tên càng mạnh hơn một chủ. Sau một khắc, lấy Đại Điệu Tông Hùng cái bụng rìa ngoài làm trung tâm, như quấy rối tổ ong vỏ vẽ giống như vậy, vô số thiết phiến bay ngang, dồn dập xuất vào Đại Điệu Tông Hùng bên trong thân thể. Ở đây đột nhiên không kịp chuẩn bị công kích phía dưới, Đại Điệu Tông Hùng liền ngay cả tiếng gầm gừ cũng giữa đường thay đổi mùi vị, một cái thở dài phun ra, kém chút không đem đầu này bán tinh linh thú miễn cưỡng sát chết. Khương Thành Uy một mặt lạnh lùng, không chút biến sắc, lần thứ hai kéo dài dây cùng, lại là một mũi tên bắn ra. Mũi tên này nhanh như lưu tinh, khí thế như lôi đỉnh, thoáng qua cũng đã phá tan rồi giữa lẫn nhau khoảng cách, bắn tới Đại Điệu Tông Hùng trên bụng. Nay Đại Điệu Tông Hùng tuy rằng tao ngộ tập kích, nhưng vẫn như cũ chưa từng mất đi cảnh giác, một con gấu trưởng đều là vô tình hay cố ý che lại diện mạo vị trí. Nếu là muốn bắn con mắt của nó hoặc là yết hầu, coi như là lấy Khương Thành Uy khả năng, cũng chưa chắc có thể thành công. Dù sao, con kia hùng trưởng không hề là cái gì trang trí, vì bảo đảm tỷ lệ thành công, Khương Thành Uy cũng chỉ có tìm kiếm nắm chắc to lớn nhất địa phương. Mũi tên này lần thứ hai đã thương nặng Đại Điệu Tông Hùng, hơn nữa cơ hồ liền nửa con mũi tên đều xuất vào Đại Điệu Tông Hùng cái bụng bên trong. Khương Thành Uy mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng lại cực đúng vì là khâm phục. Hắn cùng Đại Điệu Tông Hùng giao tay qua một lần, biết mình những này cây tên uy lực làm sao, cũng hiểu thêm có thể đạt đến mức độ này, Âu Dương Minh bỏ ra bao lớn tâm huyết. Thượng phẩm cấp 1 cùng thượng phẩm đỉnh cao, uy lực của nó là khác biệt quá nhiều. Đùng. Bạo liệt tiễn lần thứ 2 nổ tung, Đại Điệu Tông Hùng eo dưới bụng đã là thủng trăm ngàn lỗ, thê thảm không nỡ nhìn. Đại Điệu Tông Hùng phát ra cực kỳ thống khổ tiếng gầm gừ, nó bỗng nhiên xoay người, chính diện khóa chặt cung tên phóng tới phương hướng, giật ra bước chân chạy như điên tới. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, đây chính là bạo liệt tiễn a, trên tên càng là có mê phách thảo bùn não, nếu là đổi lại cái khác manh thú, coi như không có chết vểnh lên, cũng sẽ nằm úp sấp không động đậy được nữa. Nhưng là, cái này Đại Điệu Tông Hùng tuy rằng vết thương chồng chất, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, nhưng vẫn như cũ lộ ra sức sống mãnh liệt cùng sức chiến đấu. Khương Thành Uy đối với cái này tựa hồ sớm có phòng bị, hắn lần thứ hai mở cung, bắn ra mũi tên thứ ba. Âu Dương Minh tự nhiên rõ ràng hắn vì là sao như thế cấp bách, bởi vì Khương Thành Uy sử dụng bạo liệt tiễn. Mũi tên này uy lực tuy rằng vô cùng to lớn, nhưng lại có một cái thiếu sót thật lớn, cái kia chính là không thể đang vây công thời gian sử dụng. Nếu không thì, này tứ tán lắp bắp thiết phiến, nhưng là không phân địch bạn phạm vi tính thương tổn. Vì lẽ đó, ở Dư Hải Lương đám người trước khi xuất chiến, hắn nhất định phải đem 3 mũi tên toàn bộ bắn ra. Cuối cùng này một mũi tên, Khương Thành Uy vẫn không có lựa chọn Đại Điệu Tông Hùng cổ trở lên, mà là nhắm ngay đùi phải của nó. Một mũi tên bắn ra, ầm ầm nổ tung, dĩ nhiên đem Đại Điệu Tông Hùng trên đùi nổ ra một cái không cạn cửa động. Thế nhưng, Đại Điệu Tông Hùng bước chân lảo đảo một hồi, nhưng là vẫn như cũ chạy như điên tới. Nó mỗi một lần chạy, Đại Điệu tựa hồ cũng rung động một hồi, có thể thấy được cái tên này cũng có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Đi. Khương Thành Uy sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, tuy rằng vừa mới vẹn vẹn bắn ra 3 mũi tên mà thôi. Nhưng, này 3 mũi tên nhưng phảng phất đã móc rông hắn sở hữu sức mạnh. Giờ khắc này, liền ngay cả hắn khí tức trên người cũng biến thành yếu ớt lên, không thấy chút nào lúc trước bộ kia tháo vát tự tin dáng dấp. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn lập tức rõ ràng một chuyện. Cung tiễn thủ quả nhiên cùng bình thường võ giả không giống, sức mạnh của bọn họ có thể ở cực trong thời gian ngắn một lần địa bùng nổ ra đi. Nhưng là, một khi bạo phát xong xuôi, bọn họ trở nên hư yếu rất nhiều. Thân hình nhảy một cái, Khương Thành Uy đã nhảy xuống đại thụ, hướng về cung tiễn thủ nhóm mai phục địa phương chạy đi. Âu Dương Minh do dự một chút, không hề có theo, mà là nhảy tới quanh thân khác trên một cây đại thụ quan chiến. Quả nhiên, liền ở một khắc tiếp theo, Dư Hải Lương đám người cũng không biết từ nơi nào xông ra, bọn họ không hề có chính diện ngăn cản Đại Địa Tông Hùng, vào lúc này lựa chọn cùng Đại Địa Tông Hùng mạnh mẽ chống đỡ, không thể nghi ngờ là một cái ngu xuẩn cách làm, liền ngay cả Dư Hải Lương cũng không thể làm như vậy. Bất quá, cùng một đầu bị trọng thương bán tinh linh thú vòng quanh, cũng không nghi ngờ là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng, Dư Hải Lương đám người nhanh chóng phát hiện, thời khắc này Đại Địa Tông Hùng tựa hồ cùng trước đây không giống. Nó đối với mọi người dây dưa bỏ mặc, mà là vẫn như cũ nhanh chân lao nhanh, hướng về Khương Thành Uy bắn tên cây đại thụ kia phóng đi. Trên người trọng thương kích phát rồi Đại Địa Tông Hùng huyết tính, nó phải đem cái kia để nó bị thương ra hỏa chém thành muôn mảnh. Hoặc là nói, muốn đầu tiên giải quyết cái kia đối với nó uy hiếp to lớn nhất cung tiễn thủ. Rất nhanh, nó đã đi tới cây đại thụ kia bên dưới. Thế nhưng, tốc độ của nó vẫn không có chút nào yếu bớt, thân thể to lớn nương theo lấy làm cho người rung động sức mạnh tàn nhẫn mà đụng ngã trên cây to. Nhất thời, cây đại thụ này bị thay bay vạ gió, lại bị Đại Địa Tông Hùng mạnh mẽ địa đụng gãy. Ầm ầm ầm trong tiếng nổ, cây đại thụ này chậm rãi nghiêng, ngã trên mặt đất. Âu Dương Minh nhìn ra là trố mắt ngoác mồm, sức mạnh như vậy, thực sự là khó mà tin nổi. Nếu là đụng vào người thân, cho dù là toàn bộ khôi giáp cùng tấm khiên phòng thân, cũng không có một chút tác dụng nào a. Cũng còn tốt chính là, mình và Khương Thành Uy đều đã rời đi cây đại thụ kia, nếu không thì, kết cục này cũng không cần nói. Đụng phải đại thụ về sau, Đại Địa Tông Hùng không hề có phát hiện bất luận người nào dấu vết, nó xoay người, gầm thét lên sông về Dư Hải Lương đám người. Dư Hải Lương đám người vây quanh ở Đại Địa Tông Hùng bên người, bọn họ tiến thối có độ, chỉ cần Đại Địa Tông Hùng nhắm phía một phương nào, còn lại phương hướng tất cả mọi người sẽ dương nanh múa vướt sông tới, dùng binh khi đâm về trên người nó miệng vết thương. Mà một khi nó thay đổi phương hướng, chính diện người liền nhanh chóng lùi về sau, đem công kích giao cho còn lại đồng liêu. Tuy rằng bọn quân sĩ cũng không phải đến từ đồng nhất doanh, nhưng mỗi một cái đều là trong quân tinh nhuệ, đối với loại trận pháp này diễn luyện, có thể nói là quen thuộc được đến tận xương thủy. Lẫn nhau phối hợp hiểu ngầm, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Kỳ thực bọn họ cũng biết, chỉ bằng bọn họ thời khắc này võ lực, căn bản là không cách nào đem đầu này Đại Địa Tông Hùng giết chết. Dù cho trên người nó đã là máu me đầm địa, trong tay mình binh khí có thể đâm vào trên vết thương, đối với Đại Địa Tông Hùng tạo thành bé nhỏ không đáng kể lần thứ hai thương tổn, nhưng sức mạnh của bọn họ cũng không cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Chân chính để bọn hắn hoàn toàn tự tin, là bôi lên ở cây tên trên mê phách thảo. Chỉ cần dược hiệu phát tác, Đại Địa Tông Hùng tuyệt đối không thể chịu được. Quả nhiên, theo thời gian kéo dài, Đại Địa Tông Hùng tốc độ càng ngày càng chậm, thậm chí liền bước chân cũng biến thành lảo đảo lên. Đặc biệt con kia bị thương đùi phải, càng là khập khiễng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã nhào trên đất. Dư Hải Lương hai mắt mở sáng, cao giọng nói, các vị huynh đệ chịu đựng, nó sắp không được. Mọi người ầm ầm đồng ý, mỗi một cái đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Đây là thắng lợi trong tầm mắt, bọn họ đều hoàn toàn tự tin. Xa xa, chạy trở về cung tiễn thủ trong vòng Khương Thành Uy nhưng là gấp đến độ dơ chân. Bởi vì Âu Dương Minh không hề có theo trở về, mà là không biết tung tích. Hắn có lòng muốn sưu tầm, nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy, nhưng là quyết không cho phép. Cũng may, viên kia đã sụp đổ trên cây to, không hề có Âu Dương Minh bóng người, này mới khiến hắn buông xuống một nửa tâm. Mắt nhìn Đại Địa Tông Hùng càng địa không tạo thành uy hiếp, hắn cũng là thở dài ra một hơi, không để ý lắm. Nhưng mà, ngay ở tất cả mọi người cho rằng, đầu này Đại Địa Tông Hùng đã là kiệt sức, chạy chơi không khỏi nắng thời gian, nó nhưng là đột nhiên giang hai cánh tay ra, đứng thẳng lên thân thể, hướng về giữa bầu trời lên tiếng hò hét, phát ra trước nay chưa có to lớn tiếng gầm gừ. Sau một khắc, từ trên thân thể của nó bạo phát ra một luồng hào quang màu vàng đất, trong nháy mắt bao phủ thân thể của nó. Không được, nó dẫn nổ huyết mạch lực lượng, mau lui lại, mau lui lại. Dư Hải Lương lên tiếng kêu to, thanh âm kia bên trong dĩ nhiên mang theo một tia vẻ kinh hoàng. Trong lòng hắn hoảng loạn, trong bóng tối kêu khổ. Dã tràng xe cát ta không nghĩ tới tại sắp thành công thời gian, vẫn như cũng là dã tràng xe cát. Mọi người đều hoàn toàn biến sắc, dồn dập lui về phía sau. Mà Đại Địa Tông Hùng trên thân ánh sáng hơi thu lại, đột nhiên cúi đầu, cái kia sâu kín trong con ngươi lóe lên tuyệt vọng mà oán độc lửa giận. Chương 60, ta hút, hút, hút. Thân thể to lớn run lên, Đại Địa Tông Hùng đột nhiên xông ra ngoài. Vào đúng lúc này, Âu Dương Minh kinh hãi phát hiện, nó thương thế trên người vẫn chưa khỏi hẳn, mà là vẫn tại chảy xuôi máu tươi. Nhưng là, động tác của nó nhưng lại cũng sẽ không phải chịu thương thế ảnh hưởng tới, vậy hành động tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên so với lúc trước cuồng bạo thời gian còn nhanh hơn rất nhiều. Phân tán đi, đi mau. Dư Hải Lương âm thanh ở trong rừng rậm quanh quẩn, đồng thời cấp tốc đi xa. Khương Thành Uy tàn nhẫn mà dậm chân một cái, nói, đi mau. Sở hữu cung tiễn thủ đều là xoay người bỏ chạy, cũng không còn người nào dám lưu ở nơi đây. Vào giờ phút này, coi như là biết rõ Âu Dương Minh không biết tung tích, nhưng cũng không có người còn dám nhắc tới cùng. Cho tới vừa mới vây quanh ở đại địa tông hùng bên người mọi người càng là từng cái xoay người, bỏ mạng giống như bỏ chạy. Hay là, giờ khác này ở trong lòng bọn họ liền chỉ có một ngón tay nhìn, cái kia chính là đại địa tông hùng đuổi theo người khác đi. Nếu là hai quân giao chiến, cho dù là lại cho Dư Hải Lương một cái lá gan, hắn cũng không dám bỏ lại đội ngũ tự ý thoái đi. Thế nhưng, hiện tại bọn hắn đối mặt, nhưng là một tóc cuồng bán tinh linh thú, hơn nữa còn là một cái thiêu đốt huyết mạch lực lượng bán tinh linh thú. Vào thời khắc này đại địa tông hùng trước mặt, bọn họ liền lại như là một đám không đề phòng run rế, sẽ bị đại địa tông hùng dễ dàng ép giết chết tuyệt. Trong quân doanh sớm có quy định, nếu là gặp phải tình huống như thế, như vậy tất cả mọi người không cần tử chiến, mà là nhất định phải phân tán mà chạy. Giữa lẫn nhau khoảng cách kéo đến vượt qua mở, liền càng có thể vì là đồng liêu tranh thủ sống sót thời gian. Ngược lại là lưu tại nguyên chỗ cùng bán tinh linh thú chống lại, đó mới ngu xuẩn nhất việc. Vì lẽ đó, một khi xác định đại địa tông hùng kích phát rồi huyết mạch lực lượng, mọi người liền lập tức tản ra, không chút do dự mà tứ tán thoát thân đi. Bất quá, thời khắc này đại địa tông hùng cũng đã lâm vào cuồng bạo bên trong, hơn nữa đối với mấy cái này vây công chính mình nhân loại hận thấu xương, lại há có thể để bọn hắn dễ dàng rời đi. Đùng. To lớn hùng trưởng vỗ một cái, tên kia chính đang chạy trốn quân sĩ mặt trắng như tờ giấy, hắn tuyệt vọng giơ lên trong tay tấm khiên. Thế nhưng, cái kia tấm khiên chút nào cũng không thể chống đối cự trưởng nghiền ép, cả người đều bị quay thành một đám thịt bằm. Đại điệu tông hùng tốc độ nhanh mấy lần, qua trong giây lát lại là đuổi theo một người, hùng trưởng đánh phía dưới, một viên đầu lâu nhất thời vỡ thành bọt máu. Âu Dương Minh ẩn thân ở trên đại thụ, hắn nín thở, không núp đích. Trong lòng của hắn thậm chí có một chút hối hận. Mạnh mẽ như vậy đại địa tông hùng, nếu là bị nó nhận ra được tung tích của chính mình, đây tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Đại địa tông hùng tốc độ càng lúc càng nhanh, vậy mà liên tục đuổi kịp 4 tên quân sĩ, mỗi một lần đều là một cái tát đánh ra, nhất thời đem người đánh giết. Mà hết thảy này, đều bị Âu Dương Minh sử dụng tầm nhìn thấy rất rõ ràng. Nhưng mà, giữa lúc Âu Dương Minh cho rằng, đại địa tông hùng còn đại phát thần uy, đem càng nhiều quân sĩ đánh giết thời gian, đã thấy cái này to con thân hình thoát một cái. Sau đó giống như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ bình thường ầm ầm ngã xuống đất. Hơi run run, Âu Dương Minh vẫn như cũ không dám có chút địa chấn đạn, hắn yên lặng mà nhìn con kia đại địa tông hùng, nhưng sâu trong nội tâm nhưng lại có một thanh âm đột ngột vang lên. Người này, không phải là chết rồi chứ? Xác thực, tuy rằng nó bạo phát huyết mạch lực lượng, trở nên mạnh mẽ vô địch. Thế nhưng, trước đó, nó nhưng đã trúng 3 chi bạo liệt tiễn thương tổn A. Hơn nữa, mỗi một chi bạo liệt tiễn bên trên đều bôi lên đại lượng mê phách thảo. Thoáng địa do dự một chút, Âu Dương Minh cắn răng một cái, như một làn khói xuống cây, lặng yên vô tức địa đi tới đại địa tông hùng phía sau mấy chục mét. Từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, hắn tàn nhẫn mà ném tới. Tuy rằng tướng quân đao cho mượn Diêm Hạ Ba, nhưng trên người hắn trang bị vẫn như cũ có 7 giờ sức mạnh, này một tảng đá thế đại lực chìm, thế nhưng lạc đến đại địa tông hùng trên thân, bộ kia thân thể khổng lồ nhưng không có phản ứng chút nào. Âu Dương Minh hai mắt mở sáng, nhưng hắn vẫn không có lô mãng. Mà là lần thứ hai lấy ra một cây truy thủ. Cái này cũng là nắm giữ nổ tung kỹ năng trang bị, hơn nữa còn là thượng phẩm năm giai. Dùng cổ tay, truy thủ nhất thời rơi xuống đại địa tông hùng trên thân đồng thời muốn nổ tung lên, ở trên thân thể của nó lại thêm không ít vết thương. Có thể coi là như vậy, nay đại địa tông hùng vẫn như cũ là cũng không núp đích. Âu Dương Minh rốt cục yên tâm, nếu như nói lúc trước tảng đá công kích, này đại địa tông hùng vẫn có thể ngụy trang mà nói. Như vậy đối mặt đồng dạng nổ tung trang bị, nó tuyệt đối không thể không núp đích.